Siêu thần chế tạp sư 24 chương 221 ngươi vậy mà vụng trộm làm tóc đi Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh có chút phiền muộn. Hung thú dịch thể ngâm thẻ sự tình cuối cùng vẫn từ bỏ. Không có cách nào. Nguyên thẻ chết sống không đồng ý. Hắn cũng không có cách. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Nguyên thẻ cuối cùng muốn thu hồi ý thức hải. Đến lúc đó. Có thể đầy trong đầu đều là cái kia. Một lời khó nói hết. Được rồi. Lục Minh quyết định tìm kiếm biện pháp mới. Bỗng nhiên. Một đạo huyết quang hiện lên. Người nào Lục Minh bỗng nhiên cảnh giác. Liền thấy một đạo huyết sắc theo trước mắt hiện lên. Nhìn kỹ. Kia đúng là một cái thẻ chờ một chút. Bộ dáng này. Hưu huyết quang lấp lóe. Kia thẻ bài lại thản nhiên trở về. Nguyên thẻ cũng đi theo liếc nhìn, sửng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thảo đây không phải tiểu tiểu bạch a sưu sưu huyết sắc lấp lóe. Kia lấp lánh quang huy rốt cuộc tan biến. Vốn nên ấm ánh sáng long lanh tiểu tiểu bạch. Nguyên thẻ thượng tầng một phần vậy mà biến thành huyết hồng sắc. Nhìn qua rất là vượt gì cái này. Nguyên thẻ một mặt mộng bức. Đại gia. Ngươi mỗi ngày vét bỏ chúng ta hình xăm. Chính mình vậy mà vụng trộm đi nhuộm tóc quá mức đi chuyện gì xảy ra Lục Minh ngạc nhiên. Tiểu tiểu bạch cái này tiểu bộ dáng. Không có việc gì đâu. Tiểu bạch có chút đắng buồn mực. Không phải huyết dịch tôi thể a. Ta tự thử một chút. Giống như hiệu quả không tốt lắm. Không có việc gì. Ta tiếp tục nghiên cứu một chút. Nói xong. Nàng kéo lấy tiểu tiểu bạch liền đi. Tiểu tiểu bạch ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Lục Minh. Lục Minh đồng tình nhìn nó một chút. Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Thật xin lỗi. Lực bất tòng tâm a. Lục Minh nguyên thể thì là hâm mộ nhìn xem tiểu tiểu bạch. Có thể có huyết dịch rèn luyện thật tốt. Không giống nhà ta ngu xuẩn chủ nhân. Đầy trong đầu đều là phân và nước tiểu. Tiểu bạch huyết. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Có thể làm cho nguyên thể một phần nhỏ biến dị. Tựa hồ tiểu bạch huyết dịch cũng có hiệu quả đúng nga. Trong ấn tượng, Giang Phong nguyên thể cũng là màu đỏ. Mà lại là gì đỏ nha. Không đúng. Là huyết hồng sắc nếu không tìm tiểu bạch thử một chút chỉ là. Nghĩ nghĩ tiểu tình lời của cô nương. Mỗi ngày lấy máu mỗi ngày lấy máu. Thả thật lâu mới đột phá đến tứ tinh. Lục Minh cuối cùng vẫn là không bỏ được để tiểu bạch bộ dạng này. Ai? Được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu, vẫn là bình thường đột phá đi. Kỳ thật. Bên cạnh hắn vừa vặn có một cái tứ tinh chế tạp sư. Mà lại cân nhắc đến đối phương thiên phú. Tất nhiên là bình thường đột phá. Sẽ không lưu lại di chứng. Chỉ là. Đối phương dù sao cũng là hắn đồ đệ còn sùng bái hắn. Ta nếu là trực tiếp hỏi, hắn có thể hay không tín ngưỡng sụp đổ Lục Minh lo lắng. Chính mình như thế làm đồ để cân nhắc sư phụ thật quá ít. Ân, hỏi một chút đi. Hắn hẳn là cũng biết mình còn không có tứ tinh. Vừa vặn, hắn cũng nghĩ nhìn xem Lý Hạo Nhiên gần nhất đang làm cái gì. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Lý Hạo Nhiên ngay tại hoàn thiện kiếm thẻ sư nội bộ hồ sơ. Sư phụ, Lục Minh thẻ linh tiểu tiểu kiếm. Đại sư tỷ, Giang Nguyệt Bạch thẻ linh tiểu tiểu bạch. Nhị sư huyên, Nghiêm Tô Kỳ thẻ linh tiểu tiểu lôi. Tam sư đệ, Lý Hạo Nhiên thẻ linh tiểu tiểu xà. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên dừng lại. Chỉ là, tại hồ sơ đăng ký hoàn tất về sau, hắn luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Trầm ngâm hồi lâu, một lần nữa mở ra một phần văn kiện. Rốt cuộc lần nữa bắt đầu viết. Văn kiện tên kiếm thẻ sư bí văn lục. Đọc quyền hạn kiếm thẻ sư nội bộ thành viên. Cát cát an tính thanh âm truyền đến. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một chút văn tự tại màn sáng thượng phù hiện. Kiếm thẻ sư chính là Lục Minh sáng tạo. Ngày nào hung thú triều ẩn hiện, thầy ta xuất thủ mưu sát ngũ tinh đỉnh phong hung thú. Ngày nào, ngã ba đường học viện kinh hiện ngũ tinh giang tinh, thầy ta xuất thủ, phất tay diệt chi. Ngày nào Thanh Minh thị đại kiếp, thầy ta xuất thủ, diệt sát lục tinh đại xà. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên hài lòng thu bút. hắn đối sư phụ giải kỳ thật không nhiều. Nhưng là vẻn vẹn cách này mấy ngày tại Thanh Minh thì điều tra cho ra những này bên cạnh cạnh góc sừng. Cũng đã đầy đủ kinh người còn có rất nhiều. Hắn thậm chí đều không dám viết đồ vật. Tỷ như thần bí kiếm tu thiểm rất có thể là sư phụ chờ chút. Mọi việc như thế. Hắn đối sư phụ giải càng nhiều. Cũng càng cảm giác được chấn kinh. Đồng thời đối với mình lúc trước vô tri cảm giác được hổ thẹn. Lúc trước chính mình như vậy tới cửa khiêu khích. Ai? Cái này nếu là bày ra cái khác thực lực cường đại người tu luyện đoán chừng đã sớm ra tay giết người đi nhưng mà. Lục Minh không chỉ không trách tội chính mình còn nhận lấy chính mình làm đồ để truyền thụ tự mình biết thức. Đây cũng là như thế nào lòng dạ có thể có dạng này sư phụ đời này là đủ. Bỗng nhiên. Máy truyền tin vang lên. Lý Hạo Nhiên tâm thần chấn động, sư phụ. Gần nhất tu luyện đã hoàn hảo Lục Minh hỏi. Rất tốt. Lý Hạo Nhiên kích động nói. Thẻ linh đã sẽ tự động tu luyện. Ta chỉ cần chuẩn bị tốt hơn văn lộ khống chế tốc độ tu luyện là được rồi. Vậy là tốt rồi. Lục Minh khẽ gật đầu, xem ra, ngươi là người thứ nhất tứ tinh kiếm thẻ sư. Sao lại thế? Lý Hạo Nhiên có chút xấu hổ. Hắn biết rõ. Chính mình vẻn vẹn chỉ là chuyên tu trước đó đẳng cấp cao một chút. Vô luận là sư phụ vẫn là đại sư tỷ. Đối kiếm thẻ sư lính ngộ. Đều hơn mình xa bất quá. Nói đến đây cái. Sư phụ. Ta vừa vặn có một việc muốn báo cáo. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Tiểu sư đệ đã đến tam tinh đỉnh phong. Đang đứng ở đột phá biên giới. Ta nghĩ nghĩ. Liền đem lúc trước nguyên thẻ ngưng hiện kinh nghiệm viết thành công lược. Hy vọng ngài có thời gian giúp ta xét duyệt một hai. Sư phụ bên kia tựa hồ trầm mặc cực kỳ lâu. Lý Hạo Nhiên có chút thấp thỏm. Đây là chính hắn tại tứ tinh bên trên một điểm kiến giải vụng về, không biết có thể hay không bị sư phụ chế xếu. Lại hoặc là tự trách mình thực lực không mạnh mẽ không làm việc đàng hoàng dù sao. Hắn sức chiến đấu cũng chỉ có tứ tinh. Vẫn là quá yếu còn nữa. Đây là chế tạp sư đột phá kinh nghiệm cùng kiếm thẻ sư vẫn còn có chút xuất nhập. Phát tới đi. Lục Minh thanh âm truyền đến ta xem trước một chút. Tạ sư phụ. Lý Hảo Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn thận trọng đem chọn Lý Hảo số liệu gửi đi qua. Mà giờ khắc này. Hắn không biết là. Ở xa Thanh Minh thị cửa hàng Lục Minh. Một mặt quái dị. Hắn thật không nghĩ tới. Lý Hạo Nhiên vậy mà đem nguyên thẻ ngưng hiện kinh nghiệm đều viết xong. Thật là. Thân đồ đệ ai nha. Đúng rồi. Hắn nói bởi vì cái gì tới tiểu nghiêm tam tinh đỉnh phong. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chờ chút. Hai cái này hoang dại đồ đệ cảnh giới thế mà đều vượt qua hắn xem ra phải nhanh đột phá. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ông cổ tay mang chấn động. Lục Minh nhìn xem Lý Hạo Nhiên gửi tới tư liệu. Mở ra xem. Bên trong rõ ràng là hắn đột phá tứ tinh kinh nghiệm. Cùng liên quan tới nguyên thẻ ngưng hiện ghi chép. Số liệu này. Phi thường kỹ càng. Nguyên thẻ tính ổn định, nguyên thẻ cường độ, nguyên thẻ cơ cấu. Chờ chút. Cái gì cần có đều có. Hắn thậm chí căn cứ dĩ vãng nguyên thẻ ngưng hiện số liệu. Làm ra một cách nguyên thẻ ngưng hiện chỉ tiêu chỉ cần vượt qua tiêu chuẩn này. Gần như sở hữu nguyên thẻ đều có thể ngưng có sẵn công mà tiêu chuẩn này. Lục Minh liếc nhìn. Kiếm thẻ sư miêu sát chi kiếm thẻ sư nguyên thẻ mạnh. Gần như so sánh kiếm thai. Lại thế nào có thể không đạt được chỉ tiêu nếu như thế. Vì cái gì trước đó ngưng tụ hội thất bại vẽ. Phục chế. Bỗng nhiên. Lục Minh ánh mắt rơi vào nhảy nhót tưng bừng nguyên thẻ phía trên. Lập tức Minh ngộ. Nguyên thẻ ngưng hiện thời điểm. Sẽ không liền bên trong linh thể đều nghĩ ngưng hiện sao có khả năng nguyên thẻ ngưng hiện. Tất nhiên là toàn bộ ngưng hiện văn lộ năng lượng hết thảy đều có nếu như thế. Linh thể khẳng định không có trốn qua một kiếp này dù sao. Dưới tình huống bình thường. Ai tam tinh chức nghiệp hạch tâm. Sẽ có được linh thể căn bản không có khả năng sở dĩ. Nguyên thẻ ngưng hiện kỹ thuật. Căn bản không có cân nhắc những này. Trực tiếp toàn bộ ngưng hiện. Cho nên mới sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như thế, giống như ưu tiên đem linh thể bài trừ. Soạt Lục Minh trước mắt sáng rõ. Hắn lần nữa nếm thử nguyên thẻ ngưng hiện. Ông quang ảnh lấp lóe. Trong lòng của hắn, một cái nguyên thẻ mô bản xuất hiện. Vô hạn năng lượng hiện lên. Bắt đầu dựa theo cái này mô bản. Trong tay một lần nữa ngưng tụ. Quang ảnh lấp lánh. Ông trong tay một tấm lóe ra nhàn nhạt quang huy thẻ bài rốt cuộc ngưng hiện. Thành công. Lục Minh tâm thần chấn động. Ngưng hiện. Hắn rốt cuộc hoàn thành ngưng hiện một bước này tiêu hao. Ân. Không cần nghĩ. Nguyên thẻ ngưng hiện. Tất nhiên là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiêu hao nguyên thẻ bên trong tất cả lực lượng vô luận năng lực gì vô luận cái gì văn lộ cho dù là một tấm trống không thẻ. Cũng cần tiêu hao toàn bộ năng lượng A. Lục Minh đem trong tay thẻ bài cầm tới trước mắt. Ứng ánh sáng long lanh. Lấp lóe huyền quang. Rất xinh đẹp. Bởi vì thuần túy năng lượng ngưng tụ duyên cớ. Tấm thẻ này nhìn qua cực kỳ bất phàm. Còn như nội dung bên trong á liền là Lục Minh về sau khảo nghiệm thủy quả nhẫn giả. Hưu nguyên thẻ cũng bu lại. Nó nhìn trước mắt thẻ bài ánh mắt phức tạp. Ta thử một chút. Lục Minh thử nghiệm thi triển. Chờ một chút. Nguyên thẻ dừng một chút để cho ta nhìn nhìn lại. Ai? Lục Minh ngạc nhiên. Cái kia. Nguyên thẻ có chút xấu hổ, dù sao cũng là trên người của ta ra. Đó là một loại cảm giác kỳ quái. Từ trên người ta bóc ra năng lượng hình thành. Tấm thẻ này cùng nó giống nhau như đúc rất vi diệu. Tựa như là hài tử đồng dạng. Để nó có chút hoảng hốt. A, trước kia làm kiếm linh thời điểm. Căn bản không nghĩ tới. Làm thẻ linh còn cần dạng này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái loại cảm giác này thật rất kỳ quái a. Ánh mắt của nó thoáng có chút không muốn xa rời. Cái này chẳng lẽ liền là nhân loại nói tới huyết mạch tương liên rất là kỳ diệu. Ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Hài tử. Ngươi thay cách mạch suy nghĩ. Theo trong cơ thể ngươi ra, không chỉ có hài tử, còn có thể là phân và nước tiểu. Lục Minh an ủi. Nguyên thẻ lập tức một mặt chó má biểu lộ. Đầy ngập cảm động cùng kỳ quái cảm xúc trong nháy mắt hóa thành hư không. Ngươi đại gia để lão tử cảm khái một hồi thế nào đầu óc ngươi vì cái gì đều là những vật này. Vụt vụt nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. A, rất muốn tự bảo a. Lục Minh gia hỏa này quá không phải đồ vật quá khinh người. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Lúc này mới bắt đầu khảo thí nguyên thẻ ngưng hiện ra thẻ bài hiệu quả. Ân. Duy nhất một lần khảo thí một thủy quả nhẫn giả uy lực bình thường, không có tăng cường cùng suy yếu. Xem ra liền là bình thường một tấm thẻ. Lục Minh trầm ngâm. Thử một chút cái khác thế là. Hắn thay đổi nguyên thẻ văn lộ. Lần này thả ở mộ phần chiến sĩ. Chờ năng lượng khôi phục về sau. Lần nữa nếm thử nguyên thẻ ngưng tụ. Hiệu quả vẫn như cũ. Cùng bình thường thẻ bài không việc gì. Khảo thí hay, mộ phần chiến sĩ uy lực bình thường. Nhìn xem tiêu hao. Lục Minh khôi phục năng lượng. Hắn nếm thử khôi phục bên trong thi triển, phát hiện vô hiệu. Sở dĩ. Khảo thí 3. Nguyên thẻ năng lượng sung mãn tình huống dưới. Mới có thể ngưng hiện. Cho dù là thiếu khuyết một điểm. Đều không thể thi triển. Có thể tiếp nhận thẻ bài đẳng cấp đâu. Lục Minh lần này thả ở tứ tinh mộ phần thẻ. Chương này, hắn mới thôi còn không có nghiên cứu ra được thẻ bài. Sau đó, ngưng hiện ông năng lượng điên cuồng tiêu hao cho dù là nguyên thẻ trung gian kiếm lời đầy năng lượng. Tựa hồ cũng không quá đủ. Lục Minh tranh thủ thời gian xuất ra dự trữ tứ tinh năng lượng thẻ. Không ngừng cung ứng. Lúc này mới xem như ổn định. Hẳn là năng lượng phẩm chất vấn đề Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Hắn hiện nay năng lượng phẩm chất chỉ có tam tinh đỉnh phong mà tứ tinh mộ phần thẻ yêu cầu năng lượng phẩm chất quá cao. Sở dĩ nguyên thẻ bên trong năng lượng căn bản không đủ để ngưng hiện cho nên mới sẽ năng lượng thiếu thốn. Nhưng là ông đương theo lấy năng lượng tiêu hao. Thẻ bài lại thật tại Lục Minh trong tay hoàn thành thành công trong tay hắn. Lại thật xuất hiện chương này tứ tinh mộ phần thẻ. Ra Lục Minh chấn động. Nguyên thẻ ngưng hiện. Vậy mà thật có thể lấy ra không có nghiên cứu thẻ bài. Ngưu Phê nếu như vậy, chẳng phải là nói đẳng cấp cao hơn. Lục Minh nghĩ nghĩ, trong nháy mắt lại bình tĩnh xuống tới, cao cấp hơn thẻ bài đoán chừng không thể nào. Đầu tiên, cao cấp hơn thẻ bài cần 7 cái thẻ bài. Điểm này tự làm không được dù sao. Hắn ngưng hiện cũng chỉ có thể đủ đồng thời ngưng hiện một tấm. Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó, nên tính là có thể có được thi triển chưa chế tạo ra thẻ bài năng lực. Mà đối Lục Minh mà nói, trước kia hắn có thể sử dụng chính là tứ tinh nguyệt quang thẻ, tam tinh mộ phần thẻ, tứ tinh vân toa thẻ. Mà đâu toàn bộ tăng lên một cái cấp độ ngũ tinh nguyệt quang thẻ, tứ tinh mộ phần thẻ, ngũ tinh vân toa thẻ dù là không có nghiên cứu ra được cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể thông qua thiểm điện dung hợp ra, liền có thể thông qua nguyên thẻ ngưng hiện, trực tiếp lấy ra không chịu thua kém Lục Minh. Tâm thần rung động. Như thế, sức chiến đấu tiêu thăng đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là năng lượng sung túc, còn như năm sao năng lượng phẩm chất. Cần bao nhiêu tứ tinh năng lượng, lại cần bao nhiêu tam tinh năng lượng chuyển hóa, cũng chỉ có thể về sau có cơ hội chậm rãi khảo nghiệm. Kết quả khảo thí 4, nguyên thẻ ngưng hiện thẻ bài bản thân cũng vô thượng giới hạn. Chỉ cần thẻ bài kết cấu ổn định, cường độ đầy đủ, nhất định có thể đem nguyên thẻ bên trong văn lậu ngưng hiện cuối cùng. Liền là tiếp tục thời gian. Bởi vì bản thân thẻ bài là năng lượng ngưng tụ duyên cớ, chỗ sẽ không vĩnh cửu tồn tại. Ân, Lục Minh lặng lặng quan sát thẻ bài trạng thái. 10 giây đồng hồ, trạng thái hoàn hảo. 20 giây đồng hồ, năng lượng có chút tổn thất. 50 giây, năng lượng bắt đầu rõ ràng tổn thất. 2 phút, thẻ bài bắt đầu rung động. 3 phút, thẻ bài hóa thành năng lượng tiêu tán. Sụp đổ 3 phút, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn một lần nữa ngưng tụ ra một tấm thủy quả nhẫn giả thẻ bài. Lần nữa khảo thí. Lần này tại trôi mất năng lượng thời điểm, bổ sung năng lượng. Ngạc nhiên phát hiện, lại có thể tạm thời duy trì thẻ bài năng lượng trạng thái A. Lục Minh có chút minh bạch. Nguyên thẻ trước mắt ổn định kết cấu chỉ có thể kiên trì 3 phút. Mà đưa vào năng lượng thì là tương đương với ấm độ thần du, có thể càng gia trì hơn lâu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn nguyên thẻ một chút, thật sâu thở dài, không có tiền đầu nguyên thẻ một mặt mộng bức. Lão tử trêu chọc ngươi đến tận đây. Khảo thí kết thúc. Lục Minh đối nguyên thẻ ngưng hiện cũng hiểu chút đỉnh. Hảo vậy mà. Ngươi nhìn nơi này. Kiếm thẻ sư thối biến cùng chế tạp sư hoàn toàn khác biệt. Kiếm linh nơi này hẳn là. Nguyên thẻ ngưng hiện bản thân hẳn là. Thẻ bài lại như thế nào? Lục Minh đem chính mình thí nghiệm kết quả nói cho Lý Hảo Nhiên. Thì ra là thế. Lý Hảo Nhiên hổ thẹn không thôi. Nếu quả thật dựa theo chính mình công lược đến xem, căn bản không có khả năng thành công, mà sư phụ hời hợt mấy câu đề tỉnh chính mình. Sư phụ quả nhiên uyên bác. Ta quá tự đại. Mưu toan dùng chế tạp sư thôi diễn ra kiếm thẻ sư công lược. Nguyên lai, kiếm thẻ sư hẳn là dạng này. Lý Hảo Nhiên một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ. Lần này hắn cần tuân sư phụ kêu lên, chỉnh trọng việc bắt đầu viết tiếp theo giai đoạn công lược. Kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 6, nguyên thẻ ngưng hiện. Sáng tác người, Lục Minh. Biên tập, Lý Hảo Nhiên. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 222 đoạn người tu hành, đây chính là đại thủ Thanh Minh thị. Chế thẻ hiệp hội. Trương Dương tháng ngày trôi qua không tệ. Bởi vì Thanh Minh thị phát sinh một hệ liệt sự kiện, bọn hắn phân hội thu được độ cao chú ý. Thậm chí tài chính cũng so trước kia nhiều hơn. Đối với cái này, Trương Dương phi thường hài lòng. Hắn tin tưởng, rất nhiều chuyện đều là Lục Minh giải quyết. Ân, nói đến Lục Minh, hắn liền nghĩ tới cái kia đến lúc khai sáng kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái kia từ đầu tới đuôi, chỉ có hai người đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế hiệp hội. Quay lại tìm một cơ hội xin thủ tiêu đi. Trương Dương dối người một cái. Dù sao cái này hiệp hội vốn chính là đùa giỡn. Chỉ là khi hắn mở ra kiếm thẻ sư hiệp hội giao diện thời điểm, cả người đều mộng. Bởi vì phía trên kia thình lình viết hiệp hội thành viên 4 người chờ chút. Bốn cái vì cái gì thành bốn cái hắn ấm mở xem xét, càng là một mặt mộng bức. Nhị sư huynh, Diêm Tô kê ai cái này ai tam sư đệ. Ngọa tào Lý Hảo Nhiên Trương Dương con mắt đột nhiên trợn to. Đúng thế. Hắn không nhìn lầm. Hắn cẩn thận xoa xoa con mắt. Lý Hảo Nhiên ba chữ kia như vậy lấp lánh. Nhất là khi hắn nhìn thấy Lý Hảo Nhiên chức nghiệp đã biến thành tứ tinh kiếm thẻ sư thời điểm, lập tức hít một hơi lãnh khí. Lục Minh. Lục Minh thậm chí ngay cả Lý Hảo Nhiên đều hố này lại sẽ không quá hung ác. Trương Dương có chút chột dạ. Mặc dù lúc trước Lý Hảo Nhiên là tới cửa khiêu khích, còn để cho người ta đánh hắn một trận, bất quá cuối cùng cũng không có tăng lên đến thâm cửu đại hận bên trên. Mà Lục Minh đem hắn lắc lư thành kiếm thẻ sư, gặp phượng nào có cái nghề nghiệp này đoạn người tu hành. Đây chính là đại thù. Lý Hảo Nhiên nếu là tỉnh táo lại, sợ không phải muốn giết Lục Minh làm sao bây giờ. Trương Dương thế nhưng là nhớ rõ, Lý Hảo Nhiên là cái siêu cấp thiên tài, nhất là tại chế thẻ phương diện, thiên phú kinh người. Hài tử như vậy, cứ như vậy bị Lục Minh hố choáng váng, không được, phải hỏi một chút Lý Hảo Nhiên. Thế là hắn tự mình mở ra Lý Hảo Nhiên tuân vấn kiếm thẻ sư sự tình. Lý Hảo Nhiên cũng rất khách khí trả lời. Thẳng đến Trương Dương nói một chút kiếm thẻ sư. Kiếm thẻ sư cái tên này là ta đề nghị lên. Trương Dương thở dài, Lục Minh đứa bé kia có chút hồ nháo, nhưng là bản tâm cũng không xấu, ngươi chớ có để ý. Lý Hảo Nhiên lập tức sắc mặt đại biến. Ta kính ngươi là trưởng bối, không nghĩ tới ngươi càng như thế tham công. Kiếm thẻ sư nhất mạch hưng khởi, có quan hệ gì tới ngươi? Hừ, buồn cười đến cực điểm. Sư phụ tân tân khổ khổ mở mới chức nghiệp đại sư tỷ, mỗi ngày tỉ mỉ nghiên cứu, há lại ngươi một câu liền có thể cướp đi công lao các ngươi những hội trưởng này. Quá quan lại ta tại Trùng Dương thì đã sớm nhìn thấu. Hừ, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày ta hồi xin kiếm thẻ sư độc lập. Đến lúc đó, ngươi chế tạp sư mới là chúng ta kiếm thẻ sư nhất mạch phân chức nghiệp ba. Lý Hảo Nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Đoạn người tu hành, đây chính là đại thủ. Cái này Trương Dương còn muốn đoạn hắn con đường tu luyện. Thật là đáng hận a. Trương Dương một mặt mờ mịt. Cái này có cái gì tình huống? Hắn chỉ là muốn quan tâm thoáng cái Lý Hảo Nhiên, không muốn một thiên tài phế đi. Nâng lên kiếm thẻ sư sự tình, cũng là nghĩ giúp đỡ Lục Minh chịu trách nhiệm điểm trách nhiệm. Ai biết, đúng là kết quả này. Cái dường gì tham công? Kiếm thẻ sư có cái gì công lao? Hắn cố ý đi mở ra kiếm thẻ sư tư liệu. Ân, kiếm thẻ sư công lược lại đến giai đoạn thứ 6. Thế nhưng là hắn thô sơ giản lược xem xét, đều là thẻ linh a gì gì đó. Xem xét liền là nói bậy cái chủng loại kia. Còn có cái gì bí văn ghi chép? Mặc dù trên danh nghĩa viết không sai, có thể trên bản chất đều là Lục Nhan lưu lại áp chủ bài. À, còn có những cái kia tu luyện nhật ký, lừa ai đó xong. Đứa nhỏ này thật ngốc. Còn có kiếm thẻ sư hiệp hội, làm sao cho hắn một loại bán hàng đa cấp cảm giác? Không phải đều nói bọn hắn loại này trung lão niên nhân tài dễ dàng mắc lừa a? Làm sao cảm giác bán hàng đa cấp tiết tấu đã đến người trẻ tuổi trong hàng ngũ không đúng? Chỉ nghe nói càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi rụng tóc, chưa nghe nói qua càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi bán hàng đa cấp a. Mà lại cái này bán hàng đa cấp đầu lĩnh vẫn là Lục Minh. Trương Dương não khoát đau. Hắn lại nhìn một chút kiếm thẻ sư những cái kia công lược gì gì đó vân trang trí. Chỉ có thể thật sâu thở dài. Nếu không phải hắn lịch duyệt phong phú, có thể thật đúng là tin nhưng người ta đều là tự nguyện. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cầu nguyện những hài tử này có thể nhanh chóng thấy rõ ràng đây là một đầu không cách nào đi thông con đường. Ai? Người trẻ tuổi thật là một giới không bằng một lần. Mà giờ khắc này, cửa hàng, Lục Minh vừa lòng thỏa ý. Nguyên thẻ ngưng hiện đã hoàn thành, cũng liền mang ý nghĩa về sau hắn tùy thời có được một tấm tứ tinh mộ phần thẻ áp chủ bài. Ha ha ha, sức chiến đấu bạo tăng còn như ngũ tinh nguyệt quang thẻ cùng ngũ tinh vân toa thẻ. Được rồi, vẫn là không muốn phong trang tại nguyên thẻ bên trong lãng phí. Ha ha. Một cái tứ tinh mộ phần thẻ gần như giúp Khô Lục Minh sở hữu năng lượng. Còn cần tứ tinh năng lượng thẻ duy trì. Nếu như là năm sao lời nói. Trời mới biết có đủ hay không sở dĩ. Ngũ tinh gì gì đó. Tạm thời từ bỏ đi, hắn đã không phải là đã từng cái kia trong nhà có mỏ nam nhân, nhất định phải điệu thấp. Ân. Bước kế tiếp. Liền nên đột phá tứ tinh hai cái giai đoạn. Một cách đã hoàn thành. Kế tiếp liền là chính thức đột phá. Đem tam tinh đỉnh phong năng lượng phẩm chất. Tăng lên tới tứ tinh sơ giai điểm này. Lục Minh sớm có dự định. Hiệu trưởng. Lục Minh gọi điện thoại cho Giang Phong. Chuẩn bị xong, Giang Phong thanh âm trầm thấp. Vâng. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Rất tốt. Hôm nay rạng sáng trường học tập hợp. Giang Phong thấp giọng nói. Trường học Lục Minh tâm thần run lên. Chẳng lẽ nói. Giang Phong nói tới đại cơ duyên. Lại trường học nói như vậy. Lần này. Hắn sợ là thật có cơ hội. Kiến thức trường học cách gọi là bí mật, nghĩ tới đây. Lục Minh không hiểu còn có chút kích động. Vâng. Giang Phong khẳng định. Ngày khôi phục thế nào, Lục Minh hỏi. Chín thành. Giang Phong thần sắc thản nhiên, mặc dù không cách nào phát huy lớn nhất thực lực, nhưng là hẳn là không ngại. Minh bạch. Lục Minh cách này yên tâm. Giang Phong thực lực, ân. Theo hắn lúc trước mưu sát toàn trường tình huống đến xem. Có lẽ còn là rất mạnh. Huống hồ lần này là ở trường học. Những sát thủ kia hẳn là không cách nào đi theo vào. Chuyến này hẳn là an toàn. Ban ngày. Lục Minh một mực tại chuẩn bị. Sư phụ muốn đi thám hiểm à, Tiểu Bạch lo lắng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, không biết mấy ngày trở về, bất quá hẳn là không vấn đề gì. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch giúp đỡ Lục Minh chuẩn bị đồ vật. Một chút áp xúc video, các loại năng lượng thẻ gì gì đó, đều một mạch nhét vào Lục Minh bao khỏa bên trong. Ngươi phải nghe lời. Tiểu Bạch đối nguyên thẻ dặn dò, bảo vệ tốt sư phụ, bằng không ta trở về đánh ngươi. Nguyên thẻ. Nó chỉ là một tấm nguyên thẻ vậy, thật chú ý an toàn đâu. Tiểu Bạch ôm một cách Lục Minh. Yên tâm. Lục Minh mỉm cười, sư phụ ta lúc nào đi ra sự tình u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch từ từ. Nàng tin tưởng sư phụ nhất định không có vấn đề đâu. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó, Giang Phong lẻ loi trơ trọi ở nhà một mình bên trong, chuẩn bị buổi tối hành động. Ngoài cửa sổ, lá cây phiêu linh. Giang Phong kinh ngạc nhìn hồi lâu, lúc này mới thở dài. Tiểu Bạch vẫn là quá nhỏ. Nếu là niên kỷ lớn hơn chút nữa, đoán chừng liền sẽ trợ giúp chính mình thu dọn đồ đạc đi. Là đêm, rạng sáng, hai thân ảnh ở cửa trường học gặp nhau. Đi thôi. Được. Giang Phong mang theo Lục Minh bước vào thao trường. Chỉ là vừa mới đến thao trường, Giang Phong liền thấy nguyên bản thao trường đã biến thành sân trường hồ. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ở đâu ra hồ, Lục Minh đại khái nói một lần. Nha. Giang Phong hiểu rõ. Nguyên lai là dạng này. Không sao. Giang Phong vui mừng, làm rất tốt. Không thể không nói, Lục Minh đứa nhỏ này vẫn rất có tiềm lực. Ân, vẫn là đi trước bên trong đi. Thế là ánh mắt của hắn ở chung quanh đảo qua. Đảo qua. Đảo qua. Hồi lâu, thần sắc hắn tràn ngập mê mang. Thế nào, Lục Minh nhạy cảm ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ lão Giang lần này trọng thương. Đầu óc cũng ướt Lục Minh. Giang Phong thấp giọng nói. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ta làm sao luôn cảm thấy thiếu một tòa nhà đâu a? Cái này a. Lục Minh lấy lại tinh thần, đạp bằng a. Giang Phong một mặt mộng bức. Hợp lấy, các ngươi liền lầu dạy học đều chưa thả qua kiểm chắc không hợp cách. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Giang Phong nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, hồi lâu mới mở miệng, thế nhưng là bí mật là ở chỗ này a. Lục Minh ngơ ngẩn. Nha. Nguyên lai trường học bí mật ngay tại kia tòa nhà vứt bỏ ký túc xá nha. kia tòa nhà ký túc xá bị đạp bằng mà nói. Bí mật gì gì đó cũng đã thành phế tích đi. Coi như không có, ở sân trường nước hồ ngâm dưới đoán chừng cũng không dư thừa cái gì đi. Soạt hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Trong không khí, tràn đầy không khí ngột ngạt. Làm sao bây giờ? Lục Minh tằng hắn một cái, nếu không, ngài đi qua nhìn xem. Giang Phong trầm mặt một lát, ta không biết bơi. Thật là đúng dịp, ta cũng sẽ không. Lục Minh có chút xấu hổ. Soạt hai người lại lần nữa trầm mặt. Hẳn là sẽ không xấu a. Lục Minh không biết bên trong là cái gì, chỉ có thể hỏi. Sẽ không. Giang Phong thở dài, liền là cần đi vào. Nha, vậy xem ra chỉ có thể rút khô nước hồ. Lục Minh tiếc nuối. U, V, G, W, W, M. Giang Phong biểu thị đồng ý. Thế là hai người thương lượng một chút, quyết định để học sinh cùng các lão sư trời sáng cố gắng một chút, đem sân trường nước hồ khô về sau, lại riêng phần mình về đến trong nhà. Ai sư phụ Tiểu Bạch Thủy nhãn mông lung mơ mơ màng màng đi tới, ngươi làm xong khổ khổ. Lục Minh mỉm cười, thời gian sửa lại, trời sáng lại đi. A nha. Tiểu Bạch vui vẻ, rất muộn đâu, sư phụ ngủ sớm một chút. Nói xong, nàng liền dựa vào tại Lục Minh trên thân ngủ thiếp đi. Nha đầu này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Đem Tiểu Bạch ôm đến trên giường, Lục Minh lúc này mới thiếp đi. Ân. Hy vọng trời sáng thuận lợi đi. Lão Giang đầu ra hỏa này thật là càng ngày càng không đáng tin cậy. Ngay kế tiếp, trường học dùng đổi nước sửa chữa danh nghĩa, để thầy trò bọn họ thanh lý hồ nước. Một ngày thời gian, sân trường hồ đã làm sạch sẽ chỉ toàn, không có một giọt nước một điểm bùn. Đêm dài, Lục Minh cùng Giang Phong xuất hiện lần nữa. Đi thôi. Được. Hai thân ảnh bước vào đáy hồ, đi đến kia ký túc xá vốn nên ở vị trí. Hẳn là nơi này. Giang Phong trầm ngâm một lát. Thế là hắn tâm thần đứng vững, bắt đầu cảm ứng. Cảm ứng. Cảm ứng. Hồi lâu, Giang Phong ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang. Thế nào? Lục Minh thật sâu thở dài. Giang Phong trầm ngâm một lát, thở dài, cửa vào không tìm được. Lục Minh. Đại ca, ngươi đến cùng được hay không? Giang Phong cũng rất bất đắc dĩ a. Nguyên kế hoạch là mang theo Lục Minh đến ký túc xá, cảm ứng kia ẩn tàng cửa vào, mở ra cửa vào là được rồi. Trời mới biết nơi này lại bị san bằng, lại thay đổi nước hồ gì gì đó. Cửa vào vậy mà không biết ở nơi nào trong ấm tượng. Lần trước tìm không thấy cửa vào còn là lần đầu tiên cùng muội tử lúc ngủ. Hồi lâu, Lục Minh mở miệng, làm sao bây giờ? Ta trở về tìm xem công cụ. Giang Phong trầm ngâm một lát, trời sáng ta đem ra hỏa đều mang tới, một lần nữa kiểm chắc một lần. Ngươi xác định lần này không có vấn đề? Lục Minh hoài nghi nhìn xem hắn. Không có vấn đề. Giang Phong khẳng định. Được. Lục Minh chỉ có thể đáp ứng. Thế là hai người lần nữa ai về nhà nấy. Sư phụ Tiểu Bạch có chút mờ mịt nhìn xem lại một lần nữa về nhà Lục Minh. Ai không phải nói ra ngoài thám hiểm a, khổ khổ. Xảy ra chút sự tình, trời sáng lại đi. Lục Minh giải thích nói. Thật không? Tiểu Bạch mơ hồ gật đầu. Chỉ là nàng rất vui vẻ, cảm giác không thích hợp. Sư phụ liên tiếp hai ngày ban đêm nửa đêm ra ngoài. Một lần nửa giờ. Thời gian này. Chờ chút. Lại liên tưởng sư phụ đoạn thời gian trước mới vừa cùng Tiểu Bàn Thẻ từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ nói Tiểu Bạch bỗng nhiên thanh tỉnh, sư phụ lại bị Tiểu Bàn Thẻ làm hư nửa giờ? Đào đi đi một lần thời gian. Nghĩ gì thế? Lục Minh đi lên tựu liền là một cách đầu băng. Tiểu nha đầu này thông minh về thông minh, có đôi khi cách đầu nhỏ bên trong luôn luôn chuyển một chút loạn thất bát tao sự tình. Không, không có gì. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Ta cùng ngươi cha ra ngoài đâu. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ai? Tiểu Bạch lo lắng hơn. Đừng, chớ cùng cha ta đơn độc ra ngoài. Vì sao? Lục Minh ngạc nhiên. Ba ba hội làm hư ngươi. Tiểu Bạch nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Lục Minh, cái này tuyệt bích là thân sinh á, bất quá lúc này hắn ngược lại là nhớ tới Trương Tiểu Bàn nói lời. Thần tượng của hắn liền là Giang Phong nói như vậy. Giang Phong lúc còn trẻ. Chập chập. Khó trách Tiểu Bạch không yên lòng yên tâm. Lục Minh mỉm cười, mạc mạc Tiểu Bạch đầu, sư phụ lại có phân tức. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch lúc này mới an tâm, ta tin tưởng sư phụ đâu hồi lâu. Nha đầu này vừa trầm ngủ say đi, Lục Minh đem nàng ôm vào giường. Ngay kế tiếp, đêm dài, Lục Minh cùng Giang Phong lại một lần nữa tập hợp. Ngày người quê quán lần này thật không có vấn đề, Lục Minh thở dài. Yên tâm, Giang Phong lần này mang đến bao lớn bao nhỏ, một đống lớn kiểm trắc công cụ. Tại nguyên bản kiến trúc lâu vị trí quét hình một lát, lúc này mới tìm tới cửa vào. Nơi nào đó huỳnh quang có chút lấp lóe, chính là chỗ này. Giang Phong mừng rỡ, hắn đem năng lượng rót vào. Ông một cái trận pháp lơ lửng, tư không hiển hiện, lại là một cái trận pháp cấm chế. Khai Giang Phong một tiếng quát nhẹ, ông một cỗ năng lượng vần quanh trận pháp chậm rãi mở ra. Cái này thao trường một góc, vậy mà xuất hiện một cái hướng phía dưới thông đạo, thẳng xuống dưới đất chỗ sâu nhất đi. Giang Phong mang theo Lục Minh tiến vào. Hai người bước vào cái hố, trước mắt phong cảnh bỗng nhiên biến ảo, xoạt quang ảnh lấp lóe. Trước mắt xuất hiện đúng là một cái sâu không thấy đáy cầu thang. Tại hạ cầu thang trước đó, thậm chí đứng thẳng một cái bia đá, trên đó viết mấy cái ma diệt gần như thấy không rõ chữ chi mộ. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 223 một thay mặt mới thẻ đổi cũ thẻ. Thanh Minh thị, trường học. Lục Minh có chút khiếp sợ nhìn xem cái này bia đá. Gặp duyệt. Cái này đúng là một tòa cổ mộ, hắn có chút tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới, ngã ba đường học viện, vậy mà xây dựng ở một tòa cổ mộ phía trên. Cũng may mắn cái này cổ mộ vị trí đầy đủ sâu, không phải trước đó thao trường kia một vòng, toàn bộ trường học chỉ sợ đều sập đi. Đây chính là trường học bí mật còn có cái này chi mộ. Lục Minh xem xét nửa ngày cũng không có phát hiện ba chữ này là cái gì. Ở giữa chỉ có thể nhìn thấy phía dưới quét ngang, nhìn xem giống như là hai bên trái phải chỉ có thể nhìn thấy hai cái tương đối nhỏ khối lập phương. Đây cũng là cái gì chu nhị cẩu chi mộ, lữ nhị đản chi mộ đừng xem. Giang Phong bĩu môi, niên đại quá xa xưa, đã thấy không rõ. Tốt à. Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên bậc thang. Vụt vụt một đoá đoá lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt. Ảm đạm cổ mộ thông đạo lập tức trở nên sáng rực mấy phần. Trong truyền thuyết, mỗi một cái cổ mộ đều là bảo vật xấu. Mỗi một cái khai phát ra, có thể đều là di tích, giá trị quý giá. Không ngờ, trường học phía dưới vậy mà liền nắm giữ một cái khó trách. Giang Phong nhất định muốn bảo trụ trường học giống như ngã ba đường học viện biến mất. Hoặc là địa phương này một lần nữa khai phát, những người kia rất có thể phát hiện tòa này cổ mộ. Chờ chút, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến, những năm này Giang Phong rất có thể ở chỗ này tu luyện. Khó trách rõ ràng chỉ là một cách bình thường chế tạp sư, hắn lại cường đại như thế. Còn có kia huyết sắc thẻ bài, Giang Phong bí mật, rất có thể đều ở nơi này mà. Hắn vậy mà chủ động mang theo Lục Minh tới đây. Lão Giang gia hỏa này, đủ ý tứ, ngươi tự không sợ ta hại ngươi. Giang Phong nhìn Lục Minh. Không sợ. Lục Minh thần sắc thản nhiên, ta chết đi, đồ đệ của ta sẽ cho ta báo thù. Giang Phong nhìn thật sâu con hàng này một chút, bỗng nhiên có một loại giết chết hắn xúc động. Tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo nghe. Cái này trong cổ mộ có một nơi, có thể để ngươi năng lượng nhanh chóng thối biến, tu luyện đột phá. Sau khi đột phá, chúng ta cấp tốc rời đi. Nơi đây không phải bình thường người chỗ, tận lực không cần nhiều lưu. Giang Phong dặn dò. Minh bạch. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Cổ mộ, thứ này hắn chỉ ở trong truyền thuyết gặp qua. Dù sao không phải mỗi người đều là Nicolas Giang Phong lâu ra. Nơi này đi qua nhiều năm tẩm bổ, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì. Coi như bỗng nhiên tung ra một cái cương thi hô ba ba hắn đều không kỳ quái. cửa vào sẽ bị phát hiện sao? Lục Minh nhìn phía trên. Bọn hắn xuống tới vị trí dù sao tại thao trường. Không có việc gì, ta làm ngụy trang. Giang Phong khoát tay. Bởi vì hai lần trước thất bại, hắn lần này tới thật là chuẩn bị sung túc. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên đã sớm xử lý tốt. Được, Lục Minh lúc này mới yên tâm. Đi thôi. Giang Phong dẫn đầu Lục Minh xuống dưới. Soạt hai người đi xuống thật dài cầu thang. Một cỗ nhàn nhạt âm khí truyền đến. Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên hưng phấn lên. Tại ý thức hải vừa đi vừa về nhảy quy. Cuối cùng bị Hắc Miêu một móng vuốt sán ở trên tường. Thế nào? Giang Phong kỳ quái nhìn xem Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Không có việc gì. Lục Minh mỉm cười. Hồi lâu, hai người đến dưới cầu thang. Giang Phong kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Cái này cổ mộ cũng không tính quá lớn. Đi qua, tìm tới địa phương, tu luyện, đột phá, trở về. Sau đó tựu xong việc chỉ là. Vừa mới rơi xuống đất, Giang Phong sắc mặt tựu khó coi mấy phần. Soạt hắn đột nhiên nhìn về phía viễn phương. Cẩn thận chút, có chút không thích hợp. Nơi này khí tức nồng đậm nhiều lắm. Có cái gì vật kỳ quái vào đây? Mặt đất. Giang Phong cẩn thận lật qua mặt đất thổ những. Tại ta rời đi về sau, có bước chân xuất hiện, hắn mỗi lần rời đi đều sẽ thanh lý dấu chân. Nhưng mà chợt gió lạnh thổi qua, một cỗ âm lãnh phong theo cổ mộ chỗ sâu cuốn tới. Nếu không chúng ta trở về, Lục Minh có chút sợ. Đột phá loại chuyện này đi, không vội vàng được. Thật, mặc dù trong cổ mộ có thể đột phá, nhưng là nếu như mình tu luyện, cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Nhất là đối với hắn loại này hàm ngư tới nói, hoàn toàn không cần phải gấp. Giang Phong mặt không biểu tình. Đây chính là tiểu bạch nha đầu khen sư phụ tuyệt thế vô song, đừng nói nhảm. Giang Phong tức giận nói. Sợ cái gì? Giống như không ai tốt nhất. Nếu có người giết chết chính là loại địa phương này, tuyệt không thể bị những người khác phát hiện tốt a. Lục Minh chỉ có thể đuổi theo. Cách đó không xa, bọn hắn mới vừa đi một tiểu tiết đường, liền thấy một cái thi thể, một cái cổ lão đèn pha, một chút cổ lão thiết bị, cùng một cái mới tinh giấy chứng nhận, ân, cấp 2 khảo cổ công tác chứng minh thư. Đây là mới. Khảo cổ hiệp hội nhân làm sao lại đến? Giang Phong trao mày. Cái này thi thể là mới tinh, mà lại cái này khảo cổ nhân viên cố ý lựa chọn những này vật cổ xưa, sẽ không bị nơi này hắc ám ăn mòn. Hiển nhiên có chỗ chuẩn bị. Nơi này có hắn đồ vật. Lục Minh tại câu kia hài cốt sau lưng tìm tới một cái thùng dụng cụ. Chỉ là cái này thùng dụng cụ đồng dạng vết xỉ lốm đốm, chất liệu đặc thù, để lộ ra khí tức cổ xưa. Phía trên chỉ có mấy cái đồng dạng vết xỉ lốm đốm một chữ ốp vít khóa kín. Cạch Giang Phong nếm thử cưỡng chế mở ra, xuất ra công cụ thử một chút. Cạch tại chỗ đứt gãy. Không được. Giang Phong có chút tiếc nuối, thứ này hẳn là cần đầy đủ vật cứng mới có thể mở ra. Cưỡng chế phá hư đâu? Lục Minh có chút hiếu kỳ. Thứ này nhìn xem cũng không có gì công nghệ cao a, chỉ sợ không được. Giang Phong lắc đầu, theo độ cứng đến xem, chí ít lục tinh mới có cơ hội hủy nhà. Đầu năm nay, không có công nghệ cao đồ vật mới là khó khăn nhất làm, nhất là loại này năm tháng xa xưa, không cách nào tính toán niên hạn đồ vật. Thật không, Lục Minh có chút tiếc nuối. Chỉ là nhìn xem kia một chữ ốp vít bộ dáng, hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên móc ra nguyên thẻ, trực tiếp chơi qua đi. Sau đó dùng sức đi lòng vòng, cạch ốp vít tại chỗ nới lòng. Có thể. Lục Minh hưng phấn xoay tròn ốp vít. Giang Phong một mặt mộng bức. Cái dù gì nguyên thẻ còn có thể như thế dùng a? Hắn trầm ngâm một lát, cũng móc ra chính mình nguyên thẻ, cắm đến một cái khác ốp vít khổng bên trong, một cái xoay tròn. Cạch nguyên thẻ bên trên thêm ra một cái vết nứt. Giang Phong mặt nhất thời tối sầm. Dựa vào cái gì Lục Minh nguyên thẻ đều có thể phải biết, chính hắn nguyên thẻ thế nhưng là đi qua. Cạch Lục Minh mở ra thùng dụng cụ. Bên trong có một ít cũ kỹ công cụ. còn có công việc nhật ký. Phía trên viết đoàn bọn hắn đội được thỉnh mời tới thăm dò một cái cổ mộ. Sau đó liền không có sau đó. Bọn hắn hẳn là theo địa phương khác vào đây, sau đó chết ở chỗ này mặt. Lục Minh phân tích, hy vọng như thế. Giang Phong trầm giọng nói, bọn hắn tiếp tục đi vào bên trong đi. Chợt gió lạnh đánh tới, nồng đậm hắc ám đập vào mặt. Giang Phong chuẩn bị ánh đèn trong nháy mắt trở nên ảm đạm, nhưng tầm nhìn không đủ một mét, hắc ám đập vào mặt, để cho người ta có một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ. Cái này kỳ quái khí tức càng ngày càng đậm. Giang Phong nhíu mày, này vượt gì khí tức, giống như sương mù mai càng lúc càng nồng nặc. Không thể làm như vậy được. Khoảng cách gần như thế, nếu có thứ gì xuất hiện, bọn hắn trốn cũng không kịp. Ta đi thử một chút. Lục Minh trầm giọng nói. Chớ làm loạn. Giang Phong phất phất tay, thần sắc nghiêm nghị, đi theo đằng sau ta liền tốt, nơi này không quá bình thường. Chính hắn một người đi ra thời điểm cũng thường xuyên lãng bay lên. Nhưng là lần này, hắn biết rõ mục đích của mình. Chủ yếu là trợ giúp Lục Minh đột phá. Đã mang theo đứa nhỏ này ra, liền muốn bảo vệ tốt hắn. Chớ nói chi là hắn là tiểu bạch sư phụ sở dĩ. Hắn tận khả năng cẩn thận một chút. Chỉ là ông rực rỡ quang huy lấp lánh, đem chung quanh hắc ám khí tức trong nháy mắt quét sạch. Giang Phong lập tức ngơ ngẩn, nhìn lại, đã nhìn thấy Lục Minh bên người một cái ống ánh sáng long lanh thẻ bài xuất hiện, không ngừng lóe ra u lục quang. Ông hắc ám khí tức tại lục quang hạ biến mất. Giang Phong nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nga, nguyên thẻ còn có thể như thế dùng dạng này rõ ràng một chút đi. Lục Minh nói. U, V, G, W, W, M. Giang Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đi thôi. Có Lục Minh nguyên thẻ chiếu rọi, cổ mộ thông đạo trở nên rõ ràng. Chỉ là đi không bao xa, bọn hắn ngay tại dưới mặt đất phát hiện một cỗ thi thể, cùng một cái thùng dụng cụ. Thùng dụng cụ có một nửa mai táng tại thổ địa bên trong. Oanh Giang Phong nếm thử công kích, vô hiệu, không bỏ ra nổi tới. Giang Phong có chút tiếc nuối. Ta thử một chút. Lục Minh trầm ngâm một lát, tùy ý. Giang Phong nhún nhún vai. Cái này trong cổ mộ thổ địa, đi qua tuế nguyệt diễn hóa, phi thường ngoan cố. Bình thường thủ đoạn công kích, căn bản không có khả năng phá hư. Vừa dứt lời, ông một cỗ kỳ dị thanh âm xuất hiện. Giang Phong vừa quay đầu lại, tự nhìn Lục Minh trong tay nguyên thẻ giống như mũi khoan điên cuồng xoay tròn, đánh vào mặt đất, xinh xinh ở nơi đó làm ra một cái hố. Sau đó móc ra, lấy được. Lục Minh mừng rỡ. Giang Phong, ngọa tảo, nguyên thẻ còn có thể dùng như thế nào? Hắn ngó ngó chính mình nguyên thẻ, lại nhìn xem Lục Minh. Chuyển động gì gì đó. Thử một chút. Cạch mặt đất bình yên vô sự, nguyên thẻ lần nữa toát ra một cái vết nứt. Giang Phong rất lo lắng. Cạch Lục Minh mở ra thùng dụng cụ. Xem ra đây là khảo cổ hiệp hội thống nhất tiêu chuẩn thấp nhất, bên trong cũng là một chút vật nhỏ. Cùng nhật ký, trên đó viết bọn hắn 5 người chớ nhập nơi đây, không cách nào chạy ra. Ngộ nhập. Giang Phong tròng mắt hơi híp. Hai người tiếp tục đi xuống dưới đi. Trên đường, bọn hắn lại thấy được hai cỗ thi cốt. Đáng tiếc sớm đã chết thấu. Thùng dụng cụ trống giống không một vật, không có gì đồ vật lưu lại, để bọn hắn có chút tiếc nuối. Còn có khoảng cách này còn chưa tới a. Lục Minh có chút kỳ quái. Cổ mộ có như thế lớn a, phương hướng có chút không đúng. Giang Phong nhìn về phía viễn phương. Cái này sương mù mai đồng dạng đồ vật quá mức nồng đậm, không cách nào cảm giác, chỉ có thể dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi đi. Có thể chệch hướng một chút cái chỗ kia. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thích hợp tu luyện lại không thể mang nhiều, hẳn là âm khí quan trọng nhất địa phương a nơi này. Nguyên thẻ so với hắn an hiểu a, ngươi tìm xem nhìn. Hắn dặn dò nguyên thẻ. Vụt, nguyên thẻ hưng phấn nhảy vọt, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Bên này, Lục Minh theo sau lưng. Không nên chạy loạn, Giang Phong sắc mặt biến hóa. Cái này trong cổ mộ, nguy cơ trùng trùng, còn có thể có địch nhân tại, có thể nào chạy loạn? Nhưng mà bọn hắn đi theo nguyên thẻ đi hai cái chỗ ngoặt, liền phát hiện một cái mộ thất. Nơi đó có một cái giường ngọc, ứng ánh sáng long lanh, giống như là chỗ tu luyện. Là như thế, Lục Minh quay đầu lại hỏi nói. Giang Phong, cái giường gì? Lục Minh nguyên thẻ còn có dẫn đường công năng, hắn có chút cảm giác khó chịu. Nói như thế nào đây, hắn bỗng nhiên có một loại trở lại sân trường cảm giác. Trong ấn tượng, nhớ rõ năm đó hắn còn cầm chỉ có ấn phím công năng máy thời điểm, các bạn học sớm đã đổi lại lớn bình phong, trí năng máy móc. Sở dĩ chế tạp sư nguyên thẻ đều đã ngưu như vậy phê, không chỉ giới hạn trong chế thẻ, liền ngũ kim công cụ, chiếu sáng, đào đất, dẫn đường đều có như thế trí năng là nơi này. Giang Phong mang theo Lục Minh đi đến bên giường, nơi đây. Ông một tia tất tất tác tác thanh âm xuất hiện. A, có địch nhân, Giang Phong vậy mà cảm giác được vẻ vui sướng. Hắn làm tiểu bạch phụ thân, tuyệt đối không thể tại Lục Minh trước mặt mất đi mặt mũi. Cái gì trí năng không trí năng, buồn cười, đầu năm nay sức chiến đấu mới là tối cường chỉ tiêu. Hắn nguyên thẻ mặc dù không đủ trí năng, không có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám công năng, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối số 1 số 2. Cũng được, là thời điểm để Lục Minh mở mang kiến thức một chút. Ông mộ thất phù cận, từng cái thông đạo xuất hiện một chút ruộng dị màu đen côn trùng. Mỗi một cái côn trùng đều nhiễm lấy khí tức ruộng dị, thực lực vậy mà có thể so với tam tinh đỉnh phong, cực kỳ khủng bố. Sao cho Giang Phong tiến lên một bước, đang muốn hiện ra chính mình siêu cường thực lực. Đúng lúc này, ông Lục Minh nguyên thẻ phía trên lần nữa lấp lánh quang huy. Những cái kia côn trùng âm thanh bám vào âm khí sát na tiêu tán. Những cái kia côn trùng đã mất đi âm khí bám vào, thực lực chợt hạ xuống, dọa đến thất kinh, lại nguyên địa chạy trở về. Ngài nói cái gì? Lục Minh mơ hồ nghe được Giang Phong vừa rồi giống như đang nói chuyện. Giang Phong trầm mặc, làm cái gì phá nguyên thẻ? Còn có thể khu trùng, hắn ngó ngó Lục Minh nguyên thẻ, lại nhìn xem bản thân nguyên thẻ, lập tức yên lặng thu lại. Một đời mới thẻ đổi cũ thẻ a. Chờ một lát, để cho ta kiểm tra một chút. Giang Phong cẩn thận kiểm tra mộ thất, không có dấu chân, xem ra những người kia cũng không đến. Xem ra những người kia chỉ là một cái khảo cổ đoàn đội, tại cái khác địa phương ngộ nhập nơi này, sau đó chết hết. Dù sao nơi này không thích hợp phổ thông người tu luyện vào đây. Không có vấn đề. Giang Phong xác nhận hoàn tất. Ngọc này dường đi qua nhiều năm tẩm bổ, có được vô tận năng lượng. Ngươi ở phía trên vẽ văn lộ, liền có thể tại tu luyện đồng thời rèn luyện. Cái giường này, Lục Minh có chút im lặng. Đây chính là cổ mộ A Uy, nơi này làm sao lại không hiểu thấu xuất hiện một cái giường, trừ phi nơi này là cho các từng chủ nhân dùng. Nói cách khác, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cổ mộ giường ngọc liền là quan tài, mặc dù đã từng chủ nhân đất lạnh, nhưng là Lục Minh vẫn cảm thấy là lạ. Người trẻ tuổi lá gan phải lớn chút, không cần để ý những chi tiết này. Giang Phong ánh mắt lộ ra nụ cười. Lục Minh trung quy là đứa bé a, lá gan vẫn là nhỏ ta. Thế là thẳng tắp sống lưng. Năm đó ta thế nhưng là soạt, hắn bên này vừa mới dứt lời, liền thấy Lục Minh nguyên thẻ chính mình sụp đổ trên giường đi. Vụt vụt quang huy lấp lóe, chung quanh năng lượng bắt đầu chậm rãi lưu động. Giang Phong nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngọa tảo, tấm thẻ này, đây là tại tự mình tu luyện, không cần quản nó. Lục Minh phất phất tay, nó sẽ tự mình tu luyện. Ngài nói tiếp, năm đó làm sao? Giang Phong trầm mặt. Nguyên thẻ còn có thể dạng này dùng cái kia? Giang Phong trầm mặt một lát, vẫn là dặn dò. Giường ngọc gây nên quá nặng, giống như rèn luyện quá nhiều, sẽ làm bị thương thẻ thương thân. Không có việc gì, Lục Minh như nói thật nói, nó có thể chính mình tịnh hóa âm khí. Nha! Giang Phong mờ mịt. Nguyên thể còn có thể tình hóa âm khí vụt vụt, nguyên thể sáng lên điên cuồng rèn luyện. Giang Phong cảm ứng thoáng cái. Lại thật phát hiện Lục Minh thực lực đang chậm rãi rèn luyện. Không ngừng tăng cường. Theo tam tinh đỉnh phong cực hạn. Đang không ngừng đột phá đột phá. Mà Lục Minh bản nhân. Thì là rất hàm ngư tại trong cổ mộ bốn phía nhìn xem. Cái loại cảm giác này. Bỗng nhiên để Giang Phong nhớ lại năm đó nhìn thấy trò chơi nhỏ. Tự động treo máy. Tự động đánh quái. Tự động tu luyện. Giới hệ Lý Trọng chưa chơi qua thuyền bản mới bản. Đáng tiếc. Bởi vì ảnh hưởng tu luyện cái kia trò chơi bị một cáo xuống mồ. Từ đó về sau trò chơi ngành nghề biến mất. Thẳng đến gần nhất theo thủy quả nhẫn giả dụ phát trò chơi cùng tu hành kết hợp. Cái nghề này mới xem như hơi có khởi sắc. Đương nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng cái gọi là tự động hệ liệt đều là giả mà. Nguyên thể vậy mà thật phát triển đến loại này giai đoạn. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 224 thần bí cổ xưa truyền thừa Thanh Minh thị. Nơi nào đó, màu băng lam khí tức phun trào. Một cái tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác trong suốt trong phòng thí nghiệm. Một đám người mặc áo khoác trắng người tu luyện công việc đến công việc đi. Một đài máy móc bên trên lóe ra từng dãy số liệu. Khảo thí giai đoạn thứ tư. Khảo thí khu vực Tết 067 khảo thí tiến độ 80%. Nghi hoặc cảnh cáo. Năng lượng dị thường. Chuyện gì xảy ra không biết. Nghi hoặc cảnh cáo khí điên cuồng lấp lóe. Phòng thí nghiệm sắc mặt người đại biến. Nhao nhao đến đây. Màn sáng bên trên lóe ra chưa từng thấy qua năng lượng vượt gì sai lầm. Mức độ nguy hiểm một đường phiêu hồng. Ai sẽ xử lý ta sẽ chỉ xử lý nong nóng bỏng loại kia sai lầm. Lúc trước làm cái chương trình này người đâu ác. Hắn lúc trước lợi dụng phòng thí nghiệm dưới internet lại cái gì ba bên trên màn ảnh nhỏ. Bị tổ trưởng giết tế thiên. Để phía trên tranh thủ thời gian lại phái một người tới. Cái này làm sao bây giờ khởi động lại thử một chút đi. Hồi lâu. Máy móc khởi động lại. Sai lầm hủy bỏ. À thế mà thực sự tốt. Đám người ngạc nhiên. Xem ra không phải cái gì vấn đề nghiêm trọng nha. Đám người định một lát. Xác định không có gì gì thường về sau. Cũng liền không thèm để ý. Dù sao bọn hắn cũng không ai hiểu cái này. Chỉ cần không báo sai liền tốt. Chỉ là. Lúc này. Không ai chú ý tới. Tại chương trình giới diện tựa hồ có đồ vật gì tại lưu động. Như ẩm như hiện. Giờ khắc này, nếu có người xích lại gần nhìn kỹ, cẩn thận nhìn chằm chằm tầng kia chuyển vận bối cảnh tấm, liền sẽ phát hiện bối cảnh tấm bên trong có thể có đồ vật gì đang di động. Sai lầm chỉ lệnh nhan sắc sửa chữa, chỉ lệnh nhan sắc cùng bối cảnh tấm nhất trí. Sai lầm chỉ lệnh hình thức sửa chữa, chỉ lệnh bắn ra cửa sổ hình thức hủy bỏ sửa chữa là vẹn vẹn văn tự chuyển vận. Cảnh cáo năng lượng gì thường sai lầm tọa độ. Thanh Minh thị 23.421 24.121 192 cảnh cáo năng lượng gì thường. Mà giờ khắc này, trong cổ mộ, Lục Minh cùng Giang Phong đang tu luyện. Nơi này dù sao cũng là khó được chỗ tu luyện. Thật vất vả tới chỗ này, tự nhiên muốn tu luyện thoáng cái. Chỉ là Giang Phong trong lòng luôn luôn có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn đối diện Lục Minh đang xem thư. Đúng thế. Con hàng này đang xem thư. Lục Minh theo đảo cách nào đó khảo cổ nhân viên nhật ký. Rất nghiêm túc đang nhìn. Rất là thoải mái. Trên giường, nguyên thể điên cuồng nhảy quy. Thỉnh thoảng còn chính mình run lắc một cái. Cũng không biết đang làm gì. Bất quá xem ra tiến độ tu luyện ngược lại là phi thường thuận lợi. Giang Phong trầm mặc. Hắn nhớ lại thoáng cái chính mình những năm này tu luyện, bỗng nhiên có chút lòng chua xót. Thật, vì không bị âm khí thương thân, hắn mỗi cách một đoạn thời gian mới dám đến cổ mộ một lần. Mà lại mỗi lần đều chú ý cẩn thận. Tu luyện xong tựu tranh thủ thời gian rời đi. Mà Lục Minh đâu ngươi ngó ngó. người căn bản không cần đi, nguyên thẻ chính mình tự làm xong trinh lệch này. Nguyên thẻ phát triển nhanh chóng như vậy Giang Phong hồ nghi. Hắn nhìn xem ngày, rất xác định mới qua hơn 10 năm, mà không phải mấy trăm năm. A, chẳng lẽ là Lục Minh bí mật? Giang Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Tự động tu luyện là thứ này. Tất nhiên là bí mật kinh thiên, rất có thể là bọn hắn tại trong truyền thừa hoặc là địa phương nào đạt được đồ vật. Cũng có thể là Lục Nhan tự mình cho Lục Minh lấy được thần bí yếu huyết. Nghĩ tới đây, lão Giang không tâm tư tu luyện. Dùng bọn hắn quan hệ, ân, tương lai quan hệ. Có lẽ, khù khù, Lục Minh a, ngươi cái này nguyên thẻ sẽ tự động tu luyện? Giang Phong bất động thanh sắc hỏi. Hội a, Lục Minh nói. Thứ này rất khó a, Giang Phong mỉm cười. Không khó a, chúng ta kiếm thẻ sư đều sẽ a. Lục Minh nhún nhún vai. Giang Phong trên mặt biểu lộ cứng đờ, đều sẽ đúng a. Lục Minh tính một cái, Tiểu Nghiêm, Hảo Nhiên, a, tốt hơn một chút đâu. Giang Phong, mẹ nó, bị đuổi giết mấy tháng thật cùng hiện thực thoát ly hiếu học a. Giang Phong vô ý thức hỏi, còn có thể đi. Lục Minh nghĩ nghĩ, trên cơ bản xem xét liền sẽ, bản thân tu luyện độ khó ở chỗ thẻ linh sinh ra, lại không ở chỗ học tập, chỉ cần có thẻ linh. Trên cơ bản nhìn một chút công lược liền có thể học được. Lý Hảo Nhiên viết rất rõ ràng. Nha! Giang Phong có chút trông mà thèm, nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ. Lục Minh! Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Liếc nhìn Giang Phong. Lập tức minh bạch. Lão Giang đồng học hỏi nửa ngày. Quanh co lòng vòng. Lại là muốn học nguyên thể làm sao tự mình tu luyện thật là. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nặng, đây là chúng ta kiếm thẻ sư công lược, ngươi xem một chút. Hắn thuận tay phát cho Giang Phong. Tốt tốt tốt. Giang Phong rất là vui mừng. Ngươi ngó ngó, vẫn là Lục Minh đứa nhỏ này thượng đạo a. Quý giá như vậy bí kỹ trực tiếp tự cho mình. Chỉ là hắn mở ra về sau, lại một mặt được bức. Rèn luyện tạm thời không nói. Thẻ linh, cái này lại thứ đồ gì? Chờ chút, đây con mẹ nó không phải liền là bán hàng đa cấp bản thảo à? Tiểu tử ngươi ngay cả ta đều lừa gạt. Giang Phong mặt đen hắc. Nào có. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Chúng ta kiếm thẻ sư đều có thẻ linh tốt phạt lại nói. Tiểu Bạch sinh ra thẻ linh ngươi cũng biết. Ngươi như thế không tin à? Ha ha. Giang Phong cười lạnh. Tiểu Bạch còn 12 tuổi, giáo dục cơ sở mắc điểm đâu. Ngươi làm sao không viết vào trừ cái đó ra đâu? Giang Phong xem xét Lục Minh một chút. Đơn giản à. Bắt cái thẻ linh nhét vào là được. Lục Minh bình tĩnh nói. Giang Phong trầm mặc. Nói như vậy, Lục Minh thẻ linh cũng là bắt hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày thao trường sự kiện linh dị. Có chút minh bạch. Chỉ là, ta sao chưa nói qua kiếm linh sẽ tự động tu luyện? Giang Phong tràn ngập hoài nghi. Nói nhảm. Lục Minh tức giận nói. Kiếm linh đương nhiên không thể tự kiềm chế tu luyện. Kiếm tu tu chính là người tiện hợp nhất. Có thể giống nhau có đúng không? Giang Phong nửa tin nửa ngờ. Bằng không quay đầu bắt cái thẻ linh nhét vào thử một chút. Đúng lúc hắn nguyên thẻ xuất hiện hai cái vết nứt. Được rồi, để nói sau đi. Giang Phong cảm giác chính mình có chút não khoát đau. Mà đúng lúc này, ông giường ngọc phía trên quang huy đại thịnh. Chuyện gì xảy ra? Giang Phong chấn kinh. Hắn tới qua nơi này vô số lần, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Không biết. Lục Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên thẻ trên thân đã loáng thoáng có một tia tứ tinh người tu luyện khí tức. Nhưng là bởi vì năng lượng cắt đứt xuyên cớ, không có đột phá. Năng lượng xuất hiện gì thường. Một người bỗng nhiên nói. Có khả năng. Lục Minh cùng Giang Phong rất tán thành. Sau đó, một sát na, hai người lấy lại tinh thần. Soạt, hai người đồng loạt nhìn về phía giường ngọc bên trên. Nơi đó, vậy mà xuất hiện một bóng người. Là thật một hình bóng. Nó thân ảnh lắc lư, một mặt ưu sầu, hiển nhiên cũng đang lo lắng năng lượng sự tình. Giang Phong trước mắt bỗng nhiên nheo lại. Linh thể nơi này lại cũng xuất hiện linh thể giường, sàng tinh Lục Minh kinh ngạc. Ngọa tảo, đầu năm nay giường ngọc vậy mà cũng thành tinh, ngươi mới là sàng tinh, cả nhà ngươi đều là sàng tinh. Linh thể tức giận, nó theo sinh ra đến lần đầu tiên nghe được khó nghe như vậy xưng hô. Phải biết đã từng chủ nhân thế nhưng là gọi nó bản linh tới, dễ nghe cỡ nào danh tự không phải sao. Lục Minh hồ nghi nhìn nó một chút, lại nhìn xem Giang Phong, chờ một chút, ngẫm lại Giang Phong trên giường tu luyện lâu như vậy. Tê Lục Minh hít một hơi lãnh khí. Tiểu Bạch mẹ kế, ngươi tốt. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Giang Phong mặt tối sầm. Linh thể, hỗn chứng linh thể phẫn nộ, ta chính là này ngọc tinh hoa hình thành. Lục Minh càng kinh ngạc. Trên giường tinh hoa sương mù thảo chẳng lẽ nói ngươi là tiểu Bạch tỷ tỷ hoặc là muội muội? Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Linh thể, Giang Phong, chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên rất muốn giết người. Ta là bạn linh. Linh thể thở dài, giường ngọc đản sinh linh thể. Ách, Lục Minh có chút mờ mịt, kia không phải là sàng tinh a? Linh thể, nó đang suy nghĩ chính mình phải chăng phá giới giết người. Quá khi dễ người. Ngươi vẫn luôn tại. Giang Phong trầm giọng nói. Vâng. Linh thể ánh mắt thâm thúy. Ta phụng chủ nhân chi mệnh, lưu lại truyền thừa, truyền cho người hữu duyên. Cách này cổ mộ không chỉ là phần mộ, càng là truyền thừa chi địa. Giang Phong cùng Lục Minh tâm thần chấn động. Nghe đồn đúng là thật có một ít lão tiền bối sẽ ở cổ mộ lưu lại truyền thừa. Không ngờ bọn hắn vậy mà có thể gặp được Giang Phong một mực tu luyện cách này một tòa cổ mộ. Lại chính là dạng này truyền thừa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này cùng Nguyệt Ảnh truyền thừa đồng dạng. Ngươi trước kia làm sao không ra? Giang Phong hoài nghi. Ngươi điều kiện không đủ. Linh thể nói như vậy. Niên kỷ Giang Phong thở dài. Hắn biết rõ truyền thừa đều là có điều kiện. Hắn bây giờ tuổi hơi lớn, truyền thừa không chịu tán thành cũng là bình thường sự tình. Đó cũng không phải. Linh thể dừng một chút. Chủ nhân nhà ta cũng là tiên tử nhân vật, cũng từng tiếu ngạo một thời đại. Hắn từng nhắn lại, nếu có người thay thế thay hắn truyền thừa, nhất định muốn đầy đủ ưu tú nhất là. Linh thể dừng một chút, nhan giá trị Giang Phong mặt tối sầm. Làm mẹ nó có ý tứ gì? Hắn trước kia nghe nói qua truyền thừa yêu cầu tuổi tác, yêu cầu thiên phú, yêu cầu căn cốt, yêu cầu nói đức. Lần đầu tiên nghe nói yêu cầu nhan đáng giá. Huống hồ hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là giáo thảo vậy, thật không phải tiểu Bạch như thế nào khả ái như thế. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Đầu năm nay nhan giá trị quả nhiên có thể làm cơm ăn. Chớ nhục trí. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, kỳ thật ngươi cũng không tệ. Giang Phong, nói đi, ngươi cái gì truyền thừa? Lục Minh đi ra phía trước. Hắn rất hiếu kỳ, đến cùng cái gì truyền thừa lại yêu cầu nhan giá trị. Linh thể cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không đủ tư cách. Lục Minh kinh ngạc. Ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta. Giang Phong cũng kinh ngạc. Mặc dù hắn thường xuyên muốn đánh Lục Minh, nhưng là không thể không thừa nhận. Lục Minh tiểu gia hỏa này dáng dấp còn có thể. Không nghĩ tới, vậy mà cũng không hợp cách. Không đúng, Lục Minh đều không hợp cách, còn có người có thể hợp cách cái này truyền thừa. Chẳng lẽ giả a? Soạt, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút sàng tinh giọng điệu này, đối mặt Giang Phong thời điểm, còn có thể uyển chuyển một chút. Mà đối mặt Lục Minh thời điểm, gần như liền là không thèm liếc một cái. Gia hỏa này, có phải hay không đối nhan giá trị có cái gì hiểu lầm? Ngươi mặc dù dáng dấp cũng tạm được, nhưng là không có ta muốn khí chất. Linh thể trầm giọng nói. Vậy ngươi ra làm gì? Lục Minh cuồng mắt trợn trắng. Thời gian không đủ, ta lo lắng xảy ra vấn đề, lúc này cũng chỉ có thể ủy thác các ngươi giúp ta tìm kiếm người thừa kế. Linh thể trầm giọng nói. Ha ha. Buồn cười. Lục Minh bĩu môi. Ngươi nói ta liền sẽ đi ngây thơ sàng tinh à? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi tìm người thừa kế? Ngươi cho rằng chơi đùa đâu? Ngươi bê nói cái gì liền là cái gì giúp ta tìm tới thích hợp người thừa kế? Ta giúp ngươi đột phá tứ tinh. Linh thể nói. Ha ha, ta vốn sẽ phải đột phá tứ tinh. Lục Minh cười lạnh. Hắn cách đột phá vốn cũng không xa. Coi như trở về đột phá, cũng sẽ không quá lâu. Ta giúp ngươi rèn luyện nguyên thể, có thể bay lên loại kia. Linh thể tiếp tục nói. Nói cần gì dạng người thừa kế. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Không có cách nào. Hắn người này liền là lòng nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui. Mau bệnh nhiều năm như vậy đều không chữa khỏi. Chính là. Linh thể có chút nói không ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có việc gì. Lục Minh rất tích cực. Hắn kết nối thông tin nghi. À, còn tốt. Có lưới. Vậy liền thuận tiện. Hắn trực tiếp tại trên mạng tìm một chút video cho Linh thể nhìn. Ngươi đảo lộn một cái, có nào phù hợp ngươi yêu cầu. Lục Minh nói. A, Linh thể kinh hỉ, ta ngó ngó. Nó tìm kiếm một lát, rất mau tìm đến. Cái này, tự cái video này bên trong, ta phát hiện đại lượng khí chất không tệ hài tử. Bọn hắn mặc dù dáng dấp không có ngươi xoáy, nhưng là khí chất tuyệt đối ưu tú. Linh thể phi thường hài lòng. Ha ha, Lục Minh bĩu môi. Gặp dường khí chất, đầu năm nay chỉ có tướng mạo không đủ mới cần khí chất góp vậy thật bất quá. Không có cách nào, nhân gia truyền thừa yêu cầu như thế, hắn lại có thể thế nào ăn. Lục Minh ấm mở linh thể chỉ định cái kia video. Màn hình bên trong, xem ra tựa hồ là một cái tống nghệ tiết mục. Muốn ở trên trăm cái người tu luyện bên trong tuyển ra một người tu luyện đoàn đội, bồi dưỡng thành minh tinh người tu luyện. Thế là từng cái tuyển thủ lên đài. Mỗi một cái tuyển thủ lên đài thời điểm, dưới đài những tuyển thủ khác một trận thét lên cùng thảo luận. Hoa, thật xinh đẹp. Đúng nha đúng nha, hắn dùng trang hào hào a a. Hắn làn da thật trắng, lông mi thật dài. Hâm mộ chết nhân gia nha. Trời ạ, hắn khiêu vũ eo tốt mảnh. À. Giang Phong cùng Lục Minh một mặt mộng bức. Ngọa tảo, đây chính là linh thể chọn lựa người cái kia. Lục Minh thận trọng nói, chỉ vào những tuyển thủ kia, xin hỏi là những người này a u vinh quy quy mơ. Linh thể phi thường hài lòng. Đúng, tự bọn hắn. Những hài tử này đường cong nhu hòa, tiên thiên thiên phú đầy đủ, nhan giá trị cũng đầy đủ, so với các ngươi hai thật tốt hơn nhiều. Lục Minh, Giang Phong, sở dĩ cái này gặp vượt truyền thừa, nghề nghiệp gì. Lục Minh thở dài, chức nghiệp dù sao cũng phải cho một cái a. Bất kỳ nghề nghiệp nào linh thể kiêu ngạo, ta chủ nhân truyền thừa có thể đang tùy ý chức nghiệp áp dụng. Ngươi có thể hiểu thành thần hồn truyền thừa. Đương nhiên, nếu như là chủ tu thần hồn tự nhiên càng tốt hơn a. Lục Minh có chút minh bạch. Thần hồn, nói cách khác, sở hữu tu luyện thần hồn chức nghiệp đều có thể. Nếu như không có tu luyện, đoán chừng muốn bắt đầu lại từ đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này truyền thừa cũng là một cái cử đại kim thủ, chỉ không ảnh hưởng nguyên bản chức nghiệp. Ngưu xoa một nhóm chỉ là đáng tiếc a. Yêu cầu như thế, trời mới biết thành phẩm sẽ là cái gì. Chủ tu thần hồn, trong ấn tượng, một ít mị hoạt thuật chủ tu cũng là thần hồn. Kết hợp với yêu cầu âm nhu đặc điểm này, cuối cùng sẽ là cái gì loại hình cũng liền không được biết rồi. Ngươi biết hạng người như vậy sao. Lục Minh nhìn về phía Giang Phong. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Giang Phong cười lạnh. Tốt à. Lục Minh cũng rất thất vọng. Nhìn tới, tìm tới người thừa kế cũng không dùng trông cậy vào. Nếu như thế, chỉ cần tiêu diệt sàng tinh. Thế là Lục Minh ánh mắt trở nên bất thiện. Ngươi giết ta vô dụng. Sàng tinh cười lạnh. Ta bản thể liền là giường ngọc. Ta nếu là chết rồi, giường ngọc sao có thể trả tại ngươi cùng ta chiến đấu. Liền là tại cùng giường ngọc bên trong năng lượng chiến đấu tốt a. Lục Minh từ bỏ ý nghĩ này. Ân, xem ra chỉ có thể tìm tới một cái người thừa kế. Nếu không bắt một cái đến. Giang Phong đề nghị. Cái này không tốt lắm đâu. Lục Minh có chút xấu hổ. Cái này có cái gì. Giang Phong nhún nhún vai. Đoạn thời gian trước, ta một người bạn đọc tiểu thuyết mê mẩn. Đem tác giả nắm tới quan một tháng. Mỗi ngày gõ chữ sống qua ngày. Mỗi ngày canh năm, phi thường chua thoải mái. Lục Minh lau mồ hôi, áp như vậy bắt người. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không tốt lắm. Ngươi tùy ý bắt một cách tới. Đem truyền thừa cho hắn. Trời mới biết có thể hay không mạnh lên. Vạn nhất con hàng này quay đầu trả thù. Cũng là rất phiền phức mà nói. Huống chi. Đây chính là cổ xưa truyền thừa đồ tốt như vậy. Có thể nào lãng phí ngươi dám mặt nữ trang. Ta giết chết ngươi Giang Phong sát ý nghiêm nghị. Hắn nhưng là biết rõ Lục Minh một chút hắc lịch sử. Trước kia còn chưa tính con hàng này làm tiểu bạch sư phụ tuyệt đối không thể loạn như vậy đến. Lục Minh xem xét hắn một chút, ngươi để cho ta mặt ta đều không mặt buồn cười. Chỉ là một cách truyền thừa. Hắn nguyệt ảnh truyền thừa nơi tay. Không thể so với cái này tốt bất quá cái đồ chơi này lại nát cũng là truyền thừa a. Hắn mặc dù không cần. Nhưng là trong nhà còn có mấy cái đồ để đâu. Phù sa không lưu dụng người ngoài. Thứ này nha. A, cho ai phù hợp đâu. B, sơ cảm tạ huyết đốt đại lão cái thứ bảy minh chủ duy trì. Cái kia. Quy. Quy. Đọc bên kia. Minh chủ cũng không có gì thông chi. Sở dĩ tương đối trễ nhìn thấy thật có lỗi ha. Đổi mới gì gì đó. Cố gắng bên trong, cố gắng bên trong. Khù khù. Các ngươi không có phát hiện. Ta đã theo huyền sách trước mỗi ngày 4.000 chữ một lát. Tiến hóa đến mỗi ngày 9.000 chữ lớn chạm sao ta sẽ tiếp tục cố gắng mà nói. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 225 tỷ tỷ thật là thanh minh thị cổ mộ. Lục Minh nhìn về phía bản linh, sàng tinh ngươi có thể ở chỗ này bao lâu ta gọi bản linh. Được rồi. Sàng tinh mặt không biểu tình. Ta ngày giờ không nhiều. Nếu là sau 3 ngày còn chưa tìm được, ta chỉ có thể công khai truyền thừa. Chờ đợi người hữu duyên tới bắt. Đầy đủ. Lục Minh rất hài lòng. 3 ngày thời gian. Đầy đủ tìm tới người thừa kế được rồi. Về trước đi tìm những cái kia đồ để hỏi một chút. Thế là hai người theo đường cũ trở về. Ngươi thật định tìm người đến Giang Phong hiếu kỳ. Ta thử một chút. Lục Minh liên hệ Lý Hảo Nhiên. Hảo vậy mà. Bằng hữu của ta có một cái truyền thừa. Hắn đại khái giới thiệu một chút truyền thừa yêu cầu. Thế nào biết Lý Hảo Nhiên thề sống chết không theo. Nữ trang là không thể nào. Cái này đều không có khả năng nữ trang sư phụ. Đã ta quyết định đi kiếm thẻ sư. Tự tuyệt đối sẽ không bị dao động chỉ là một cái truyền thừa. Ha ha. Từ xưa đến nay bao nhiêu chức nghiệp. Lại có mấy cái có kiếm thẻ sư tiền đồ đi một đầu cổ nhân đi qua đường. Cùng ăn cơm thừa khác nhau ở chỗ nào sư phụ xin yên tâm. Ta hội hào hào phát sinh kiếm thẻ sư. Sớm muộn có một ngày, ta muốn chiếm đoạt chế tạp sư hiệp hội. Giang Phong nghe có chút cảm giác khó chịu. Chế tạp sư thế nào chế tạp sư ăn nhà ngươi gạo các ngươi kiếm thẻ sư thế nhưng là treo ở chế tạp sư danh hạ vậy thật còn cái gì cổ nhân đi qua đường. Ăn cơm thừa gì gì đó. Đứa nhỏ này nói chuyện thật khó nghe kia. Ngươi cái kia tiểu đồng bọn đâu Lục Minh ý tưởng đột phát. Lý Hảo Nhiên không được. Bạn hắn có thể thiếu niên mặc áo đen kia cũng là ngạo kiều thiếu niên. Giống như có thể uốn cong. A Phi, giống như có thể để hắn tham gia có lẽ có ít hy vọng. Không được Lý Hảo Nhiên cười khổ, sư phụ, nhà hắn 10 bát đại đơn truyền, lưu con đường sống A. A khẩu. Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. A, nếu không hỏi một chút Tiểu Nghiêm đi. Hắn gọi điện thoại cho Tiểu Nghiêm. Kết quả Tiểu Nghiêm còn chưa mở miệng. Đối diện tựu truyền tới một khoan thai giọng nữ. Ta liền biết. Ngươi không phải vật gì tốt. Ngọa tào Lục Minh dọa đến tại chỗ cúp điện thoại. Nga, Tiểu Nghiêm tỉ tỉ làm sao tại đáng chết đỡ để ma. Ngươi không cần tu luyện sao mỗi ngày trông coi để giống kiểu gì như thế yêu chiều. Để làm sao trưởng thành tỉ tỉ a. Lục Minh rất là không vui đối để thật quá cưng chiều. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Giang Phong liếc mắt nhìn Lục Minh một chút. Mã Lạc. Lời này ai có thể đều nói. Tự mẹ nó ngươi không thể nói không biết xấu hổ ra hỏa tồi tệ nhất chẳng lẽ không phải hai chị em các ngươi sao? Tiểu Nghiêm bên này, Lục Minh cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá. Hắn lúc đầu hy vọng cũng không lớn. Tiểu Nghiêm đúng đúng thiếu truyền thừa người sao không phải. Vì một cái không biết cái gì gặp vượt truyền thừa. Đánh mất bản thân. Không tồn tại kiếm thẻ sư nhất mạch. Vốn là duy tâm. Độ liền là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Điểm này, theo Tiểu Nghiêm quả quyết từ bỏ trùng tu về điểm này liền có thể nhìn ra được hài tử như vậy. Đáy chậu nhu không tồn tại. Sở dĩ lại không người. Lục Minh thở dài. Nếu không vẫn là trói người đi. Giang Phong đề nghị. Lục Minh xem xét hắn một chút. Lão Giang đầu ra hỏa này thật xấu tính vô cùng. Hắn thậm chí một lần hoài nghi kia cái gì buộc tác giả bằng hữu liền là lão Giang đầu. Truyền thừa chuyện này đi. A Lục Minh bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Tại sao muốn trói người đâu, đây chính là truyền thừa, đây chính là cổ xưa truyền thừa, mặc dù bọn hắn không cần. Nhưng là cần nhiều người phải là a, nếu như thế. Vậy không bằng. Bán đi, Lục Minh suy nghĩ linh hoạt. Có thể thực hiện, nếu như vậy. Không chỉ có thể thu được sàng tinh quà tặng. Còn có thể thuận tiện bán đi một cái giá trên trời. Đạt được phong phú tài nguyên. Nhất cử lưỡng tiện có thể. Giang Phong cũng rất hài lòng. Thế là. Hai người đem truyền thừa treo ở khu vực giao dịch. Ngươi khoan hãy nói. Trong này bán truyền thừa. Làm sao dừng bọn hắn nơi này treo đầy các loại truyền thừa giao dịch. Phong chi truyền thừa thu hoạch được phong áo nghĩa ngư hóa thân biến thân hệ truyền thừa, xin chớ hiểu sai, lôi điện chi tiến thần xạ thủ truyền thừa, chờ chút. Đủ loại. Cách này làm sao làm, Lục Minh chưa bao giờ dùng qua loại này khu vực giao dịch. Ngươi dạng này. Giang Phong rất nhuần nhuyễn tuyên bố. Thần hồn truyền thừa không hạn chế bất kỳ nghề nghiệp nào, truyền thừa yêu cầu cao nhan giá trị, cao khí chất. Truyền thừa cấp bậc cổ lão truyền thừa. Truyền thừa nguy hiểm số 0. Truyền thừa yêu cầu gửi đi bản nhân luyện công video. Truyền thừa xung đột quá mức dương cương tính cách, có thể không thích hợp này thần hồn truyền thừa. Truyền thừa giá cả 800 triệu. Lục Minh. Đoạn văn này. Làm sao nhìn khá quen nha. Đúng rồi. Lần trước tại một cái hẹn pháo trình độ giới thiệu vắn tắt bên trên gặp qua. Kinh ngạc đoạn văn này. Đem truyền thừa đổi thành hẹn pháo. Luyện công video đổi thành sai, nội dung gần như nhất trí. Lão Giang đồng học ngày bình thường một người thời điểm đến cùng đang làm gì? A Uy ngẫm lại lão Giang thành thạo động tác. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mà giờ khắc này. Nương theo lấy cách này truyền thừa ra lò, tất cả mọi người nổ. Phải biết. Truyền thừa vật này. Vốn là hiếm thấy. Nhất là cổ xưa truyền thừa, mỗi một cái cổ xưa truyền thừa xuất hiện. Đều đủ để gây nên vô số người dòm dò xét. Nguyệt ảnh truyền thừa một cách 1/7 truyền thừa kiếm tu thẻ bài. Đều cùng một chỗ vô số trận chém giết, huống chi một cái thần hồn truyền thừa phía trên có thể viết rõ ràng. Không hạn chế chức nghiệp cũng liền mang ý nghĩa. Tất cả mọi người có thể đoạt, chớ nói chi là. Không có nguy hiểm đi đâu tìm tốt như vậy truyền thừa, mà lại. Vẹn vẹn chỉ có 800 triệu quá thấp, quả thực là tặng không nhanh không tiếc, bất cứ giá nào nhất định muốn cướp được cái này truyền thừa. Thế là mọi người nhao nhao gửi đi video đi qua. Giang Phong thành thảo đem video dẫn xuất. Một ngày thời gian, bọn hắn tự góp qua trọn vẹn mấy trăm cái video. Sau đó cùng một chỗ giao cho sàng tinh. Không được cái này cũng không được. Toàn bộ đào thải, sàng tinh rất không hài lòng. Bọn gia hỏa này đến cùng lại không có hảo hảo tìm, làm sao mấy trăm người đều như thế không đáng tin cậy. Lục Minh. Hắn có thể làm sao, ngươi suy nghĩ một chút. Nguyện ý hoa 800 triệu thu hoạch được một cái truyền thừa. Tất nhiên là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Thân phận tôn quý. Như thế nào lại mỗi ngày a? Ngươi trang hảo hảo a, loại này. Lục Minh đại khái liếc nhìn. Trên cơ bản đều thuộc về một tuyến tiêu chuẩn dương quang lại xuất khí. Kết quả. Đến sàng tinh nơi này. Ai? Lục Minh thở dài, không có việc gì, tìm tiếp nhìn. Thế là. Giá cả lần nữa giảm xuống. 7.000 vạn, rất nhiều mắt người nhìn giá cả giảm xuống. nhao nhao tranh mua. Lại là từng đám video truyền tới. Lục Minh truyền cho Sàng Tinh bên kia nhìn một chút. Sàng Tinh trực tiếp đào thải rác rưởi, đều là rác rưởi căn bản không có chủ nhân, nhà ta tiên tử vận vị tốt a. Lục Minh chỉ có thể lần nữa hạ giá tìm kiếm. 60 triệu lại là một nhóm người đào thải, không có 50 triệu lại là một nhóm người đào thải. Cái này có thể, Sàng Tinh bỗng nhiên cuồng hỉ. Cái này có thể. Cái này tuyệt đối là hoàn mỹ nhất đệ tử, ha ha trời ạ. Cái này âm nhu khí tức. Cái này dung nhan tuyệt thế. Sàng Tinh cuồng hỉ. Thật, nó chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy tổ hợp, thậm chí càng tại chủ nhân phía trên chờ chút. Bộ dáng này. Nó bỗng nhiên tâm thần run lên, chẳng lẽ là A Giang Phong cùng Lục Minh cũng tò mò tiến tới. Gặp người a ha ha. Trên thế giới này nào có cái gì tuyệt thế nhan giá trị cùng âm nhu phối hợp thế là. Lục Minh xem xét, lập tức một mặt mộng bức, ngọa tào Giang Phong liếc nhìn cũng là thần sắc cổ quái. Cái này mẹ nó. Trên tấm ảnh là một người mặc áo sơ to mơ y thiếu niên. Y phục rất bình thường. Nhưng là chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại đây là một cô nương phủ lấy nam sinh quần áo cảm giác, để cho người ta yếu đuối lại sinh lòng yêu thương. Nhất là phối hợp cái này dung nhan tuyệt thế, để cho người ta ngo ngoe muốn động. Thật, bởi vì bộ dáng này nhìn kỹ thình lình liền là Lục Minh chính mình. Soạt, trong cổ mộ bỗng nhiên an tính lại. Ngươi còn có thể dạng này? Sàng Tinh ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh. Ngươi hai ngày này vụng trộm giấu riêng ta đang làm cái này? Giang Phong tràn ngập hoài nghi. Đứa nhỏ này, nữ trang đam mê lại phạm vào, mau mau cút! Lục Minh mặt đen hắc. Gặp việc. Cái này lại từ đâu tới video? Hắn căn bản không có đập qua vậy thật y phục này. Bối cảnh này hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua, thế nhưng là cái này lại không phải ảnh chụp. Cái này đặc biệt nương chính là video. Vẫn là vài mưu động thái video. Góc độ có chút hoán đổi. Cùng Lục Minh càng giống hơn. Gặp vượt liền Lục Minh chính mình cũng hoài nghi có phải hay không chính mình nửa đêm mộng du vùng trộm đập. Thật là ngươi, Sàng Tinh mừng rỡ. Ha ha. Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Lão tử huyết khí phương cương. Có thể vừa mới chết ngươi tin hay không, ngươi tại trên người của ta có thể tìm tới một cách âm nhu chữ A nói. Lục Minh bước ra một bước. Oanh minh mông năng lượng hiện lên. Cùng lúc đó sân trào còn có kia cỗ mãnh liệt khí tức. Tốt à. Sàng Tinh lộ ra vẻ chán ghét. Xem ra không phải. Nó bình sinh ghét nhất liền là loại này dương cương chi khí. Thế nhưng là. Ngoại trừ Lục Minh còn ai vào đây. Mà lúc này. Lục Minh cũng tải theo video tài khoản tìm kiếm một chút dấu vết để lại thời điểm. Bỗng nhiên, hắn cổ tay mang chấn động. Một đầu tin tức lúc này phát tới. Lục Minh hiếu kỳ ấm mở, lại là tỷ tỷ tin tức. Ngươi chuẩn bị một chút, qua ít ngày, dẫn ngươi đi một cách truyền thừa. Chỉ có đơn giản một câu. A lại có mới truyền thừa a, tỷ tỷ nàng. Chờ chút. Truyền thừa? Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tỷ tỷ nói tới truyền thừa, chẳng lẽ là. Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Tỷ Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, xin hỏi là cái gì truyền thừa? Thần hồn truyền thừa. Lục Nhan nói. Những ngày này, xuất hiện một cái không tệ thần hồn truyền thừa. Giá cả phù hợp. Ngươi cũng thỏa mãn tiêu chuẩn. Qua ít ngày dẫn ngươi đi. Soạt, cổ mộ bỗng nhiên an tính lại. Nha, nga. Nguyên lai là tỷ tỷ. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cái kia truyền thừa vừa lúc ở Thanh Minh thì. Đối với ngươi mà nói, cũng an toàn nhất. Ta qua vài ngày trở về một chuyến, mang ngươi cầm tới truyền thừa liền có thể vui. Lục Nhan hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Đối với cái này thần hồn truyền thừa, nàng phi thường hài lòng. Đầu tiên, vị trí tốt tại Thanh Minh thì. Tiếp theo, toàn chức nghiệp đồ tốt như vậy. Sao có thể không cho để tranh thủ đâu? Để mặc dù bây giờ thực lực không tệ. Nhưng là thần hồn thứ này, có thể nhiều một ít là một chút. Cùng cái khác truyền thừa tựa hồ cũng không có gì xung đột. Tốt bao nhiêu? Lục Minh Náo đâu tỉ tỉ sợ là không biết cái này truyền thừa tính chất đi. Cũng đúng. Văn bản bên trên chỉ viết không thể quá xương cương mấy chữ. Tỉ, ngươi tự không sợ không thích hợp a? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Không sao. Lục Nhan thần sắc thản nhiên, cũng liền đi một chuyến, không thích hợp coi như xong. Tỉ ngươi ở đâu ra 50 triệu? Lục Minh thở dài. Không sao, bán một chút đồ vật, 50 triệu vẫn là góp được đi ra. Lục Nhan nói khẽ, yên tâm đi, những này ta đến an bài, ngươi tại Thanh Minh thì an tâm mang theo liền tốt. Ta nghe nói xét duyệt rất nghiêm ngặt. Lục Minh muốn cho tỷ tỷ từ bỏ. Không có việc gì. Lục Nhan ngữ khí ôn hòa, ta tin tưởng ngươi nhan giá trị thế nhưng là. Lục Minh giờ khóc giờ cười, tỷ, ta không có thời gian đập video. Không sao. Lục Nhan an ủi. Video ta giúp ngươi làm xong. Chính ta đập. Để Lý Điềm Điềm trang điểm thoáng cái. Sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Lục Minh. Nha. Nguyên lai là tỷ tỷ đập bọn hắn tướng mạo vốn là có ta tương tự, lại tận lực trang điểm. Gặp dưỡng Lục Minh não khoát đau. Thật. Hắn lưu lại hố to, làm sao vung qua vung lại, đến trên người mình không có cách nào. Chỉ có thể thẳng thắn. Kỳ thật. Tỷ tỷ. Cái kia truyền thừa. Là ta bán. Lục Minh thành thật khai báo. Ai? Lục Nhan ngạc nhiên. Cái này truyền thừa vậy mà tại đệ đệ trong tay, bất quá nàng cuối cùng thông minh, rất nhanh kịp phản ứng. Cái này truyền thừa thế nhưng là có vấn đề gì, cần âm nhu đến cực điểm nam tính. Lục Minh thở dài. Lục Nhan trong nháy mắt minh bạch. Thì ra là thế. Loại này thần hồn người thừa kế nàng ngược lại là cũng đã gặp mấy lần. Kia tiểu bộ dáng, cái này ngươi không thể học. Lục Nhan chỉnh trọng việc. Bọn hắn Lục gia còn trông cậy vào Lục Minh nối dõi tôn đường đâu, ta biết. Lục Minh cười khổ, cho nên mới muốn bán đi. Không tệ. Lục Nhan đối đệ đệ phi thường hài lòng. A, xem ra đệ đệ lấy hướng khôi phục bình thường a. Dù sao nếu như là lúc trước yêu thích nữ trang đệ đệ, sợ là đã rất vui vẻ tiếp nhận cái này truyền thừa a, đâu thế mà lấy ra bán. Trưởng thành a. Lục Nhan vui mừng không thôi, nên đi tìm đệ tức phụ. A, nếu không quay đầu lại để cho Lý Điềm Điềm thử một chút, lần sau ta giúp ngươi tìm cách khác truyền thừa. Lục Nhan ôn nhu trấn an đệ đệ vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Trong cổ mộ, vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Sang Tinh rất thất vọng. Ai? Lục Minh tỷ tỷ a, tốt như vậy một cái người kế tục, lại là nữ, thật là đáng tiếc. Giang Phong rất hâm mộ. Ai? Có tỷ tỷ thật tốt. Ngươi ngó ngó, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đâu, tỷ tỷ tự chuẩn bị cho ngươi truyền thừa. Hắn lúc trước lúc tu luyện, làm sao lại không có nhận một người tỷ tỷ đâu. Hử. Lục Minh xem xét cái này hai hàng một chút, sau đó đem cái kia video xóa. Tiếp tục. Lục Minh hỏi. Tiếp tục đi. Giang Phong thở dài. Thế là bọn hắn lại một lần nữa mở ra truyền thừa của mình đại nghiệp. Không có 50 triệu lại là một nhóm người đào thải, không có 3.000 vạn lại là một nhóm người đào thải, không có 2.000 vạn lại là một nhóm người đào thải, không có 10 triệu. Ngay tại Lục Minh không thể nhịn được nữa, quyết định xuất thủ chói người thời điểm, Sàng Tinh bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút. Gia hỏa này. Để cho ta nghiêm túc nhìn xem. Bộ dáng này. Có thể đứa nhỏ này nhìn như dương cương, kỳ thực âm nhu. Ta kém chút bỏ qua loại người này. Đơn giản rất thích hợp sư phụ lưu lại truyền thừa. Có lẽ hắn có thể tái hiện sư phụ năm đó huy hoàng. Sàng Tinh cảm xúc dâng trào. Gặp qua Lục Minh coi thường nhiều lần về sau, những người này hắn càng khó có thể hơn đập vào mắt. Thẳng đến mới xem như nhìn thấy một cái thích hợp, mà lại gần như hoàn mỹ a. Lục Minh hiếu kỳ nhìn lại. Nguyện ý hoa 10 triệu đại gia tộc bên trong, vậy mà thật có loại người này. Gia hỏa này. A. Lục Minh đập vào mắt liền thấy một cái mặt mũi quen thuộc. Ai? Ngọa tào. Đây không phải Chu Dương a? Cảm tạ đại gia duy trì cùng trò chuyện, một trò chuyện đầu tiên. Cảm tạ huyết đốt đại lão thứ 8 cửu 10 cái minh chủ. Đại lão lại một lần không ngủ được, nửa đêm tu tiên điên cuồng thúc canh. Hơn ạ. Đám tiểu đồng bạn bình thường đặt mua cùng bỏ phiếu liền tốt a. Có minh chủ đương nhiên là chuyện tốt. thế nhưng là để đám tiểu đồng bạn dạng này một mực minh, ta lại không trả nổi đổi mới. Luôn luôn có chút băn khoăn, không muốn phá phí. Thật, có chút độc giả đám tiểu đồng bạn huyết khí phương cương, nhìn sướng rồi đến một phát minh chủ đúng là bình thường. Nhưng là cứ như vậy mười phát, ta hoảng cực kỳ. Vừa vặn, quy, quy, đọc bên kia chỉ có huyết đốt một cách đại lão. Sở dĩ, tạm thời, quy, quy, đọc bên kia minh chủ, ta tựu không thông báo. Đại lão cũng liền không nên đánh thưởng rồi như thế. Đại lão trước tỉnh táo một chút, xúc động tiêu phí không được a, đổi mới ta sẽ cố gắng trả lại. Không có minh chủ cũng đang chăm chú còn đổi mới mà nói. Chỉ bất quá, vì kịch bản tiết tấu, đại gia nhìn càng thêm thoải mái. Nhiều chữ hơn số, ta đều nhét vào thường ngày hai chương bên trong. Tỷ như tháng này đổi mới, mỗi ngày đều là hai chương 8-9 ngàn chữ. Cực lớn dung lượng đương nhiên. Các loại có cơ hội tích lũy ra tồn cảo thời điểm, ta sẽ đến một lần lớn dung lượng bản canh năm. Cuối cùng, cảm tạ đám tiểu đồng bạn duy trì đến từ cố gắng đổi mới tác giả cơn siêu thần chế tạp sư 24 chương 226 hết ta ha ha ha ha ha. Lão tử lên trời Chu Dương Lục Minh kinh ngạc. Con hàng này tại sao là âm nhu hệ không đúng lần. Thứ nhất gặp ra hỏa này thời điểm mặc dù tâm ngoan thủ lạc, nhưng là cũng là bá khí một nhóm. Chờ chút. Suy nghĩ kỹ một chút sàng tinh nói lời, nhìn như dương cương kỳ thực âm nhu. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch. Trương Tiểu Bàn vật phẩm chăm sóc sức khỏe sở dĩ. Con hàng này lần trước bị Trương Tiểu Bàn hố về sau. Lại thật chơi hỏng. Không. Giống như ăn bảo kiện phẩm. Hẳn là chỉ là đến lúc kích thích tố hỗn loạn. Loại này đến lúc kích thích tố hỗn loạn kỳ thật qua vài ngày liền tốt. Thật. Nhưng là a, giống như lúc này lại vừa vặn tiếp nhận loại này truyền thừa nói. Sợ là trở về không được. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắc. Giống như rất thú vị dáng vẻ Chu Dương cũng là mọi người tộc người. Lục Minh mặc dù chán ghét hắn, nhưng là ghét là không thể ghét. Bất quá nha. Hắc hắc. Ai nói không thể ghét liền không có biện pháp hắc hắc. Âm nhu Chu Dương ngấm lại giống như rất mang cảm giác nói. Còn như truyền thừa thực lực tăng lên, dùng Chu Dương thân phận, coi như không có cái này truyền thừa, còn có cái khác truyền thừa, còn không bằng cho hắn chỉ định một cái ha ha ha ha ha ha. Ngươi suy nghĩ cái gì? Giang Phong cách Lục Minh xa một chút. Gia hỏa này biểu lộ hèn hạ, không biết đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Không có gì. Lục Minh vung tay lên, phi thường hài lòng, là hắn. 10 triệu, hắn cùng Giang Phong một người một nửa, vừa vặn để Chu Dương đồng học tái phát vung nhiệt lượng thừa một lần. Bất quá a, trước lúc này, ngươi đến cho ta rèn luyện nguyên thể. Lục Minh đối Sàng Tinh lạnh giọng nói. Tìm tới người lại nói. Sàng Tinh bất mãn. Lúc này mới chỉ có một cái video có được hay không vậy không được. Lục Minh bĩu môi. Đầu năm nay tựu ngay cả sát thủ đều là dự chi 50%. Ngươi để cho ta chân chạy, ít nhất phải làm ít chuyện đi. Ta đều giúp ngươi tìm tới người. Ta nguyên bản tự mình tu luyện đều nên đột phá tứ tinh, vậy thật ngươi cũng không cần giúp ta đột phá. Trước tiên đem nguyên thể rèn luyện liền tốt. Hai người đối mặt, đối chọi gay gắt. Ta muốn khác nhau ý đâu? Sảng Tinh sinh khí. Vậy ta quay đầu đánh chết kia hàng. Lục Minh chỉ Chu Dương. Sảng Tinh trầm mặc. Người tu luyện thật rất xấu. Hồi lâu, Sảng Tinh lui bại. Trước giúp ngươi rèn luyện một nửa. Sảng Tinh hít sâu một hơi. Nó tựu chưa thấy qua như thế không tôn trọng tiền bối gia hỏa, còn nói phán quá làm giận bọn hắn thời cổ. Nếu có người nhìn thấy truyền thừa xuất hiện, vài phút dập đầu quỳ lại biểu thị tôn kính, vậy thật nào giống gia hỏa này đồng dạng không biết xấu hổ như vậy. Ông lưu quang phun trào. Sàng Tinh chỉ hướng nguyên thể, nhàn nhạt lưu quang tràn vào. Hồi lâu, nguyên thể thối biến. Ông nhàn nhạt huyền quang lấp lóe. Nguyên thể kích động khó có thể tự chế. Tăng lên ha ha, lại tăng lên dựa theo loại tốc độ này. Không bao lâu, nó là được rồi. Soạt Lục Minh bỗng nhiên đem nó kéo qua đi, ta đến kiểm hàng. Chờ chút. Nguyên thẻ ý thức được không ổn, để cho ta chuẩn bị. Ba chít chít Lục Minh một cước xuống dưới. Ầm, nguyên thẻ bị đạp cái chắc chắn. Không trở nên mạnh mẽ a, Lục Minh nhíu nhíu mày, Sàng Tinh chẳng lẽ tại hố hắn, ngươi chậm một chút đạp. Sàng Tinh tay run một cái. Ngươi cái này thể chất, loại này đạp pháp, cái này ai chịu nổi phải không? Lục Minh nửa tin nửa ngờ. Thế là hắn để nguyên thẻ chậm rãi trôi nổi, sau đó thận trọng đạp xuống đi. Phúc, mặt đất lại bị giẫm ra một cái thẻ ấm. Lục Minh không hiểu ra sao. Không được a, ai Sàng Tinh cũng rất mờ mịt. Không đúng, vừa rồi rõ ràng rèn luyện đủ a. Thế là nó lại một lần nữa rất nghiêm túc cho nguyên thẻ rèn luyện một lần. Ngươi thử lại lần nữa. Ba chít chít Lục Minh một cước. Ầm, nguyên thẻ lại tại mặt đất mở đất ra một cái thẻ ấm. Giống như không được. Lục Minh bất mãn. Không có rèn luyện vậy thật, Sàng Tinh hơi nghi hoặc một chút. Nó đem nguyên thẻ làm tới. Lần nữa rèn luyện một lần. Để Lục Minh cẩn thận một chút đạp lên thử một chút. Kết quả Lục Minh một cước đi lên. Phúc, nguyên thẻ lại bị giẫm lên trong đất. Còn không được, Sàng Tinh có chút mộng. Hắn đều rèn luyện ba lần vậy thật, vốn nên cho Lục Minh đồ vật. Đều vượt mức hoàn thành thế mà còn không được gặp vượt, làm sao có thể. Chờ chút. Sàng Tinh ánh mắt hoài nghi đảo qua, bỗng nhiên một đạo công kích quét về phía nguyên thẻ. Hưu, nguyên thẻ sát na bay lên tốc độ cực nhanh. Sàng Tinh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cam mẹ nó tốc độ này. Cái này cường độ. Làm sao có thể gánh không được, sở dĩ vừa rồi con hàng này cố ý trang đúng không hảo hảo bay. Sàng Tinh cắn răng nghiến lợi nói. Khác hồ nháo. Lục Minh cũng là giở khóc giở cười. Hắn thật không nghĩ tới, nguyên thẻ thế mà cũng đùa chiêu này. Quá tiện, cũng không biết đi theo học cái xấu, một chút cũng không có chính mình lấy giúp người làm niềm vui thói quen tốt. Ai? Lục Minh để nguyên thẻ quy quy củ củ. Sau đó chính mình thận trọng đi lên. Nguyên thẻ nhẹ nhàng lưu động. Lại thật đem hắn mang trôi nổi cứ việc. Chỉ có cách mặt đất 10cm dáng vẻ ngưu phê Lục Minh kích động. Ha ha ha, hắn sốt cuộc lên trời ngự thẻ phi hành, ha ha, hắn nhưng là cái thứ nhất. À, không đúng. Cái thứ hai biết bay chế tạp sư đương nhiên. Liền là khoảng cách này quá thấp. Còn có thể bay cao điểm sao, Lục Minh hỏi. Ông nguyên thẻ trên mạng trôi nổi. Loáng thoáng có chút run rẩy, lại trở về nguyên dạng. Xem ra không được. Lục Minh thật đáng tiếc. Ha ha. Sàng Tinh chỉ là cười lạnh. Hai cái thứ không biết xấu hổ, nó vừa rồi rèn luyện cường độ. Bay cái 20cm không có vấn đề gì. Cái này hai mặt hàng đi lên tựu cái giảm giá 50%. Sau đó trang muốn chết muốn sống. Ha ha, tin ngươi tà người mang đến cho ta đi. Sàng Tinh hít sâu một hơi, còn lại đến lúc đó cho ngươi. Được, Lục Minh đắc ý bay đi. Giang Phong. Hắn xem như kiến thức cái gì gọi là không biết xấu hổ. Khoát dùng A. Mà giờ khắc này. Giao dịch qua mạng chạm. Bởi vì thần hồn truyền thừa đưa tới oanh động còn chưa kết thúc, thậm chí càng phát dụng gì. Không phải là giả chứ không có việc gì. Giao dịch chương trình cùng quét hình chi móc nối. Không có truyền thừa. Sẽ không kết thúc giao dịch. Ngược lại là không có có tổn thất. Ta chính là muốn biết. Phải chăng có người lường gạt đại chúng? Hẳn là sẽ không. Nghe nói thực tên nhận chứng là một vị hiệu trưởng cấp bậc nhân vật. A, vậy tại sao giao dịch còn không có thành công? Chúng ta hôm qua mua. Phát video gửi tới. Đối diện cho phản hồi nhan giá trị không đủ. Không có cách. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ta cũng thế. Ta cũng thế. Trên lầu một mà cũng liền lúc này. Mọi người mới biết được. Đến cùng có bao nhiêu người bị cự tuyệt sở dĩ. Ngày hôm qua ai nhiều người toàn bộ quyết cự tuyệt phó trách. Giá cả vừa giảm lại hàng lão vương gia tiểu tử kia tuấn tú lịch sự. Đường đường chính chính. Một thân dương cương chi khí. Người bình thường phó có thể thớt cùng. Vậy mà cũng chưa từng có quan, đúng vậy a. Mộ Dung gia đứa bé kia cũng không có bị cự tuyệt. như thế nghiêm ngặt xem ra là loại kia cực hạn yêu cầu truyền thừa. Đám người hiểu rõ, gọi là cực hạn yêu cầu, liền là truyền thừa yêu cầu thật rất cao, trên cơ bản có thể vạn người không được một cái chủng loại kia. Tự không ngớt mới tu luyện người cũng có thể thất bại. Cùng nguyệt ảnh truyền thừa loại kia thất chọn vừa xong toàn bộ khác biệt, loại này truyền thừa giống như không có bị tuyển chọn, vậy liền hoàn toàn không đùa, sợ là như thế. Khó trách giá cả sẽ như thế thấp. Liền những người kia đều không có trông cậy vào, xem ra có rất ít người kia chọn chúng đi. Không biết thời cổ vị tiền bối nào yêu cầu càng như thế chi cao. Cũng không phải nghe nói trước đó vài ngày học viện bôi thời điểm, có một vị gọi Lục Minh Nhan giá trị kinh người, giới bột vô số. Không biết đứa bé kia có được hay không, ai biết được. Mà đúng lúc này, có người ý tưởng đột phát, các ngươi nói có phải hay không là tay không bộ video phải biết. Trước đó vài ngày, nơi này phát sinh một kiện đại sự. Có vị người tu luyện khởi xướng truyền thừa giao dịch. Nói là thần bí công pháp. Cần dáng người video nhìn căn cốt. Tốt nhất đừng che quá nhiều. Bỗng dưng thu hoạch mấy trăm vị tiên tử cấp người tu luyện gửi đi video. Sau đó đóng gói bán cho những người khác kiếm tiền. Đưa tới oanh động cực lớn. Sau đó, hắn tự bị đánh chết tươi. Chết rất an tường. Mà lần này gửi đi video vẹn vẹn chỉ cần dung mạo. Không ngại. Mà lại, đi qua lần trước sự kiện, nếu là còn dám làm loạn, sợ là đồng dạng trốn không thoát chết một lần. Ngược lại so với trước kia càng thêm an toàn một chút. Ngạch hẳn là sẽ không, cũng không phải loại kia video. Cũng đúng. Lặng lẽ hỏi một câu, lần trước cái kia, ngươi có Xuyệt nói chuyện riêng nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Liên quan tới truyền thừa thảo luận gì thường lửa nóng. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên, mọi người ngạc nhiên phát hiện, kia nguyên bản biểu hiện có thể mua đơn đặt hàng, vậy mà biến thành không thể mua sắm. Mà đơn đặt hàng trạng thái càng là biến thành giao dịch bên trong ngọa tào, có người thành công ai không biết. Toàn bộ đều là mã hóa. Vậy mà thật sự có phù hợp yêu cầu, người mọi người ngạc nhiên. Mà giờ khắc này, trong tiểu điếm, đang chuẩn bị đi về Chu Dương cũng mộng bức. Bọn hắn Chu gia cũng mua truyền thừa sự tình. Hắn là biết đến. Bởi vì ca ca cũng tìm tới hắn tuyển chọn một phần video. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Vậy mà thành công 10 triệu. Một cái thần hồn truyền thừa quá tiện nghi, chẳng ai ngờ rằng. Đào thải từng đám người tu luyện về sau. Vậy mà lại tại Chu Dương nơi này thành công phải biết. Cái kia vị ca ca. Thế nhưng là 9.000 vạn thời điểm thượng truyền video. Trực tiếp đào thải. Cuối cùng đến 10 triệu thời điểm. Mới thuận tay cho hắn báo danh. Nhưng mà. Hắn thành công ta. Ta nhan giá trị so với bọn hắn đều cao, Chu Dương chính mình cũng không tin. Thật. Hắn mặc dù dáng dấp còn có thể. Nhưng là cho tới nay đều không bị trưởng bối thích. Há miệng liền là quá âm trầm. Suy nghĩ quá nặng gì gì đó. Để hắn rất là tự ti. Mà cổ xưa truyền thừa. Công nhận ha ha ha ha. Ta Chu Dương cũng có cái này, một ngày hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình mờ tối nhân sinh. Rốt cuộc có một chút sắc thái. Ha ha. Thuộc về ta Chu Dương truyền thừa. Rốt cuộc đã đến cái này truyền thừa. Nghe nói đã cự tuyệt mấy ngàn người yêu cầu cực cao, hắn biết rõ. Loại yêu cầu này cực cao truyền thừa. Bình thường đều cực kỳ cường đại, thuộc về loại kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cách chủng loại kia thuộc về kinh thiên cơ duyên mà. Hắn đến trong tay mình ha ha ha ha. Những cái kia tên đáng chết, các ngươi trở lấy cao thiên lang. Trương Tiểu Bàn. Ha ha ha. Những này thù, ta sớm muộn hồi báo. Mà giờ khắc này. Trong cổ mộ. Lục Minh đang cùng Sàng Tinh tiến hành sau cùng câu thông. Người một hồi liền đến. Nhưng là ngươi không muốn dọa sợ nhân ra. Cũng không cần nói thêm cái gì. Trực tiếp dựa theo sư phụ ngươi tiêu chuẩn. Mở ra truyền thừa nghi thức là được rồi. Lục Minh ăn cần dạy bảo. Vì sao Sàng Tinh có chút mới. người thừa kế đều xuất hiện, chẳng lẽ không thể nhiều lời một ít lời à, có gì có thể nói. Lục Minh bĩu môi. Ngươi lại đem nhân ra dọa chạy. Ta có thể nói cho ngươi à. Những người này gần như đều là đại gia tộc đệ tử. Từng cái vốn liếng giàu có. Nhiều thiên tài như vậy bên trong cũng chỉ có cái này một cách âm nhu, ngươi nếu là hù chạy. Ha ha, ta chỉ có thể đi tống nghệ bên trong giúp ngươi tìm những người kia. Bọn hắn tướng mạo khí chất xác thực hợp cách. Nhưng là ngươi xác định. Muốn bọn hắn bắt đầu lại từ đầu sao, ngươi xác định bọn hắn thiên phú tu luyện cũng có thể mà Chu Dương tựu không giống. Lục Minh lời nói thấm thía, sở dĩ à, không muốn dò chạy nhân ra, phải có nghi thức cảm giác biết hay không. Sàng Tinh Hổ nghi nhìn xem Lục Minh. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi tại lừa ta nói mò gì. Lục Minh con mắt trừng lớn. Nếu không phải vì giúp ngươi tìm tới người thừa kế, hoàn thành nhiệm vụ, ta còn như giúp ngươi phí nhiều lời như vậy à, hớ ngươi làm gì cũng thế. Sàng Tinh lấy lại tinh thần. Dù là vì ban thưởng, Lục Minh cũng không cần thiết hố nó. Tốt à. Sàng Tinh quyết định nghe Lục Minh. Ban đêm, Chu Dương dựa theo giao dịch yêu cầu. Quét hình toàn thân. Cũng mở ra ghi chép hình thức. Lúc này mới dựa theo giao dịch chỉ thị địa điểm. Tiến về cách nào đó trường học chờ đợi. Đêm dài. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Chu Dương vâng. Đi theo ta. Được. Ngày liền là Giang hiệu trưởng sao, Chu Dương thấp giọng nói. Bọn hắn giao dịch về sau. Song phương đã xác nhận thân phận. An toàn đáng tin. Sở dĩ. Chuyến này chỉ một mình hắn đến đây. Vâng. Giang Phong cười cười trước đi qua đi. Được. Chu Dương đi theo. Thế là. Giang Phong mang theo Chu Dương bước vào cổ mộ. Ánh sáng yếu ớt ảnh. Nơi đó. Trong cổ mộ. Chu Dương nhìn thấy một cái thần bí thân ảnh trôi nổi tại khoảng trống. Ngươi thế nhưng là Chu Dương kia thần bí thân ảnh hỏi. Vâng. Chu Dương cảm xúc dâng trào cung kính quỳ xuống đất. Chu Dương xin ra mắt tiền bối. Không tệ. Thần bí thân ảnh phi thường hài lòng. Ngươi ngó ngó. Đây mới là vãn bối nên có thái độ vậy thật. Lục Minh lúc đi ra. Nó đối thời đại này người tu luyện nhận biết gần như sụp đổ. Còn tốt. Còn tốt, hắn chọn cách này để tử là bình thường, ta lại xác nhận một lần. Thần bí thân ảnh trầm giọng nói. Bởi vì truyền thừa đặc thù, ta cần xác nhận. Ngươi là có hay không tự nguyện tiếp nhận mị ảnh thần hồn truyền thừa. Tự nguyện trở thành ta truyền thừa đệ tử. Nếu là không muốn, ngươi cũng có thể rời đi. Mị ảnh cái gì mị ảnh, Chu Dương có chút mờ mịt. Bất quá rất mau trở lại qua thần đến. A thần hồn truyền thừa danh tự. Mị ảnh. Làm sao cảm giác có chút quen tai đâu, ở nơi nào nghe qua bất quá. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là từ danh tự bên trên nhìn, cảm giác hẳn là cùng Nguyệt ảnh không sai biệt lắm. Loại kia có gì có thể tự tuyệt đến đều tới. Ta nguyện ý. Chu Dương cung kính nói. Rất tốt. Thần bí thân ảnh phất phất tay. Như thế tiếp nhận truyền thừa đi. Oanh quang ảnh trôi qua. Giường ngọc phía trên quang huy đại thịnh. Oanh Chu Dương sát na tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Vô số tư liệu. Vô số năng lực. Vô số lực lượng. Bắt đầu cải biến cùng rèn luyện thân thể của hắn. Tựa như ảo mộng. Ông kia truyền thừa trong trí nhớ, một mảnh màu hồng. Kia truyền thừa năng lực bên trong, một mảnh màu hồng. Kia truyền thừa lực lượng cũng là một mảnh màu hồng. Không hiểu. Chu Dương cảm giác không tốt lắm. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 227 ngươi biến phấn cũng thay đổi mạnh. Thanh Minh thị. Cổ mộ. Lục Minh cùng Giang Phong nhìn phía xa Chu Dương lơ lửng tại giường ngọc phía trên. Ông quang ảnh lưu động. Chu Dương biểu lộ hoặc vui sướng hoặc bi thương hoặc mê mang. Lục Minh cùng Giang Phong chỉ là có chút may mắn. May không có tiếp nhận cái này truyền thừa. Má ơi thật là đáng sợ. Mặc dù không biết truyền thừa là cái gì. Nhưng là cái này màu hồng năng lượng. Đã rất đáng sợ vậy thật, ta tu hành nhiều năm. Lần thứ nhất trông thấy màu hồng năng lượng. Giang Phong thổn thức không thôi. rất có một loại không uổng công đời này cảm giác. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Không riêng ngươi, lão tử làm người hai đời cũng chưa từng thấy qua màu hồng năng lượng. Thiếu nữ hệ vũ pháp thiên nữ ông nhìn xem đang bị rèn luyện Chu Dương. Lục Minh có một loại rất dự cảm bất tường. Nhất là nhìn xem Chu Dương càng ngày càng phấn nộn làn da. Chập chập chập. Bắt đầu mài da trắng đẹp. Sàng tinh tới đem ta năng lượng cho ta. Lục Minh đạp đạp giường ngọc. Vụt sàng tinh rất tức giận ra. Ngay tại truyền thừa đâu. Có thể hay không đừng quấy rối cùng ngươi có quan hệ gì. Lục Minh cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không biết truyền thừa chuyện gì xảy ra sao. Truyền thừa trong lúc đó là Chu Dương đang tiếp thụ truyền thừa. Có quan hệ gì tới ngươi sàng tinh. Cái đồ chơi này ngươi cũng biết tranh thủ thời gian. Lục Minh phất phất tay, nguyên thẻ rèn luyện cùng tứ tinh năng lượng. Tốt à. Sàng tinh chỉ có thể đi qua giúp hắn rèn luyện. Ông năng lượng rèn luyện. Nguyên thẻ phía trên, lại một lần nữa quang huy lấp lóe. Hồi lâu. Rèn luyện hoàn thành. Tự một lần Lục Minh có chút không vừa ý. Lần trước không phải ba lần à ngươi có ý tốt nói sàng tinh tại chỗ tự nổ. Cam mẹ nó lần trước bị ngươi hố ba lần còn chưa tính, lần này còn muốn gạt người tốt a. Lục Minh bất đắc dĩ. Tự miễn cưỡng xem như ngươi rèn luyện xong đi. Còn có năng lượng lột xác thành tứ tinh sự tình. Ta coi như chinh lệch bước này. Hừ sàng tinh rất tức giận quét Lục Minh một chút, lúc này mới trợ giúp hắn rèn luyện. Nó quyết định. Sớm một chút cho Lục Minh làm xong. Để hắn xéo đi cũng rất tốt. Tình ở chỗ này đáng ghét. Nhìn xem đều nháo tâm. Loại này phẩm tính thấp kém người tu luyện. Chỉ là vẹn vẹn một nháy mắt. Nó rèn luyện tựu ngừng, sắc mặt đại biến. Thế nào Lục Minh kỳ quái nhìn hắn một cái. Năng lượng không đủ. Sàng tinh có chút hoảng sợ. Lục Minh một mặt mộng bức. Lúc này ngươi nói cho ta năng lượng không đủ thật. Sàng tinh cũng rất ủy khuất. Nó lúc này thức tỉnh. Tự nhiên là năng lượng thật vất vả tích lũy đủ rồi. Dựa theo nó dự đoán, vô luận như thế nào đều là đầy đủ. Chỉ là trợ giúp Lục Minh rèn luyện 4 lần nguyên thẻ tiêu hao rất lớn lại mở ra thần hồn truyền thừa. Lúc này rèn luyện năng lượng thời điểm thế mà không đủ. Cái này nó cũng không nghĩ tới a. Sở dĩ ngươi là muốn quyệt nợ. Lục Minh nhìn xem xa xa Chu Dương đang suy nghĩ muốn hay không tựu đâm chết hắn. Đừng. Sàng tinh hoảng cực kỳ. Lúc này Chu Dương cũng không thể cắt ngang. Lại một cái. Cho Lục Minh rèn luyện năng lượng. Tăng lên tới tứ tinh. Cũng là nó đã sớm đáp ứng tốt sự tình. Sở dĩ. Như vậy đi. Sàng tinh khẽ cắn môi, ta cho ngươi theo trong truyền thừa làm một chút năng lượng. Lục Minh nhìn những cái kia màu hồng năng lượng, sửng sốt không dám đáp ứng. Màu hồng thiếu nữ hệ cái đồ chơi này hấp thu xong trời mới biết lại biến thành cái dạng gì. Yên tâm. Không phải cái này. Sàng tinh tự nhiên biết rõ Lục Minh thành kiến. Loại này năng lượng quý giá vô cùng. Ngươi muốn rất không cho ngươi đây ta chỉ là dùng loại này năng lượng giúp ngươi rèn luyện. Lục Minh rất là hoài nghi. Loại này năng lượng, rèn luyện về sau, năng lượng của hắn còn bình thường sao ngươi nếu là thực sự lo lắng. Sàng tinh nghĩ. Ta tự tiếp tục giúp ngươi rèn luyện nguyên thẻ đi ta có thể dùng màu hồng năng lượng. Giúp ngươi rèn luyện nguyên thẻ. Lần nữa tăng lên cường độ nguyên thẻ. Lục Minh trầm ngâm một lát. Rèn luyện nguyên thẻ tựa hồ cũng còn tốt một chút. Dù sao, so với có thể lượng biến thành màu hồng loại chuyện này, nguyên thẻ giống như biến thành màu hồng. Ha ha, thiếu nữ hệ linh thể ăn. Giống như cũng không có gì có thể bài xích. Vụt vụt nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Tiểu tiểu kiếm tỏ vẻ ra là mãnh liệt kháng nghị. Đáng tiếc, không ai chim nó. Có thể Lục Minh biểu thị đồng ý. Ngươi chờ một chút. Sàng tinh cảnh giác nhìn xem hắn. Lục Minh lo lắng màu hồng năng lượng lây nhiễm. Nó còn lo lắng bản thân màu hồng năng lượng ngoài truyền đâu dù sao cái này về sau thế nhưng là Chu Dương chuyên môn truyền thừa năng lượng rèn luyện nguyên thể. Nó đã rèn luyện 4 lần, bây giờ kinh nghiệm phong phú. Chỉ là tiến độ ta tới nói tính toán. Nó tuyệt không tin tưởng Lục Minh. Thế là nó cảm ứng Lục Minh nguyên thể rèn luyện tiến độ cùng cường độ, trầm ngâm một lát nói: 3 thành ngươi nguyên thể bây giờ quá mạnh, giúp ngươi lại tăng cường 3 thành 3 thành, ước chừng liền là rèn luyện năng lượng tiêu hao. Có thể. Lục Minh không có xoắn xuýt. Ông sàng tinh phất phất tay, theo Chu Dương trên thần dọc theo một cách màu hồng hồ năng lượng đường, chỉ cần đem thẻ bài ngâm ở bên trong liền có thể rèn luyện. Rất là vi diệu. Bởi vì lần này rèn luyện năng lượng là theo Chu Dương hoàn chỉnh trong truyền thừa rút ra năng lượng, sở dĩ nó cũng vô pháp nắm chắc. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, nó vẫn là tăng thêm một cái hạn chế. Chỉ có nghề nghiệp của ngươi hạc tâm đến cái này ta thiết định chỉ tiêu, năng lượng liền sẽ tự động biến mất như thế. Ngươi cũng không thể làm ẩu đi tùy ý. Lục Minh rất là bình tĩnh. Hắn giống như là loại nào gây sự tình người sao? Lần trước xảy ra chuyện là bởi vì nguyên thể quấy rối tốt phạt cùng hắn có quan hệ gì? Lần này hắn cũng chỉ là thành thành thật thật nghĩ đột phá mà thôi. Liền xem như đột phá có vấn đề, không cách nào tăng lên, hắn cũng dự định thành thành thật thật rèn luyện nguyên thể. Tốt như vậy nói chuyện người tu luyện chỗ nào tìm ông màu hồng năng lượng phun trào. Lục Minh đi qua đem nguyên thể trực tiếp nhét vào. Vụt vụt nguyên thể điên cuồng lấp lóe. Ngươi xem một chút, nói chuyện rèn luyện tiểu gia hỏa này hưng phấn. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hưu nguyên thể ngâm tại màu hồng năng lượng bên trong. Ông nhàn nhạt quang huy lấp lánh. Sàng tinh ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm, chờ lấy năng lượng gián đoạn. Nhưng mà hồi lâu, nguyên thể vẫn không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Sàng tinh cảnh giác, gia hỏa này lại đùa cái gì? Chuyện ẩn ở bên trong ta xem một chút. Lục Minh tâm thần cảm ứng nguyên thể, lập tức im lặng. Soạt hắn đem nguyên thể rút ra, 3 người xem xét, lập tức im lặng. Nguyên thể đến năng lượng tăng lên cũng bất quá 2 thành. Rất là tiêu cực dáng vẻ, tràn ngập mâu thuẫn. Xem ra hắn không quá ra thích ngươi màu hồng năng lượng. Lục Minh thổn thức không thôi. Ngươi còn muốn hay không rèn luyện? Sàng tinh mặt không biểu tình. Các ngươi những này cầu thả hán tử, lão tử mới xét bỏ các ngươi đâu. Muốn Lục Minh lại đem nguyên thể ném vào. Gia hỏa này quá tiêu cực, tốc độ chậm một nhóm. Hồi lâu, Lục Minh vào xem, cũng mới 2 thành cửu. Quá chậm, chỉ có thể chậm rãi chờ. Bất quá ngay lúc này, Lục Minh linh cơ khẽ động. Nha, năng lượng rèn luyện 3 thành hạn chế. Hắn chờ đợi nguyên thể không sai biệt lắm nhanh 3 thành thời điểm, tâm thần khẽ nhúc nhích, đem nguyên thể thu lại, lại từ ý thức hải móc ra một cái chức nghiệp hạc tâm ném vào. Ông chức nghiệp hạc tâm bắt đầu hấp thu, điên cuồng rèn luyện. Cái này cũng được Lục Minh kinh hỉ. Vậy nếu như đem những nghề nghiệp khác hạc tâm cũng bỏ vào. Soạt soạt, Lục Minh đem ý thức hải chức nghiệp hạc tâm đều mất đi đi vào. Những nghề nghiệp này hạc tâm tại màu hồng năng lượng tuyền bên trong, không chỉ không có tiêu tán, ngược lại không ngừng mạnh lên. Lục Minh trong thức hải, Hắc Miêu mờ mịt tỉnh lại, nhìn trước mắt một đống màu hồng chức nghiệp hạc tâm, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Lục Minh như vậy thiếu nữ hệ sao? Những này hạc tâm, màu hồng kiếm, màu hồng dao găm, màu hồng trái tim. Được rồi, chỉ cần không đánh nó chú ý là được. Bắt một cái kiếm linh làm vật thay thế, quả nhiên hiệu quả tốt đẹp. A, Hắc Miêu uể oải ồ thành một vòng tròn, lại ngủ thiếp đi. Mà giờ khắc này, chúng ta vật thay thế lại tại chỗ xù lông. Bởi vì nó nguyên bản anh tuấn thẻ trên thân, tầng cao nhất vị trí, thế mà biến thành màu hồng cùng tiểu tiểu bạc nhiễm song tóc giống nhau như đúc, cực kỳ giống màu hồng tóc cắt ngang chán moa. Ai mẹ nó muốn nhiễm bột lông? Vụt vụt, nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Nó liền biết cái này đáng chết màu hồng lực lượng không có chuyện gì tốt, mặc dù trải qua loại bỏ cũng không có đối với hắn có cái khác ảnh hưởng. Nhưng là quá xấu yên tĩnh. Lục Minh đưa nó đè lại, đây chỉ là có thể số lượng lớn lượng tràn vào rèn luyện di chứng. Mới có cái này kỳ quái nhan sắc. Qua ít ngày, tự nhiên mà vậy tựu biến mất. Ứng, nên a. Ông Chu Dương chung quanh màu hồng nồng độ năng lượng giảm mạnh. Nguyên bản bị cưỡng ép kéo vươn ra hồ năng lượng cưỡng ép gián đoạn. Vậy mà trực tiếp thu về sàng tinh kinh ngạc. Các ngươi chơi cái gì không biết a? Lục Minh cũng một mặt mờ mịt, hắn chỉ là cầm một điểm năng lượng mà thôi a. Ngọa tảo. Cái này truyền thừa bị như thế nhỏ mọn như vậy oanh oanh cổ mộ rung động. Màu hồng năng lượng bỗng nhiên nổ bể ra tới. Mà lúc này, nơi nào đó, mấy thân ảnh ngay tại dùng sức hướng xuống đào. Bọn hắn theo ngã ba đường trường học sát vách năm đầu đường phố vị trí. Xinh xinh đào một cái dưới đất thông đạo rết vào đây. Một đường bụi bặm đầy trời. Ngươi xác định nơi này có cái gì vậy, khẳng định một cái tròn vo thân ảnh khẳng định. Nơi này tuyệt bích có chuyện ẩn ở bên trong. Ta đã từng thế nhưng là nhìn qua. Được rồi, các ngươi liền hướng hạ đào là được rồi. Bang bang mấy người càng đào càng sâu. Bỗng nhiên một trận lắc lư, xuất hiện một cái hố to bên trong vậy mà lộ ra ánh sáng nhạt. Thông phía dưới có cái gì đi đi đi mấy người hưng phấn xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, oanh màu hồng quang huy nổ tung quét sạch tất cả mọi người. Thanh minh thị, vô số người giữa đêm khuya khoát bừng tỉnh. Xảy ra chuyện ngã ba đường trường học bên kia nhanh, chẳng lẽ lại có linh thể sinh ra, mọi người hưng phấn. Nơi đó, toàn bộ trường học lần nữa bị bao phủ. Ông từng tầng rực rỡ màu hồng quang huy lấp lóe, giống như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng, hình thành một cái rực rỡ bình chứng. Trong này chuyện gì xảy ra không biết, lại là linh thể, ánh mắt mọi người ngưng tụ. Ngã ba đường vì cái gì luôn luôn cái này học viện hưu hưu vô số đạo khí tức hiện lên. Những cái kia tứ tinh năm sao người tu luyện lại một lần nữa chạy đến. Giờ khắc này, vô số người tu luyện bước vào học viện. Mà giờ khắc này, Lục Minh cùng Giang Phong chật vật trốn thoát. Oanh oanh cổ mộ sụp đổ. Màu hồng năng lượng phóng lên tận trời, hai người phóng tầm mắt nhìn tới, thế mới biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Truyền thừa giáng lâm, Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì năng lượng cực độ khuyết thiếu, truyền thừa thất bại, sở dĩ chỉ có thể giáng lâm đến trong hiện thực, cưỡng ép dung hợp hiện thực công trình. Thông qua loại phương thức này, trợ giúp Chu Dương hoàn thành truyền thừa. Sở dĩ màu hồng quang huy tiêu tán, cải biến hết thảy chung quanh. Soạt lầu dạy học biến thành màu hồng. Ký túc xá biến thành màu hồng. Lầu ký túc xá biến thành màu hồng. Màu hồng quang huy còn không ngừng tiêu tán. Chờ chút, Lục Minh chợt nhớ tới một cái rất không ổn sự tình. Những học sinh kia, để bọn hắn trở về. Giang Phong trầm giọng nói, bởi vì muốn dẫn Chu Dương vào đây, ta sợ sẽ phát sinh chiến đấu, xuất hiện vô tội thương vong, sở dĩ để trường học tạm thời đóng cửa. Nha, Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải bọn hắn ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật, sợ là muốn biến thành ngã ba đường nữ tử học viện. Bất quá, nói trở lại, cái này đáng chết truyền thừa đến cùng muốn làm cái gì. Oanh oanh từng đạo màu hồng tỏa liên xuất hiện, đem từng tòa đại lâu phong tỏa, đem từng khối khu vực phong cấm. Lớn như vậy trường học, lại bị truyền thừa chia cắt thành từng khối truyền thừa khu vực. Tưởng gì mà thần bí, ngã ba đường học viện lại biến thành truyền thừa lĩnh vực. Cái này truyền thừa sợ là không đơn giản. Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhìn một chút một mảnh màu hồng trường học. Những vật này không giống như là đến lúc tạo dựng, càng giống là đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Ngã ba đường trường học càng giống là nó cho người thừa kế lưu lại một phần. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như truyền thừa tại không người biết được tình huống dưới hoàn thành. Toàn bộ trường học biến thành truyền thừa lĩnh vực. Học sinh nơi này cùng lão sư lại sẽ phát sinh cái gì? Sợ là đều trở thành người thừa kế chất dinh dưỡng. Chỉ là không biết vì sao kế hoạch của nó xuất hiện vấn đề. Bởi vì năng lượng cực độ khuyết thiếu, sở dĩ chỉ có thể sớm giáng lâm. mới có một màn này. Giang Phong dù sao lịch duyệt phong phú, một chút xem thấu truyền thừa âm mưu. Chỉ là vì cái gì năng lượng hội bỗng nhiên không đủ, hắn như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh. Vừa rồi những năng lượng kia, ta không phải ta không có chớ nói lung tung. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Nói đùa cái gì, hắn chỉ là một cách đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế hàm ngư mà thôi. Cùng hắn có quan hệ gì? Giang Phong thực nện cho. Xem ra lại là con hàng này làm chuyện tốt, bất quá dưới mắt, hắn không thèm để ý Lục Minh. Mị ảnh. Cái này truyền thừa chủ nhân, sợ cũng là suy nghĩ không thuần còn có tia sáng này. Giang Phong chỉ cổ mộ cửa vào. Nơi đó, một đạo màu hồng cột sáng thẳng vào vân tiêu oanh oanh lóa mắt quang huy lấp lóe. Kinh động toàn bộ Thanh Minh thị. Mọi người chen chúc mà đến. Bước vào ngã ba đường học viện bên trong. Bị cái này một mảnh màu hồng mê hoặc hai mắt. Mị ảnh. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Dương. Hài tử. Tỉnh dậy đi, có thể cho ngươi đều truyền cho ngươi. Còn lại liền dựa vào chính ngươi. Chủ nhân từng tại thời đại kia độc lĩnh phong tao. Thời đại kia là độc thuộc về chủ nhân thời đại, hắn mang theo cái nghề nghiệp này đi hướng đỉnh phong để thế nhân biết rõ mị ảnh. Đáng tiếc. Cuối cùng lại chưa thể lưu truyền tới nay. Hiện nay, truyền thừa cùng ngươi dung hợp. Hy vọng ngươi có thể lại tố năm đó huy hoàng. Chân chính đem cái nghề nghiệp này phát dương quang đại. Thành tựu truyền kỳ. Mị ảnh đi theo. Cái này là thuộc về ngươi thời đại, nơi này là ta vì ngươi chế tạo chiến trường, thu hoạch bọn hắn, thôn phệ bọn hắn, thành tựu thuộc về ngươi truyền kỳ đi. Giờ khắc này, kia lơ lửng tư không thân ảnh mở hai mắt ra. Ông ánh mắt như điện, sát ý nghiêm nghị. Ta Chu Dương trở về. Oanh, hắn tung người một cái, vĩ ngạn thân thể rơi xuống đất, truyền đến kinh người tiếng vang. Tay hắn chỉ trường thương, bộ pháp trầm mùn giống như cổ chiến trường sát thần. Tới đi, hắn chiến ý dâng trào. Soạt một bước bước ra, hắn bỗng nhiên dừng lại. Cái này kỳ diệu cảm giác, tựa hồ thiếu đi thứ gì. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 228 mị ảnh tuyệt sát màu hồng. Mị hoạt. Thân thể cải biến, Chu Dương trở nên hoảng sợ. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình dùng mị hoạt tựu có một loại đến từ nội tâm buồn nôn. Hảo hảo thần hồn truyền thừa. Làm sao lại biến thành như thế không đứng đắn đồ vật, không tuyệt không có khả năng. Hắn vừa rồi tiếp nhận truyền thừa. Rõ ràng không có những này, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Tại mị ảnh trong truyền thừa, hắn nhìn thấy đều là cực kỳ cường đại năng lực. Cùng giết chóc kỹ thuật. Cùng những cái kia cường đại. Đây chính là đứng đắn truyền thừa mà. Đúng lúc này, oanh, Chu Dương não hải bỗng nhiên nổ tung. Truyền thừa ký ức tại thời khắc này hiển hiện. Mị ảnh. Ngươi có biết như thế nào mị ảnh màu hồng chỉ là hư ảo? Mỗi người đều coi là mị ảnh là mị hoạt. Đây là sai lầm lớn nhất. Mị hoạt vĩnh viễn chỉ là mị ảnh một cách che giấu. Một cách có cũng được mà không có cũng không sao năng lực. Mị ảnh chân chính năng lực là giết chóc, là rào sát. Oanh, ký ức bốc lên. Một đầu viễn cổ hung thú xuất hiện. Nó lực đại vô cùng. Một tay khai sơn. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Như bóng với hình. Đưa nó quấn quanh. Càng quấn càng chặt. Xinh xinh rào sát oanh lại một màn hiển hiện. Một đầu viễn cổ ma vật bị rào sát oanh lại một màn hiển hiện. Một cái nhân loại mạnh mẽ xuất hiện, phất tay thiên địa động, thực lực kinh người. Nhưng mà mị ảnh hiển hiện, kia nhân loại cũng bị xoay quanh thân ảnh vần quanh, xinh xinh rào sát. Cái này mới là mị ảnh chân chính truyền thừa, như rắn, như yêu. Đã từng, đây là độc thuộc về nữ tử truyền thừa. Bởi vì nữ tử âm nhu, bởi vì nữ tử thân thể càng mềm mại, bởi vì nữ tử tính cách càng phù hợp. Như thế, thần hình hợp nhất, ý niệm hợp nhất, mới có thể đại thành. Chỉ là thời gian dần trôi qua, càng cường đại càng có chút lực bất tòng tâm. Năng lượng chiến sĩ, ma chiến sĩ, phòng ngự người, thậm chí kiếm tu, Những nghề nghiệp này đến cuối cùng, nhục thân cường độ kinh người, mị ảnh rào sát không cách nào miêu sát, đúng thế. Mị ảnh dựa vào liền là rào sát miêu sát, mà những cái kia chức nghiệp đến cuối cùng thân thể quá mức cường đại, căn bản là không có cách rào sát, căn bản quấn quanh không chết. Các nàng cũng chỉ có thể rào sát một chút ra giòn chức nghiệp. Thế nhưng là phương diện này thích khách rõ ràng so với các nàng càng tinh thông hơn, càng hoàn thiện, càng chuyên nghiệp. Thế là mị ảnh xuống dốc, bởi vì khuyết thiếu lực lượng. Một cái toàn bộ nữ tử chức nghiệp, một cái chủ tu âm tính cùng nhu tính chức nghiệp, phương diện lực lượng tự nhiên sẽ có chỗ lệch mất, dù là năng lượng rèn luyện cũng khó có thể đền bù. Thẳng đến ngày nào đó, một vị người tu luyện ngẫu nhiên phát hiện cái nghề nghiệp này, hắn ý tưởng đột phát, giống như đem nữ tính âm nhu cùng nam tính lực lượng thiên phú kết hợp. Thế là một cái cường đại dị thường chức nghiệp ra đời. Đây mới là mị ảnh điểm xuất phát. Cũng liền từ ngày đó trở đi, cái nghề nghiệp này mới gọi là mị ảnh. Bởi vì danh tự của người kia gọi là mị ảnh. Hắn thân ảnh như rắn, tựa như nữ tử mềm mại như nước, lại như nam tử lực đại vô cùng. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều có thể đơn giản rào sát cùng giai giết, vượt cấp giết không người có thể địch. Dùng nhu khốn địch, dùng lực rào sát, đây chính là mị ảnh. Mà xả liền là mị ảnh đồ đẳng. Soạt truyền thừa ký ức không ngừng hiện hiện. Kia bởi vì năng lượng gián đoạn mà không có xuất hiện ký ức tại thời khắc này hoàn chỉnh. Chu Dương thế mới biết, mị ảnh bản thân đại biểu ý nghĩa cùng chỗ cường đại, nó không thuộc về bất kỳ nghề nghiệp nào, nhưng lại thuộc về bất kỳ nghề nghiệp nào. Tỉ như nghề nghiệp của hắn, hắn vốn là thương tu, thương gia như rồng, bá khí vô cùng mà tiếp nhận mị ảnh truyền thừa, bản thân hắn chức nghiệp vẫn còn tại, sở dĩ hắn trường thương vẫn như cũ, vẫn như cũ có thể sử dụng năng lực của mình, nhưng cũng nắm giữ mị ảnh áo nghĩa. Cách này liền là mị ảnh truyền thừa. Nguyên lai đây chính là mị ảnh sao? Oanh, Chu Dương đưa tay thương ra như rồng, hưu hưu hàn mang tỏa ra. Đi qua mị ảnh truyền thừa về sau, thực lực của hắn quả nhiên tăng lên trên diện rộng, bởi vì thân thể tính dẻo dai trên phạm vi lớn gia tăng duyên cớ. Trước kia một chút không cách nào linh hoạt sử dụng thương thuật, bây giờ có thể dễ như trở bàn tay thi triển đi ra sức chiến đấu. Bảo tăng mà cái này vẫn không tính là mị ảnh tuyệt sát kỹ rào sát. Có thể nói mị ảnh truyền thừa tồn tại để Chu Dương triệt để thối biến. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là tương lai tiềm lực đều tăng lên trên diện rộng. Thiên chi kiêu tử đều có thể. Vấn đề duy nhất là vì cái gì phía dưới thiếu đi đồ vật, cũng bởi vì mị ảnh chức nghiệp đặc tính sở dĩ san bằng sao? Chu Dương trầm mặc thật lâu thật lâu. Cuối cùng hắn ngẩng đầu. Cũng được, giữa nam nữ điểm này sự tình chẳng phải như thế sao? Hắn sớm đã nhìn thấu không có liền không có. Dù sao đã hỏng rất lâu. Hồ Chu Dương hít sâu một hơi, so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong càng nhanh tiếp nhận. Ha ha, những chuyện kia tính là gì? Bây giờ tiềm lực vô tận, thu hoạch được truyền thừa, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Những cái kia đáng chết cửu nhân, những cái kia nhìn như quan tâm thân thích của mình, ha ha, chờ xem ta hồi giết trở lại tới. Chính như truyền thừa nói tới, cái này sẽ là thuộc về mình thời đại, nơi này cũng là cố ý lưu lại cho mình chiến trường. Những này ngu xuẩn người tu luyện đều là chính mình ma luyện tuyệt sát ký bia đỡ đạn mà thôi. Mị ảnh tuyệt sát, Chu Dương một lần nữa nhớ lại trong truyền thừa sở học. Dùng nhu khốn chi, dùng lực rào sát, cái này bát tự yếu huyết liền là tuyệt sát áo nghĩa. Oanh, Chu Dương đem trường thương của mình cắm ở mặt đất, nếm thử vận chuyển mị ảnh tuyệt sát. Một sát na này, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ lực lượng chậm rãi hiện lên. Sau lưng tựa hồ có cường đại bóng ma xuất hiện, như rắn như yêu. Chu Dương đem trường thương xem như mục tiêu của mình. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình tựa hồ hóa thành một đầu yêu xà xoay quanh quấn quanh mà lên. đem trường thương quấn chặt lại, vây ở trong cuộc. Đây chính là dùng nhu khốn chi vây khốn về sau, hắn tùy thời có thể dùng thi triển chữ sát quyết. Nguyên lai, đây chính là mị ảnh tuyệt sát. Chu Dương tự mình thi triển về sau trải nghiệm càng sâu. Mà đúng lúc này, mấy người tu luyện tìm tới nơi đây. Vừa đi qua góc rẽ, bọn hắn tự gặp đang luyện tập mị ảnh tuyệt sát Chu Dương. Mấy người nhìn kỹ một chút về sau, lập tức một mặt mộng bức. Ngọa tảo, cái người này tình huống như thế nào, hơn nửa đêm tại một cây trường thương phía trên nhảy múa cột, cái này mẹ nó cái gì thao tác? Soạt, mấy người đồng loạt nhìn về phía một cái đồng đội. Các ngươi thương tu vũ khí còn có thể chơi như vậy? Ta cũng không biết à. Vị kia thương tu đầu tiên là một mặt mộng bức, toàn tức phẫn nộ. Đáng chết, liền là những này vương bát đản, để bọn hắn thương tu danh nghĩa biến thối đầu năm nay. Bởi vì một cái môn hủy đi một cái nghề nghiệp, tình huống quá thường gặp. Năm đó cực thịnh một thời triệu hoán sư đỉnh cấp ẩn tàng chức nghiệp ngự thú người, cũng bởi vì một lần nhân thú môn gây nên oanh động to lớn, bị vô số người trào phúng. Từ đây xuống dốc, dù là đã có chỗ tiểu thành ngự thú người cũng không chịu nổi trào phúng, nhao nhao chuyển tu. Mà giống như cái người này múa cột bị nhìn thấy, ngươi suy nghĩ một chút, về sau tất cả mọi người trông thấy ngươi phản ứng đầu tiên đều là u, nghe nói các ngươi thương tu có thể ha ha ha. Cái này ai nhìn được, nên giết nhảy con em ngươi múa cột oanh trường thương xuất thủ. Hắn tại chỗ liền giết đi qua. Mà giờ khắc này, Chu Dương còn tại dư vị mị ảnh tuyệt sát áo nghĩa. Địch nhân trước mắt bỗng nhiên xuất hiện. Hắn theo bản năng thi triển mị ảnh tuyệt sát. Thân ảnh bỗng nhiên trở nên nhu hòa, giống như đường cong đem người kia quấn quanh. Thân thể mềm mại đem đối phương gắt gao vây quanh. Ngươi làm gì? Người kia thần sắc kinh hoàng. Hắn nhìn xem Chu Dương nhu hóa tránh thoát trường thương quấn quanh đến trên người mình, lập tức sợ lên. 1m93 tráng hán lại dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mau mau cút, lão tử là thằng nam. Nhưng mà Chu Dương căn bản không có để ý tới hắn. Hắn một khi khóa chặt mục tiêu, liền trực tiếp quấn quanh đi qua, áp sát vào trên người đối phương. Sau đó, giết tự quyết vận chuyển. Cạch, thân thể mềm mại bỗng nhiên trở nên cứng rắn. Chu Dương vừa mới mềm nhắn đến cực hạn thân thể, bỗng nhiên hiện ra vô cùng tận lực lượng. Xương như kim cương, xinh xinh đem người tu luyện kia trực tiếp rào sát phúc gan cử nứt. Đi đi mau, những cái kia nguyên bản xem náo nhiệt người tu luyện bỗng nhiên hoảng sợ. Đồng bạn thực lực bọn hắn rất rõ, đường đường chính chính ngũ tinh người tu luyện, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt tự bị rào sát. Thực lực của người này, trốn trốn bọn hắn tê cả ra đầu, điên cuồng ra bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà thôi, hưu hưu, Chu Dương thân ảnh phiêu hốt quấn quanh mà đi. Phúc phúc, từng tiếng giòn vang, không gây một người sống lưu lại. Giờ khắc này, Chu Dương cảm giác được chính mình mị ảnh tuyệt kỹ uy lực lại có chỗ gia tăng. Mị ảnh tuyệt kỹ, theo chính mình càng ngày càng thuần thục, cùng thân thể càng phát ra phù hợp, uy lực tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên. Mà tới được hậu kỳ, thậm chí có thể dung hợp ý niệm, tinh khí thần, đạt tới toàn bộ phương vị dung hợp đến lúc kia. Lại có mấy người là đối thủ của mình. Lục tinh, thất tinh, bát tinh đều là chê cười, chỉ cần không ngừng quấn quanh xuống dưới, luôn có một ngày mình có thể rào sát thiên hạ nguyên lai. Đây chính là mị ảnh lực lượng sao? Chu Dương say mê. Mà lúc này, truyền thừa cũng cho chính mình lưu lại tốt nhất bia đỡ đạn. Tới đi bia đỡ đạn bọn họ, Chu Dương khóe miệng hiện lên nụ cười âm lãnh. Hưu trường thương trở về, hắn từng bước một bước vào học viện. Mà giờ khắc này, trong học viện những người tu luyện còn tại tìm kiếm linh thể. Không biết lần này linh thể ở nơi nào, hừ, lần này ta tuyệt sẽ không lại thất thủ. Những người tu luyện hưng phấn, bọn hắn tìm kiếm học viện mỗi một hẻo lánh, kiểm chắc linh thể xuất hiện khả năng. Nhưng mà ai cũng không biết, đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên hiện hiện. Sưu một thân ảnh giống như rắn quấn quanh ở cái nào đó người tu luyện phía trên. Phúc huyết quang văng khắp nơi. Một cái, hai cái, ba cái. Giết chóc nổi lên bốn phía. Những người tu luyện rất nhanh phát giác được không thích hợp. Tứ tinh tử vong còn chưa tính. Tự liền ngũ tinh đỉnh phong đều đã chết. Đây có phải hay không là có chút kinh dị, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy những người kia tử vong thi thể thời điểm, bỗng nhiên hưng phấn lên. Loại này giết chóc phương thức cùng lần trước đơn giản quá, giống loại này bàn tay của người chết pháp bọn hắn gặp qua vài ngày trước. Bọn hắn tại kia tòa nhà trong đại lâu tận mắt thấy loại năng lực này, không nghĩ tới cái này thao trường bên trong sinh linh thần bí lại cũng có được loại năng lực này. Như thế nhìn tới, đại xà tất nhiên là đại xà. Xem ra cái này thanh minh thì đại xà lại có hai cái. Những người tu luyện hưng phấn lên. Ta vậy sẽ tựa hồ cũng nhìn thấy một đạo âm nhu bóng rắn hiện lên. Một người bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi dường gì khí tức. Ta ở phía xa thấy được người kia chết mất hình tượng. Một đạo bóng ma giống như là xà đồng dạng đem người tươi sống bàn chết. Một người khác nói. Thậm chí có người nhìn chằm chằm trên thi thể khí tức hồi lâu. Khí tức dường gì âm nhu càng hơn. Nếu như ta không có đoán sai, lần này hẳn là một đầu mấu xà. Quả nhiên, mọi người hưng phấn lên. Lần trước đầu kia đại xà là công, lần này liền là mấu một đực một cái. Mà lại, dựa theo bọn hắn linh thể bắt giữ thói quen, nói không chừng còn có một số tiểu xà hoặc là một tổ linh thể xuất hiện. Như thế đến nay, rất có thể thu hoạch lớn. Chớ cao hứng trước, đừng quên thực lực của nó. Con rắn này rất có thể là chân chính lục tinh. Một người cảnh cáo. Đám người thần sắc cũng ngưng trọng lên. Mặc dù không biết vì cái gì những thi thể này bên trên linh thể phòng ngự thiết bị không có phát huy tác dụng, nhưng là hiển nhiên đầu này đại xà thực lực quá mức kinh khủng. Nếu là phân tán cùng trên mặt đất những người này chỉ sợ đồng dạng. Liên hợp đi. Những người tu luyện liếc nhau. Có thể từng có mấy lần trước kinh nghiệm, bọn hắn rất nhanh liên hợp lại. Mục tiêu ngay tại bỏ trốn mấu xà linh thể. Rất nhanh, liên quan tới lục tinh mấu xà linh thể xuất hiện tin tức truyền ra ngoài. Thanh minh thị lần nữa vỡ tổ. Những người tu luyện điên cuồng hiện lên. Một mạch phóng tới ngã ba đường học viện kỹ thuật. Nhất là lần trước không có bắt được linh thể, càng là cảm xúc dâng trào. Đây chính là chân chính lục tinh linh thể tại đây. Thanh minh thị lần nữa gió nổi mây phun. Nơi nào đó, một vị người trẻ tuổi một mặt mộng bức nhìn xem khí tức cường đại không ngừng hiện lên thanh minh thị. Gặp vừa thanh minh thị từ đâu tới mấu xà, hắn nhìn kỹ một chút sư phụ cho hắn thôi diễn sự kiện biểu. Rất nghiêm túc lập nhìn hai ngày này sự tình. Xác định không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Kết quả đây mấu xà linh thể xuất hiện vẫn là lục tinh, hắn bởi vì quá mức tin tưởng trực tiếp tự bỏ qua bị hố ai nhìn tới. Sư phụ ngươi lại tính toán sai. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một tên người mở đường đầu đầy mồ hôi quỳ sạp trên đất, tới, giải thích cho ta thoáng cái này mấu xà là chuyện gì xảy ra. Cầm đầu người áo đen ôn hòa nói, ta cũng không biết. Không biết mỗi một cái linh thể xuất hiện thời gian, địa điểm, loại hình, đều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ngươi nói cho ta ngươi không biết, ngươi đã làm người mở đường. Chức nghiệp liền là dự báo. Ngươi nói cho ta không biết, người áo đen tức giận. Ta thật không biết. Người mở đường kia một hai mờ mịt, không phải xuất hiện mấu xà a. Người áo đen tại chỗ liền là một cước. Không phải ngươi mẹ nó nói cho ta không phải, nhiều như vậy linh thể thợ săn xuất động. Nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói cho ta không phải, người áo đen phẫn nộ. Ta. Người mở đường kia thần sắc mê mang. Thật, đến hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì. Không hiểu thấu bị kéo. Không hiểu thấu nói cho hắn biết thanh minh thì lại xuất hiện linh thể. Thế nhưng là hắn rõ ràng đã tính. Thời gian này không có linh thể a, cái này đáng chết mấu xà. Lại là từ đâu tới đáng chết, chẳng lẽ là mình thực lực cường đại hơn người mở đường xuất thủ như vậy. Thần sắc hắn ngưng trọng mấy phần. Tranh thủ thời gian sửa đổi kế hoạch, người áo đen quát lớn. Gió hắn lau lau mồ hôi lạnh, nhanh đi về. Nơi đó, bên trong phòng của hắn, số trăm cái màn sáng lơ lửng. Một cái tinh mỹ la bàn lơ lửng bên trong. Vô số đạo tin tức ngay tại thôi diễn. Giống như một phương thần bí tiểu thế giới. Mấy trăm tên người tu luyện đang bận rộn, trợ giúp thôi diễn cùng tính toán. Tự liền xa xa trên trăm máy cũng đang điên cuồng tính toán, một khắc không ngừng. Đây chính là hắn đi đầu chi đạo. Gọi là đi đầu cũng không phải là thời gian pháp tắc, càng giống là một loại diễn toán. Thôi diễn người mở đường thực lực càng mạnh, thôi diễn đồ vật quấy nhiễu càng ít, xác suất thành công cũng liền càng cao. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, thôi diễn chỉ là một cái thanh minh thị, vốn nên không có vấn đề. Ông ông màn sáng lơ lửng. Thậm chí, góc trên bên phải biểu hiện ra thôi diễn xác suất thành công 99.8%. Sở dĩ ta đụng phải cái này 0.1% đúng không? Hắn trầm ngâm một lát. Nhìn tới, thật có mạnh hơn người mở đường xuất thủ. Như vậy, kế hoạch nên sửa. Linh thể là bọn hắn kế hoạch căn bản, cũng là thôi diễn toàn bộ cơ cấu cơ sở. Giống như linh thể phạm sai lầm, tất cả thôi diễn tất nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Sở dĩ nhất định phải sửa đổi. Thế là hắn rất nghiêm túc ghi chép lại. Tối nay rạng sáng, lục tinh đại xà mẫu thể xuất hiện. Thôi diễn khởi động lại. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 229. Hiệu trưởng, ngài còn không xuất thủ thanh minh thì. Ngã ba đường học viện, Lục Minh cùng Giang Phong nhìn xem học viện loạn tượng. Làm ngã ba đường học viện hiệu trưởng cùng đến lúc đại diện trường học ngụy hiệu trưởng, hai người bọn họ mới là đối học viện người quen thuộc nhất. Sở dĩ đã sớm trốn đi, chỉ là mắt nhìn thấy Chu Dương đại sát tứ phương, hai người biểu lộ có chút ngưng trọng. Đứa nhỏ này năng lực tiếp nhận rất mạnh a, cái này muốn đặt trên người ngươi, ngươi có thể chịu? Lục Minh nhìn về phía Giang Phong, nhìn không được. Giang Phong thở dài. Mặc dù hắn là cái độc thân phụ thân, cũng có cái nữ nhi ngoan, đồ chơi kia thật không nhất định có thể dùng tới, nhưng là trung quy là liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Nhưng mà Chu Dương nhịn, không chỉ nhịn, có vẻ như vẫn rất cao hứng. Ta đột nhiên cảm giác được 10 triệu lỗ vốn. Lục Minh trầm giọng nói, theo lý mà nói, thứ này có thể bán ra đi đều là kiếm. Chỉ là ngươi ngó ngó Chu Dương cái này như cá gặp nước thuật hậu phản ứng, để Lục Minh có chút khổ sở. Giống như bán tiện nghi gian thương. Giang Phong khinh bỉ nhìn Lục Minh một chút. Làm sao bây giờ? Lục Minh thông qua ký túc xá xem tiếp đi. Nơi này liền là trong truyền thuyết thầy chủ nhiệm thì giác xem thỏa thích sân trường, không thể nghi ngờ. Nhìn ngang lầu dạy học, dựng thẳng nhìn học sinh ký túc xá, gần nhìn dưới lầu thao trường, nhìn từ xa trường học nhà vệ sinh, bao quát nhà vệ sinh bên cạnh hút thuốc lớn ngốc vóc sáng đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mà lúc này toàn bộ sân trường tình huống hai người cũng nhìn rõ ràng. Chu Dương hóa thành sát thần, đang không ngừng tìm kiếm lạc đàn người tu luyện xử lý. Mà một chút người tu luyện còn tại không ngừng vào trường học đùa tinh linh vo. Cái này căn bản là chịu chết vậy, thật cũng không thể một mực để hắn giết tiếp a. Lục Minh trầm ngâm nói. Giết chứ sao, chết hết mới tốt. Giang Phong thần sắc thản nhiên. Những này đến thanh minh thì bắt linh thể không có mấy cái thứ tốt. Nghe nói những ngày này thanh minh thì tỷ lệ phạm tội tăng lên trên diện rộng. Mặc dù có lục tinh tỏa chấn, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái người hiểm nghi, không phải sao? Những này tứ tinh ngũ tinh gây án, những người bị hại kia có thể liền người đều không nhìn thấy. Sở dĩ người địa phương đại thể là rất chán ghét những này linh thể thợ săn. Nghe nói cái này mấy ngày người chấp pháp toàn bộ ngày vận chuyển, tốt hơn một chút thiên đều không có nghỉ ngơi. Hiệu trưởng, ngài còn không xuất thủ? Lục Minh tính toán thời gian, loại tình huống này Giang Phong cũng nên xuất thủ bình định thiên hạ. Ta Giang Phong một mặt mộng bức nhìn xem Lục Minh. Hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Lục Minh, Ngươi có phải hay không đối chế tạp sư có cái gì hiểu lầm, hắn chỉ là tứ tinh chế tạp sư a, hắn là phụ trợ a, rất thuần túy loại kia, tại sao muốn để hắn xuất thủ? Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, ngươi không phải thường xuyên bị ngũ tinh truy sát a? Đúng vậy a. Giang Phong cũng rất kỳ quái. Đào mệnh năng lực cùng năng lực chiến đấu không phải một chuyện a. Ta là có thể tại ngũ tinh người tu luyện thủ hạ đào tẩu, nhưng là lại không có nghĩa là có thể đánh thắng bọn hắn. Ngươi thẻ màu đỏ bài, Lục Minh nói, duy nhất áp chủ bài. Giang Phong thở dài, tích lũy cái mười mấy ngày có thể xuất thủ một lần đi, cũng liền đánh một chút phổ thông ngũ tinh. Đối mặt Chu Dương loại này ngũ tinh đỉnh phong lại có truyền thừa, chỉ sợ không được. Lại nói đoạn thời gian trước sử dụng hết còn không có khôi phục. Thật dạng này Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Lão Giang đầu yếu như vậy sao? Giang Phong cũng rất mê mang. Có thể đan triệt phổ thông ngũ tinh, tại đứa nhỏ này trong mắt đã thành yếu đi sao? Ngươi cho rằng đều cùng ngươi tỷ tỷ đồng dạng có thể vượt cấp giết không đúng? Lão tử một cái tứ tinh chế tạp sư có thể đơn đấu ngũ tinh đắt là siêu cấp vượt cấp giết, vậy thật tốt a. Lục Minh thở dài, xem ra là chính mình chờ mong quá cao. Cũng đúng. Hắn mặc dù là tiểu bạch phụ thân, hắn mặc dù hữu dụng một chút bí mật nhỏ, nhưng là chủ yếu là bị đuổi giết chạy trốn năng lực. Giang Phong tâm tính có chút băng. Ngươi cái này thất vọng ánh mắt là mấy cái ý tứ? Chờ một chút. Giang Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một mặt hoài nghi nhìn xem Lục Minh. Ngươi cho tới nay đều bình tĩnh như thế, chẳng lẽ là các loại lấy ta xuất thủ diệt đi Chu Dương? Lục Minh trầm mặt, Giang Phong trầm mặt. Hai người liếc nhau, lập tức có chút xấu hổ. Như thế, xem ra là không ai đánh qua Chu Dương. Cũng đúng, dù sao ngũ tinh đỉnh phong a, ngươi không nên thả hắn ra. Giang Phong thở dài, hắn coi là Lục Minh làm như vậy là có chuẩn bị đâu. Không nghĩ tới, Lục Minh chuẩn bị lại là chính mình, kinh ngạc hổ hổ. Lục Minh tằng hắng một cái, làm sao có thể? Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, ta đã để Chu Dương tiếp nhận truyền thừa, tất nhiên có chút biện pháp có thể ngăn lại hắn. Chỉ là, Lục Minh trầm ngâm một lát, nhìn cách xa xa Chu Dương, không biết vì sao, trông thấy Chu Dương bộ dạng này, trong lòng ta luôn luôn không lớn thống khoái, có một loại bỏ lỡ 100 triệu cảm giác, có lẽ là ta chấp niệm quá nặng đi. Lục Minh thở dài. Giang Phong, đứa nhỏ này đem vô sỉ đã nói như thế tươi mát thoát tục sao? Rõ ràng là ngươi đem một cái rác rưởi bán đi hố người, phát hiện người khác dùng về sau hiệu quả nổ tung, tâm tính không công bằng gian thương bản chất thôi. Chờ một chút, Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, những người tu luyện này số lượng khổng lồ, trong nhà có thân phận cũng có một chút đi. Chu Dương thực có can đảm như thế giết? Bởi vì hắn bối cảnh càng sâu. Giang Phong thần sắc lạnh nhạt. Minh bạch. Lục Minh hiểu rõ. Như thế, bây giờ ngã ba đường sân trường quả nhiên là tự nhiên bãi săn a. Người ngó ngó, người đã chết đều có người cóng nồi. Lục Minh nhìn xem những cái kia chết mất tứ tinh, ngũ tinh người tu luyện, bỗng nhiên cảm giác đau lòng. Người ngó ngó, hảo hảo một người tu luyện, cứ thế mà chết đi rất đáng tiếc. Phung phí của trời, thật sự là hắn chuẩn bị ngăn lại Chu Dương biện pháp. Chỉ là không nóng này. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hiệu trưởng, ngài đã an hiểu chạy trốn, ẩm nấp hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Chúng ta giống như đi theo Chu Dương, có nắm chắc không bị phát hiện sao? Ngươi cứ nói đi. Giang Phong thần sắc ngạo nghễ, sức chiến đấu hắn thật không nhất định đánh thắng được Chu Dương, thế nhưng là nói bị đuổi giết. Phi, nói đến ẩm nấp năng lực, ngũ tinh tuyệt đối không thể phát hiện hắn, vậy là tốt rồi. Lục Minh mỉm cười, ta muốn đi đem lỗ vốn sinh ý kiếm về. Giang Phong không hiểu ra sao. Hồi lâu, hắn đi theo Lục Minh lặng yên ẩn nấp truy hướng Chu Dương. Chu Dương mặc dù đại sát tứ phương, nhưng là trên bản chất vết tích đặc biệt tốt truy tung. Bởi vì có một ít thậm chí là Chu Dương cố ý lưu lại để cho người ta truy tung. Vì cái gì, liền là đơn độc giết những này linh thể thợ săn cũng là rất thú vị tồn tại. Bọn hắn mặc dù trên miệng liên hợp, trên miệng cùng một chỗ diệt sát, nhưng là giống như người nào đó đột nhiên phát hiện đại xà vết tích, liền tại phổ cận, nói không chừng liền tự mình đi, muốn nuốt một mình. Sau đó, lành lạnh, tham lam lớn hơn thực lực hậu quả. Giờ phút này, truy đuổi còn đang tiếp tục. Một cách đang tìm mẫu xà đoàn đội ngay tại cảnh giác tiến lên. Bỗng nhiên, một người máy cảm ứng chấn động. Đến rồi hắn tâm thần cuồng hỉ. Vừa muốn đem tin tức tốt nói cho cùng đội mấy người. Tự ngạc nhiên phát hiện. Bọn hắn như cũ tại nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Máy cảm ứng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng chờ chút. Bọn hắn không có phát hiện người tu luyện này cuồng hỉ. A, nếu như vậy, ta năng lượng không đủ, sợ là muốn thối lui ra khỏi. Hắn thở dài một tiếng, chư vị tiếp tục tìm kiếm đi. Nói xong, hắn lặng yên trở ra. Những người kia ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý nữa. Vốn là đến lúc gom lại liên hợp đội ngũ, đại gia vốn cũng không quen thuộc, rời khỏi bình thường. Mà giờ khắc này, người kia rời đi đoàn đội theo cảm ứng phương hướng tìm đi. Ha ha, nhất định là chính mình máy cảm ứng cái nào đó thuộc tính đi theo đại xà tần suất phù hợp. Đầu này đại xà là của mình ăn. Lục tinh đại xà chính mình cũng không phải không có nắm qua lục tinh linh thể. Dùng chính mình bây giờ 5 sao thực lực, phối hợp những này giá cao mua được thiết bị, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đi lên hắn lặng lẽ hướng lấy máy cảm ứng vị trí đi đến. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau nơi nào đó, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Thân ảnh vũ mị, như rắn như yêu, hưu ám ảnh gần sát. Ai, người tu luyện kia bỗng nhiên cảnh giác. Nhưng mà thôi, giống như xà đồng dạng hư ảnh hiện lên. Một cái thân thể mềm mại đã dán tại thân thể của hắn phía trên, đem hắn gắt gao giam ở trong đó. Cút, người tu luyện kia cuối cùng cứu ngũ tinh người tu luyện. Giờ khắc này, hắn bộc phát ra chính mình thực lực cường đại. Hắn không phải những cái kia ra giòn chức nghiệp. Hắn là năng lượng chiến sĩ. Chủ tu liền là cường độ thân thể. Vậy mà gánh vác rất tốt đại xà rào sát. À, trong mắt của hắn tràn ngập sát ý. Mặc dù hắn không biết vì sao cái này đại xà vậy mà có thể tránh thoát chính mình linh thể điều tra khí. Nhưng là không quan trọng. Chỉ cần vượt qua lần này rào sát, quanh trong cơ thể hắn lực lượng dâng trào, lại thật trong thời gian ngắn cùng mị ảnh rào sát chống lại. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, bỗng nhiên hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên trống không. Tựa hồ có đồ vật gì bị lấy ra đi. Còn không có lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được thân thể một hư. Sau đó tựu bị cuộn tại trên người mình, nhục thể tại chỗ rào sát phúc huyết quang văng khắp nơi. Chết, Chu Dương cảm giác có chút cổ quái. Thật, người tu luyện này là ngũ tinh, thực lực không tầm thường, hay là năng lượng chiến sĩ, lại có cường đại áp chủ bài. Dùng Chu Dương thực lực, vậy mà không có ngay tại chỗ miêu sát. Dù sao mị ảnh rào sát hắn còn tại thuần thuộc bên trong. Đối mặt một cái thực lực so với mình không kém còn chủ tu nhục thân người, không có miêu sát cũng là bình thường. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đổi một loại phương thức xuất thủ thời điểm, người tu luyện kia gầm lên giận dữ, giống như muốn bộc phát bài tẩy gì. Sau đó tựu hư xuống dưới, sau đó liền chết. Có chút cổ quái, nhưng là lại rất vi diệu. Là một loại nào đó cường đại năng lực bị mị ảnh tuyệt sát khắc chế sao? Có khả năng nhìn tới cái này mị ảnh tuyệt sát còn có rất cường đại năng lực không có bị khai quật. 10 triệu. Ha ha, kiếm lời lớn như thế truyền thừa, giá trị liên thành. Hưu hưu, Chu Dương hóa thành tàn ảnh biến mất. Hắn muốn rào sát càng nhiều người, tăng lên thực lực mạnh hơn. Nơi nào đó, hắn trông thấy ba người đoàn nhỏ đội lạc đàn. Đúng thế, ba người trong mắt hắn đã thuộc về lạc đàn cấp bậc. Hắn âm thầm đánh lén, lặng yên ẩn nấp, giống như rắn độc phát ra một kích chí mạng rất nhanh. Trên mặt đất xuất hiện ba bộ thi thể. Rào sát thành công chỉ là Chu Dương thần sắc có chút cổ quái. Cảm giác càng đơn giản nữa nha, dĩ vãng những người này trước khi chết đều sẽ tự bảo hoặc là bộc phát áp chủ bài, mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Nhưng là tựa hồ trực tiếp cứ thế mà chết đi, liền cơ hội phản kháng đều không có, là bởi vì rào sát lại thay đổi mạnh sao? Chu Dương suy đoán. A, có khả năng cái này truyền thừa quả thật vô cùng cường đại. Hưu hưu, Chu Dương quét ngang sân trường, không người có thể địch. Trong mơ hồ, hắn cũng nghe đến những người kia đối thoại. À, đại xà a ha ha ha. Có thể, đã các ngươi xem như đại xà, cái kia chính là đại xà làm đi ha ha. Thế là, xuất thủ lần nữa lúc, Chu Dương còn cố ý phát ra tê tê thanh âm. Cho một số người nghe, giả tạo ra đại xà hư ảnh cho một số người, đem đại xà xuất thủ cho thực nện cho như thế, liền không có người hoài nghi ta. Chu Dương phi thường hài lòng. Có một số việc hắn mặc dù không quan tâm, bất quá có thể ít một chút phiền phức tóm lại là tốt. Thế là liên quan tới lục tinh mẫu xà linh thể xuất hiện tin tức càng truyền càng ép thật. Rất nhiều thế lực đều âm thầm phái ra nhân viên điều tra điều tra. Cuối cùng toàn bộ thực trùy lục tinh mẫu xà thực lực kinh khủng. Giờ phút này, phủ cận một chút thành thị người tu luyện rốt cuộc đuổi tới. Nghe nói đầu này mẫu xà thực lực tại lục tinh đỉnh phong. Không chỉ như thế, ta nghe nói đầu này mẫu xà là vì chết mất công xà thù lao. Thế mà giữa bọn hắn còn có một đoạn xúc động lòng người tình yêu cố sự. Thật hay giả khẳng định thật à, nghe nói trên mạng đại xà, nguyên nhân tiểu thuyết cũng bắt đầu đăng nhiều kỳ. Ngưu phê mọi người ngạc nhiên không thôi. Chỉ là gọi là linh thể tình yêu cuối cùng đều là hư ảo. Đối với linh thể thợ săn mà nói, mặt ngươi công xà, mẫu xà, phát tình xà, chỉ cần có thể bắt lại bán, cái kia chính là giá trị liên thành tốt xà. Thế là rất nhiều người lại một lần nữa bước vào ngã ba đường học viện. Không ai biết rõ, tại bọn hắn trước đó đã chết rất rất nhiều người, những người kia giờ phút này còn tại trong học viện chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người vĩnh viễn không ra được. Còn sống, chỉ có tham lam linh thể đám thợ săn. Giết chóc còn đang tiếp tục. Hưu hưu, Chu Dương giống như ác mộng, lặng yên ra học viện bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Một đêm này, nơi đây cần phải trải qua máu chảy thành sông. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Giang Phong che giấu khí tức đợi Lục Minh trong bóng đêm tiến lên. Mỗi lần chỉ cần Chu Dương xuất thủ rào sát, thừa dịp Chu Dương khí tức đại bạo phát cùng bị rào sát nhân khí hơi thở đại bạo phát thời điểm, Lục Minh đều sẽ lặng yên không tiếng động xuất thủ, trợ giúp Chu Dương chém giết địch nhân. Đúng thế, hắn đang trợ giúp Chu Dương. Giang Phong nhìn rõ ràng, chỉ cần là Lục Minh đâm qua người tu luyện đều sẽ tiến vào một loại dược gì trạng thái hư nhược. Sau đó người tu luyện kia không có chút nào phản kháng bị rào sát dù sao. Đang cùng mị ảnh tuyệt kỹ rào sát quá trình bên trong, căn bản dung không được phân thần, sở dĩ Lục Minh xuất thủ liền là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm giả. Chỉ là Giang Phong có chút nhìn không rõ tại sao phải giúp trợ Chu Dương đâu, con hàng này yêu nghiệt rất a. Chu Dương đối thân thể biến hóa thản nhiên tiếp nhận, để hắn dùng mình. Cái này rõ ràng là một cái vì thực lực có thể không từ thủ đoạn ngoan nhân. Loại người này vì cái gì giúp hắn xem không hiểu. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Hắn đi đến con đường này chung quy là ta dẫn đạo. Giống như đây, liền giúp hắn đi đến ngọn nguồn đi. Lục Minh trầm giọng nói. Giang Phong cười lạnh một tiếng, lão tử tin ngươi tà, hắn khẳng định Lục Minh gia hỏa này tất nhiên trong bóng tối làm cái gì. Chỉ là hắn một mực cũng không phát hiện. Không quan hệ, đêm còn rất dài, hắn ngược lại muốn xem gia hỏa này đùa trò gian gì. Hưu, Chu Dương lần nữa rời đi. Giang Phong mang theo Lục Minh theo sát phía sau. Giết chóc rất thuận lợi. Hoặc là quá thuận lợi, rốt cuộc đưa tới người tu luyện hoảng sợ. Một chút không tổ chức hoang dại linh thể thợ săn, rõ ràng cảm giác không thích hợp, từ bỏ lần này tranh đoạt. Mà giờ khắc này lại có chân chính tổ chức ra trận ngã ba đường học viện. Cửa ra vào, một cái chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ xuất hiện. 12 người. Trên người bọn họ mặc thống nhất đồng phục, thần sắc uy nghiêm. Mỗi một cách đều là linh thể thợ săn. Đây mới thực là linh thể thợ săn tổ chức Đom Đóm. Đom Đóm rốt cuộc xuất thủ. Đây chính là linh thể thợ săn tổ chức A. Một lần 12 người, thủ bút thật lớn. Mọi người tâm thần chấn động. Hai cái ngũ tinh, 10 cái tứ tinh, nhìn như rất phổ thông thực lực, nhưng là nơi này lại không người dám khinh thường. Dù là những cái kia ngũ tinh đỉnh phong, đều xa xa tránh ra. Bởi vì dạng này linh thể đội ngũ đi qua nghiêm khắc huấn luyện, xuất thủ mau lẹ, có thể phát huy ra tới uy lực. Xa xa không phải một cộng một đơn giản như vậy. Như thế một đội ngũ, thực lực có thể so với lục tinh mà nhằm vào linh thể uy năng, càng là viễn siêu phổ thông lục tinh. Nghe nói bọn hắn lần trước xuất thủ tựu nắm qua một cái lục tinh đỉnh phong linh thể, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Xem ra chúng ta không đùa. Đúng vậy a, Đom Đóm xuất thủ chưa bao giờ có thất thủ. Những người còn lại nhao nhao tiếc nuối. Bọn hắn những này hoang dại linh thể thợ săn, bằng liền là một tiên cơ, một cách linh hoạt, thừa dịp những cái kia tổ chức không có kịp phản ứng trước đó, cấp tốc cầm xuống. Mà một khi đối phương kịp phản ứng, cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Bất quá không có cách, mấy giờ bọn hắn đều không có cầm xuống cái này lục tinh mấu xà, chỉ có thể oán chính mình không có bản sự. Không biết bọn hắn bao lâu bắt được. Đi theo sau nhìn xem. Rất nhanh, Đom Đóm đoàn thể xuất thủ. Rất nhiều người tu luyện xa xa treo cũng muốn đến một chút náo nhiệt. Cái này bắt đại xà đội hình, thế mà bởi vì một cách đặc thù đội ngũ xuất hiện, chân chính dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cách cử đại đoàn đội. Dùng Đom Đóm đoàn đội 12 người cầm đầu, phụ cận hơn 100 người người xem. Mà giờ khắc này, Chu Dương cũng một mặt mộng bức, xa xa liếc nhìn, dọa đến tại chỗ chạy trốn. Nói đùa cái gì, một cách Đom Đóm đoàn đội còn chưa tính, những cái kia xem náo nhiệt tình huống như thế nào, trọn vẹn hơn 100 người. Dù là trong này một đống tứ tinh, hắn cũng căn bản không dám đi qua. Hắn khẳng định, chỉ cần hắn xuất hiện một cái sát na, liền sẽ bị đánh chết tươi. Nếu không, dứt khoát trà trộn tại những người kia đào tẩu. Chu Dương nghĩ như vậy đến. Hắn mặc dù thu hoạch được mỹ ảnh truyền thừa, nhưng là dù sao cũng là một người tu luyện, cũng là một cái thương tu. Giống như, mà đúng lúc này, Đom Đóm đoàn đội theo một cái trên thi thể tách ra một cỗ âm nhu lực lượng, đặt ở cái nào đó dụng cụ bên trong. Dụng cụ điên cuồng vận hành, vậy mà trong nháy mắt chỉ hướng phương hướng của hắn. Ông một cỗ cường đại ý niệm đem Chu Dương khóa chặt, mục tiêu khóa chặt, khí tức khóa chặt, tọa độ định vị không được. Chu Dương sắc mặt đại biến. Lần này phiền phức lớn rồi. Siêu thần chế tạp sư 24 chương 230, ta chỉ là một cái vô tội chế tạp sư a, hắn muốn chết. Lục Minh rất khẳng định. Đáng thương tiểu gia hỏa, bị nhiều người như vậy để mắt tới, căn bản không có khả năng còn sống ra ngoài. Chớ nói chi là mỹ ảnh truyền thừa loại này đơn thể mưu sát năng lực. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn từng tại tiểu Lục Minh dưới giường tàng thư bên trong đã từng nhìn qua một thiên tối cường ghen Diệp Đồng truyện ký tinh bệnh nạp liệu bản giả sử bên trong. Giảng thuật một cách gọi Diệp Đồng cố sự. Tên kia, chậm chậm, đây mới thực sự là quần thể ai e năng lực, có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể từ loại này tràng diện bên trong sống sót đi. Mà lúc này, Chu Dương khẳng định chết hẳn. Dạng này cũng tốt, cổ mộ truyền thừa chuyện này cũng coi là kết thúc. Vậy cũng không nhất định. Giang Phong lắc đầu, ngươi đừng quên Chu Dương thân phận gì. Thân phận? Lục Minh lấy lại tinh thần. Dù sao cũng là gia tộc gì đệ tử. giống như Chu Dương trực tiếp công khai thân phận của mình. Đom đóm đoàn đội tất nhiên không dám ra tay. Những cái kia hoang dại người tu luyện càng là ai cũng không dám ra tay với hắn dù sao. Nếu như không có linh thể, chỉ có Chu Dương. Ai nguyện ý tại số không thu hoạch tình huống dưới đi mạo hiểm lớn như vậy đương nhiên. Làm như thế di chứng cũng rất nghiêm trọng. Dù sao tại bên trong thì khu trắng trợn mổ giết nhiều như vậy người tu luyện. Chu gia đoán chừng cũng sẽ có đại phiền toái. Sở dĩ. Nếu có thể Chu Dương khẳng định cũng không nguyện ý công khai thân phận của mình. Gia hỏa này thế mà đứng ở thế bất bại Lục Minh trong nháy mắt cảm thấy rất không có ý nghĩa. Một cái gia tộc bối cảnh để vốn nên có nhiệt huyết sẵn sàng. Hắn nguyên bản thế nhưng là dự định tại song phương chém giết khí thế ngất trời thời điểm. Âm thầm đục nước béo cò. Lại thu thập một nhóm chức nghiệp hạch tâm tới. Kết quả thì ra là như vậy ai. Không có ý nghĩa không có ý nghĩa. Mà giờ khắc này. Ngã ba đường học viện. Cửa ra vào. Người chấp pháp đoàn đội đã vào chỗ. Thậm chí vì kia tỏa trấn nơi đây Lục Tinh người chấp pháp cũng tới. Chỉ là. Hắn cũng không bước vào học viện. Chỉ là tại cửa học viện lặng lặng nhìn. Tiền bối, chúng ta không cần đi vào á. Trương Uy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Lục Tinh người chấp pháp ánh mắt u u. Đã không có học sinh bình thường. Đều là linh thể thợ săn. Liền theo bọn hắn náo đi. Xem bọn hắn có thể náo ra trò gian gì vâng. Trương Uy cung kính lính mệnh. Không hổ là Lục Tinh tiền bối ổn đến một nhóm. Chỉ là. Hắn không biết là. Vị này Lục Tinh tiền bối cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao hắn lúc trước tới. Tiếp thủ lấy nhiệm vụ. Thế nhưng là trấn áp đầu kia Lục Tinh đại xà mà nói. Trời mới biết. Chờ hắn tới. Đầu kia đại xà đã chết. Lại xuất hiện một đầu mấu xà nhiệm vụ báo cáo viết như thế nào đến cùng có tính không là con rắn kia hắn cũng rất đau đầu a được rồi. Đoán chừng cũng không có gì sai biệt đi. Mà giờ khắc này. Trong sân trường. Hưu hưu đom đóm bọn người theo âm nhu khí tức tìm đến. Giang Phong cùng Lục Minh đang làm việc lâu nhìn xem, nhìn tình huống này, không bao lâu Chu Dương cũng bị phát hiện. Chỉ là. Cứ như vậy kết thúc để Chu Dương hô to lấy ba ba ta là Lý Cương. Chấn nhiếp toàn trường. Sau đó tại không người dám ra tay với hắn tình huống dưới. Mang theo truyền thừa rời đi Lục Minh cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm a. Cái này truyền thừa. 10 triệu quá lỗ vốn mặc dù hắn âm thầm góp nhặt rất nhiều chức nghiệp hạch tâm. Nhưng là đây đều là hắn dựa vào bản thân bản sự trộm được. Dựa vào cái gì tính toán lần này giao dịch bên trong cuộc làm ăn này vẫn là lỗ vốn ăn. Lục Minh nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này. Những người kia hiện lên Chu Dương. Dùng đom đóm cầm đầu. Khóa chặt Chu Dương khí tức. Dần dần nhích tới gần. Chu Dương đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Lui không thể lui mị ảnh rào sát. Dựa vào liền là điệu thấp mưu sát mà. Một khi bị phát hiện. Nhất là bị nhiều người như vậy phát hiện chỉ có một con đường chết. Hiệu trưởng, ngươi xác định Chu Dương không thể chạy trốn sao? Lục Minh hỏi. Trốn không thoát. Giang Phong từng tại một chút trong sách xưa nhìn qua mị ảnh truyền thuyết. Mị ảnh như rắn. Có là cự ly ngắn tập kích quấn quanh năng lực. Tốc độ chưa chắc nhanh. Nha! Lục Minh có chút thất vọng. Mị ảnh. Xem ra cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại. Còn thổi cái gì cùng giai vô địch tựu cái này còn vô địch cùng giai vô địch. Cũng phải nhìn nhân số không phải Giang Phong trợn mắt chừng một cái. Nhìn xem bên ngoài. Loại tình huống này. Chỉ có trận pháp sư. Không. Truyền tống giống như cũng bị hạn chế. Không có bất kỳ cái gì chức nghiệp có thể đào tẩu ha ha. Lục Minh chỉ là cười cười. Hiệu trưởng đó là ngươi chưa thấy qua kiếm thẻ sư xuất thủ. Chớ xem thường mị ảnh. Giang Phong trầm giọng nói. Vô luận Chu Dương phải chăng có thể chạy ra. Ngươi đều phải nhớ kỹ. Về sau trông thấy hắn. Cách khá xa một chút. Sự tình hôm nay. Tốt nhất cũng không cần nhấc lên mị ảnh cái nghề nghiệp này. Có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn lần thứ nhất trông thấy Giang Phong chỉnh trọng như vậy việc nhắc nhở chính mình. Mị ảnh. Ta ở trong sách thấy qua nó truyền thuyết. Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Chu Dương vừa mới tiếp nhận truyền thừa bất quá mấy giờ. Không đủ cường đại rất bình thường. Thế nhưng là trạng thái đỉnh phong mị ảnh. Nghe nói cái gì đều có thể rào sát người thú, năng lực, vật phẩm thiên hạ vạn vật. Chỉ cần bị nó trên bàn. Hẳn phải chết không nghi ngờ từ một loại ý nghĩa nào đó đến. Mị ảnh. Kém nhất cũng là đơn đấu vô địch càng quan trọng hơn là. Kế thừa mị ảnh cách nghề nghiệp này. Đều là ngoan nhân. Giang Phong trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Theo trong sách ghi chép. Sớm nhất kỳ mị ảnh thân thể là hoàn chỉnh. Thẳng đến nào đó một ngày. Một vị mị ảnh tại một trận trọng yếu huyết chiến bên trong bại trận. Bởi vì hắn đối thủ một vị tu hành mị hoạt nữ tử. Mà người tuổi trẻ huyết khí phương cương ngươi hiểu được. Sở dĩ đang thi triển mị ảnh tuyệt kỹ thời điểm liền không có lưu loát như vậy. Một thẻ một thẻ. Tốc độ cùng tính dẻo dai đều giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy tuyệt kỹ thực chiến thất bại bị đối phương chạy trốn. Trận chiến kia tử thương vô số sở dĩ. Từ đó về sau, mị ảnh huy đao tự cung mới có đại thành mị ảnh tuyệt kỹ. Lục Minh suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Cái này kịch bản. Chập chập. Thích khách tín điều tụ kiếm không phải cũng là như thế bởi vì giấu kiếm tại trong tay áo. Tại ám sát thời điểm có thể đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng là thi triển thời điểm cũng sẽ chặt đứt chính mình ngón áp út. Giết địch 1000 tự tổn 800. Mà mị ảnh đâu áp hơn giết địch một người đoạn tử tuyệt tôn. Sở dĩ. Không nên xem thường mị ảnh. Cái này Chu Dương bản thân cũng là một kẻ hung áp. Theo mị ảnh truyền thừa không ngừng dung hợp. Hắn cũng sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Sở dĩ tuyệt không muốn cùng hắn chiến đấu. Nhất là đơn đấu Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Thật hay giả Lục Minh rất hoài nghi. Mị ảnh muốn thật lợi hại như vậy. Như thế nào lại thất truyền đến nay Lục Minh đưa ra nghi hoặc. Giang Phong trầm ngâm một lát. Ngươi phải biết thời đại kia phần lớn đều là dòng dõi truyền thừa. Nha, đã hiểu. Lục Minh lập tức minh bạch. Tóm lại, chớ chọc hắn là được rồi. Giang Phong tức giận nói. Mặc kệ hắn hôm nay là không đào tẩu, ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Ta cũng không muốn tiểu bạch tuổi còn trẻ liền không có. Sư phụ. Giang Phong cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ cuối cùng. Tốt Lục Minh minh bạch. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó, Chu Dương có thể trốn đi phạm vi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ở chỗ này, nó đã không đường có thể trốn. Những người tu luyện đánh tới. Phải kết thúc sao Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn biết rõ. Sau đó, vô luận là loại tình huống nào, lần này nháo kịch cũng nên kết thúc. Nơi xa, Lục Minh trông thấy Chu Dương trùm lên khăn che mặt. Nhìn tới, hắn là dự định giết ra ngoài coi như thân phận bại lộ. Coi như không phải xà linh bại lộ. Cũng muốn từ nơi này giết ra ngoài như thế. Không thể thiếu một trận đại chiến. Coi như không có mị ảnh tuyệt sát. Chu Dương bản thân cũng là ngũ tinh đỉnh phong. Huống chi, tiếp nhận thần hồn truyền thừa về sau. Thân thể của hắn tố chất cũng có tăng lên. Thực lực càng mạnh có lẽ. Này lại là một trận đánh ác liệt thẳng đến Chu Dương chiến thắng. Hoặc là hắn thất bại thể hiện ra cha ta là Lý Cương loại hình thân phận. Hắn lại để cho giết ra ngoài. Giang Phong sắc mặt đại biến. Thanh Minh thị cho tới nay. Tứ tinh tối cường loại này tiểu thành thị. Căn bản sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên. Kiến thiết cao hơn cấp bậc kháng chấn. Chống chấn động kiến trúc. Sở dĩ. Giống như những người này ở đây nơi này xuất thủ. Gặp Phượng Lục Minh một đám nhị tinh man ngưu đều có thể bình định thao trường. Giống như những này ngũ tinh xuất thủ. Trường học sợ là muốn xong Giang Phong sắc mặt khó coi. Ngươi không phải có biện pháp a hắn nhìn về phía Lục Minh. Hắn nhưng là nhớ rõ Lục Minh một mực nói có biện pháp tới. Có là có. Lục Minh trầm ngâm một lát chỉ là. Được rồi. Ra tay đi. Lục Minh có chút đáng tiếc. Những này nhảy nhót tưng bừng chức nghiệp hạt tâm A. ngươi thật có thể giải quyết Giang Phong có chút hoài nghi. Dù sao, Lục Minh chỉ là một cái tam tinh đỉnh phong. Bởi vì sàng tinh sự tình, Lục Minh đến không có đột phá, vẫn như cũ là tam tinh đỉnh phong. Tính toán có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể đánh ngũ tinh nhất là phía dưới, thế nhưng là một đám ngũ tinh tăng thêm một cái Chu Dương, Lục Minh có thể có biện pháp nào đối với cái này? Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Hắn bình tĩnh đi đến bên cửa sổ bên trên, nhìn xem phía dưới sẽ đánh nhau chiến trường. Không chút do dự xuất ra máy truyền tin báo động. Ui, người chấp pháp sao, nơi này có người tổ chúng ẩu đả. Giang Phong trên mặt biểu lộ cứng đờ. Báo. Báo động, ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta, loại tình huống này ngươi báo động có thể có làm được cái gì? Đúng đúng đúng, ta là ngã ba đường học viện học sinh. Bởi vì làm việc quá nhiều không có viết xong, bị vây ở trong trường học. Không có cái gì đại xà linh thể, nghe nói là một cái gọi cái gì Chu Dương ngũ tinh người tu luyện ngụy trang. Cùng một đám linh thể thợ săn mau dẫn đi lên. Thật đáng sợ. Ô ô ô. Nói xong, Lục Minh lạnh nhạt treo thông tin. Giang Phong nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái đồ chơi này có thể hữu dụng, hắn bên này ý nghĩ còn không có rơi xuống, liền nghe đến quát to một tiếng. Ngay sau đó, một đạo khí tức kinh người theo cửa học viện tỏa ra. Lục tinh người chấp pháp xuất thủ, oanh khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ ngã ba đường học viện, ưu tiên cứu học sinh, bất luận kẻ nào ngăn cản, giết không tha tất cả mọi người. Đều mẹ nó cho lão tử dừng tay, người chấp pháp đoàn đội xuất động. Vốn nên bộc phát đại chiến, vậy mà sinh sinh bị buộc ngừng. Đom đóm đoàn đội mục. Người chấp pháp xưa nay sẽ không tham dự linh thể chi tranh, lần này lại là tình huống như thế nào, nơi nào đó. Chu Dương cũng mộng. Hắn bên này làm vài bộ kế hoạch, chuẩn bị ẩn nấp thân phận theo học viện giết ra ngoài. Không nghĩ tới người chấp pháp vậy mà lại xuất hiện ở đây làm cái gì, oanh khí tức kinh khủng chấn động. Lục tinh xuất thủ. Những người này không gây một người dám nhúc nhích Chu Dương, Lục tinh người chấp pháp đạp phá hắc ám. Lại trực tiếp ra Chu Dương trước mặt. Mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Sau đó ném cho hắn một chiếc điện thoại. Điện thoại của ba ngươi. A Chu Dương mộng. Chà, còn mẹ nó có đâm thọc cáo ra trường. Hắn nhận lấy điện thoại, chịu một trận mắng. Chuẩn bị đi theo ta đi. Lục tinh người chấp pháp thần sắc đạm mạc, chí ít an toàn một chút. Chu Dương hoảng hốt. Thật, từ khi nhà trẻ tốt nghiệp, hắn đã thật lâu không có trải qua loại tràng diện này. Đâm thọc gì gì đó, để hắn đến đều là mộng. Chả còn có thể chơi như vậy lúc này. Người chấp pháp xuất hiện, đem Chu Dương mang đi. Bên trong thị khu đại quy mô giết chóc, đoán chừng Chu gia phải đại xuất huyết. Còn như những người chết kia gia thuộc gì gì đó, tự giao cho Chu gia đi đàm phán đi. Dù sao bọn hắn người chấp pháp cũng không sẽ quản những này phá sự. Học sinh đâu đã phái người cứu viện, hẳn không có nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Lục tinh người chấp pháp nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, học sinh không có việc gì liền tốt. Mặc dù thế giới này rất tàn khốc, nhưng là bọn hắn cuối cùng đang cố gắng. Những học sinh kia, những hài tử kia, muốn cho bọn hắn càng nhiều tương lai. Hôm nay việc này, chết một đống tứ tinh, ngũ tinh người tu luyện đều vô sự. Nhưng là nếu có một cái học sinh xảy ra chuyện, bọn hắn chỉ sợ muốn áy náy cả một đời. Đây chính là bọn họ chức trách thủ hộ, chỉ là làm thủ hại học sinh bị mang tới thời điểm, hắn biểu lộ tựu trở nên rất quái dị. Thủ hại. Gặp phải hai người kia là người bị hại, ngài tốt. Cảm tạ tiền bối cứu giúp. Lục Minh kích động nói. Ta là nơi này nhị tinh chế tạp sư. Cảm ơn các vị tiền bối cứu giúp. Thật quá cảm kích các ngươi. Bên cạnh hắn, Giang Phong cũng rất kích động. Cảm ơn các vị tiền bối. Ta là nơi này hiệu trưởng. Tứ tinh chế tạp sư. Chỉ là một cái phụ trợ chức nghiệp. Muốn đi cứu người học sinh này. Không nghĩ tới cũng bị vây ở chỗ này. Hổ thẹn a. Giang Phong rất là áy náy nói. Nhưng mà, đối diện, vị kia lục tinh người chấp pháp trầm mặt thật lâu. Hồi lâu, Lục Minh hắn thật sâu thở dài. Ngài nhận biết ta Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Ta, Lục Tinh người chấp pháp dừng một chút, bị tỷ tỷ ngươi đánh qua. Ha ha, thật là đúng dịp. Lục Minh gượng cười hai tiếng, ta khi còn bé cũng bị đánh qua. Lục Tinh người chấp pháp nhìn thật sâu hắn một chút. Hôm nay việc này với ngươi không quan hệ à? Hắn tới đây tự nhiên cũng nhìn qua Lục Minh tư liệu. Ân, rất hấp dẫn người ta. Đương nhiên không có Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ngài cũng nhìn thấy là có người ngụy trang linh thể đại khai sát giới a. Thật là đáng sợ, trong hiện thực vì sao lại có như thế ghê tởm người. Ta chỉ là một cái vô tội chế tạp sư a. Lục Minh phẫn hận. Hy vọng như thế. Lục Tinh người chấp pháp từ chối cho ý kiến. Mà lúc này, Trương Uy mang người đã điều tra xong một nhóm tử vong thi thể. Báo cáo. Rất kỳ quái. Có chút năng lượng chiến sĩ mặc dù bị rào sát, nhưng là một ít bộ vị lại. À đúng rồi. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng cắt ngang hắn. Ta nhìn thấy một chút năng lượng chiến sĩ ý đồ dùng chức nghiệp hạch tâm tự bảo công kích Chu Dương. Đáng tiếc cuối cùng đều không thành công. Ai? Lục Minh thổn thức không thôi. Trương Uy dừng một chút, liền là Lục Minh nói loại tình huống này. Tự gây nhiệt Lục Tinh người chấp pháp chỉ là cười lạnh một tiếng. Tham lam cùng dã tâm, vĩnh viễn là người tu luyện tử vong căn nguyên. Ngươi chính là Giang Phong sao? Lục Tinh người chấp pháp hỏi xong Lục Minh lời nói, vừa nhìn về phía Giang Phong. Ngài nghe qua ta Giang Phong kinh hỉ. Đương nhiên nhận biết. Lục Tinh người chấp pháp lông mày nhớn lên. Ta đã từng bị một vị ngũ tinh sát thủ truy sát qua. Gần như chết mất. Về sau đột phá Lục Tinh, dự định trở về báo thù. Sau đó cố ý đi điều tra một phen mới biết được. Cái kia lúc trước gần như giết chết của ta ngũ tinh người tu luyện đã sớm chết rồi. Chết tại truy sát nhiệm vụ của ngươi bên trong. Mà lại là mấy năm trước. Ai? Giang Phong một mặt mờ mịt. Ngài nói cái gì, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Ngươi khẳng định lầm người. Ta chỉ là một cái vô tội chế tạp sư a.